Liên là không rõ ràng lúc này đây, sự kiện tại sẽ giao phó hắn một cái gì thân phận. Hạ Thiên Kỳ từ trên giường, sau đó có chút hiếu kỳ đi tới phía sau nam nhân bởi vì thấy quá mức đầu nhập, cho nên cũng không hề phát giác chỗ rửa của hắn gần. Chờ đến gần về sau. Hạ Thiên Kỳ liền cũng hướng phía màn ảnh máy vi tính nhìn thoáng qua, kết quả liền nhìn thấy đen xì trong màn hình, đột nhiên bắt đầu chảy ra đại lượng máu tươi, những cái kia máu tươi giống như là chân thực theo trong màn hình chảy ra, sau đó màn hình triệt để đắm chìm trong một đoàn đỏ tươi bên trong, cho đến một trường cực kỳ vặn vẹo mặt quỷ, đột nhiên phát ra một tiếng chói tai rít lên, theo bản bút ký âm tương trung chuyển tới. Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít bị kinh ngạc một chút, quá trình bên trong nam nhân kia cũng lòng có cảm giác xoay đầu lại. Kết quả không có bị theo màn ảnh máy vi tính bên trong xuất hiện quỷ hù đến, ngược lại là bị Hạ Thiên Kỳ dọa đến kinh hô một tiếng. Người chừng nào thì tới, làm sao liền chút là âm thanh đều không có à, hơi kém bị ngươi hù chết. Ngươi đang nhìn cái gì? Ta làm một cái đặc hiệu video, thế nào, có phải hay không còn rất kinh khủng? Ừm, làm rất chân thực. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng nhẹ gật đầu, lúc này màn ảnh máy vi tính tại khôi phục bình thường, đồng thời có thể nhìn ra có một cái phần mềm ngay tại vận hành. Bởi vì đối với tình huống nơi này không phải rất quen thuộc, cho nên Hạ Thiên Kỳ về sau tại nói bóng nói gió từ nơi này áo sơ mi nam miệng bên trong, đại khái hiểu rõ một chút. Nơi này là một gian ký túc xá, đương nhiên cũng có thể xưng là cùng thuê phòng. Trong mỗi cái phòng cũng ở người, đều là tại phụ cận lên lớp huấn luyện học sinh. Có học đặc hiệu chế tác, cũng có chút là học truyền hình điện ảnh hậu kỳ. Về phần ở tại trong phòng của hắn người này, gọi là Lưu Hải Thụy. Tại đặc hiệu chế tác lớp huấn luyện bên trong xem như một vị tương đối lợi hại đại thần, trước kia từng tự học qua một đoạn thời gian, nhưng là cảm thấy còn chưa đủ, thế là tại đóng học phí tới cái này cái gọi là ngắn hạn tốc thành ban. Mặc dù đối Lưu Hải Thụy cùng tình huống nơi này, đại khái có chút ít am hiểu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại khó mà đánh giá ra, những người này cùng cái này khởi sự kiện sẽ có loại nào liên quan. Từ trong phòng đi ra, vô luận là đối góc, hay là hai cái nghiêng góc đối bên trên, còn có mặt khác ba cái căn phòng. Phòng khách cũng không tính là nhỏ, không khó coi đi ra đây là một gian bốn thất một phòng khách phòng ở. Trong phòng vệ sinh không ngừng có máy giặt chuyển động tiếng vang chuyển tới, Hạ Thiên Kỳ hướng phía bên kia nhìn thoáng qua, liền thấy một người mặc đến đầu gối phấn đồ ngủ màu trắng nữ sinh, ôm một cái buồn lớn vừa mới vấy khô quần áo từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đang nhìn nàng về sau, liền nhàn nhạt cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Muộn như vậy mới, xem ra hôm qua là thật uống nhiều rồi. A, đâu còn có chút đau đâu. Hạ Thiên Kỳ có chút cứng ngắc trả lời một câu. Hôm qua hẳn là không xảy ra chuyện gì chứ ta uống quá nhiều rồi, cũng không nhớ rõ. Ngươi nghĩ xảy ra chuyện gì ngươi muốn cùng ai xảy ra chuyện gì? Nữ nhân không biết vì cái gì, đột nhiên trở nên không quá cao hứng, tại trường Hạ Thiên Kỳ một chút về sau, liền trực tiếp về tới cửa đối diện trong phòng. Hạ Thiên Kỳ cảm giác có chút không hiểu thấu, thế là tại về đến phòng bên trong, đối vẫn ngồi trước máy vi tính tại làm không biết mệt làm lấy sáng tác Lưu Hải Thủy hỏi. Hôm qua ta uống quá nhiều rồi. Nhưng phàm là nói mình uống nhiều, đều là giả say. Xem ra ngươi tối hôm qua một chút cũng không nhiều a. Lưu Hải Thụy nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi cái này, hắn đột nhiên hứng thú, trực tiếp đem laptop khép lại. Ngươi đừng tìm ta kéo vô dụng, đêm qua đến cùng làm sao vậy, ta thật sự là cái gì cũng không nhớ rõ. Cũng không chút, liền là chúng ta chơi game ngươi thua, sau đó ngươi liền cho Vương Á hôn. Sau đó Vương Á liền hung hăng cho ngươi một cái miệng rộng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không nói gì. Hắn vốn cho rằng tối hôm qua sẽ phát sinh một chút chuyện quỷ dị, nếu như vẹn vẹn những này không có dinh dưỡng tin tức, hắn là không có gì hứng thú nghe được. Dù sao cái này tất cả liên quan tới hắn hết thảy, bất quá chỉ là giống Lưu Hải Thụy bọn hắn chuyện như vậy nhân vật phán đoán mà thôi. Mấy ngày nay có hay không phát sinh cái gì chuyện quỷ dị a tỷ như nghe thấy quái thanh, có người đụng quỷ cái gì? Ngươi sẽ không phải là đụng quỷ chứ? Ta không có a. Vậy sao ngươi đột nhiên hỏi cái này sao vấn đề kỳ quái? Lưu Hải Thụy có chút hồ nghi nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó hắn thì lại từ trên ghế đứng lên, ngáp một cái nói ra. Ai, không nói trước, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến, vây chết ta. Nói xong, Lưu Hải Thụy liền mở cửa đi ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không có hỏi ra cái gì đến, nhưng là trong lòng của hắn ngược lại không làm gì gấp, con quỷ kia sớm muộn muộn đều sẽ chạy đến giết người. Cho nên so sánh tìm tới một cái cắt vào miệng, hắn càng muốn biết Lãnh Nguyệt bọn hắn phải chăng cũng tại căn này cùng thuê trong phòng. Bất quá hắn không có đi chịu lẫn nhau gõ cửa hỏi, mà là dùng máy truyền tin lần lượt cho Lãnh Nguyệt bọn hắn đánh qua. Chỉ là gọi cho Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thù thời điểm, hai người đều không có nghe, cũng chỉ có Lương Như Vân nhận điện thoại. Ở trong điện thoại, hai người bởi vì đều không có đi ra khỏi phòng, cho nên cũng nói không ra quá nhiều đến, đồng thời cũng không xác định trong phòng những phòng khác bên trong, phải chăng còn có những người khác tại. nhưng có một chút có thể xác định, đó chính là hắn cùng Lương Như Vân cũng không tại cùng một gian phòng. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 164, thay đổi đầu. Thứ 164 trưởng thay đổi đầu. Cùng Lương Như Vân liên hệ với về sau, qua không bao lâu, Triệu Tinh Thủ cùng Lãnh Nguyệt cũng tuần tự gọi điện thoại tới. Liên cùng hắn tình huống hiện tại không sai biệt lắm, trước mắt cũng tại một cái có rất nhiều người ở lại cùng thuê trong phòng, cũng cần trước am hiểu một cái nơi này đại khái tình huống. Không tiếp tục nhiều lời, Hạ Thiên Kỳ liền đi tới phòng bếp ban công, sau đó hướng phía dưới nhìn lại. Thế mới biết, chính hắn đang tại tầng 4 vị trí, tiếp lấy hắn tại đi đến trong hành lang nhìn một chút, mới xác định hắn căn phòng này là 401 phòng. Thuộc về một bậc thang 2 hộ, cửa đối diện còn có một hộ 402. Hắn mặc dù không xác định, Lương Như Vân bọn hắn ở đâu, nhưng là từ lần trước sự kiện kinh nghiệm nhìn, bọn hắn hẳn là cũng tại nhà này trong lâu, khả năng ở phía đối diện, cũng có thể là trên lầu hoặc là dưới lầu. Dù sao tính toán ra, bọn hắn những này tham dự sự kiện người, khoảng chừng 10 người, một gian phòng ốc là rất khó chứa được. Sau đó hơn một tiếng đồng hồ bên trong, Hạ Thiên Kỳ không có làm khác, liền là lần lượt căn phòng gõ cửa, đối với ở tại sát vách những này hàng xóm làm quen một chút. Chỉ bất quá mở cửa cho hắn chỉ có 2 người, một cái là ở tại cửa đối diện Vương Á, mà đổi thành một cái còn lại là ở tại Vương Á bên trái Trúc Hướng Dương. Trúc Hướng Dương hắn cũng không lạ lắm. Bởi vì chính là trước mấy ngày xuất hiện ở trên tàu 5 cái người mới một trong, là một cái hơn 20 tuổi tướng mạo rất rực rỡ người cao nam sinh. Về phần hắn sát vách gian phòng kia, thì lại không biết là người đi ra ngoài, hay là căn bản là không có người ở, tóm lại hắn gõ nửa ngày cũng không hề gõ mở. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ cũng ở nơi này, Trúc Hướng Dương lộ ra phi thường kích động, trước đó làm hắn phát hiện chính mình đột nhiên xuất hiện tại dạng này một cái xa lạ trong phòng lúc, hắn vô ý thức liền muốn mở cửa ra ngoài. Nhưng chờ hắn mở cửa đi sau hiện, bên ngoài không có một người, tĩnh mịch đáng sợ, thế là hắn liền tại né trở về. Trúc Hướng Dương cùng Hạ Thiên Kỳ về tuổi không sai biệt lắm, nhưng là bởi vì Hạ Thiên Kỳ tại Trúc Hướng Dương trong mắt thuộc về cái này tử vong căn cứ lão nhân, cho nên đối với hắn phi thường tôn kính, há mồm Hạ đại ca, im miệng Hạ đại ca gọi cái không xong. Hiển nhiên là muốn đi theo hắn lấy thỉnh kinh, cảm thấy có cái lão nhân tại bên người sẽ khá an toàn. Chờ đem hắn chỗ 401 phòng hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, Lương Như Vân mấy người bên kia cũng có thu hoạch. Lương Như Vân cùng Triệu Tĩnh Thủ cùng Lưu Khiết Trịnh Dĩnh 4 người tại trong một gian phòng, liền tại bọn hắn đối diện 402 phòng. Về phần Lãnh Nguyệt thì lại cùng mặt khác 3 cái người mới, phân biệt tại bọn hắn trên đầu phòng 501, cùng 502 phòng. Mọi người tại gặp mặt về sau, bọn hắn cũng không hề tại trong lầu chờ lâu, mà là đi thẳng tới bên ngoài. Các ngươi ở phòng, cũng có gõ cửa nhìn xem cái khác khách trọ sao. http://net. Tại đi vào dưới lầu về sau, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn đầu hỏi. Ta bên này có một cái phòng không ai, chính ta tại một gian, Tinh Thủ cùng Lưu Khiết một gian, Chính Dĩnh cùng một sự kiện nhân vật một trong đó, về phần còn lại một gian, một mực không có người ở. Lương Như Vân lúc này nói ra. Ta không rõ ràng những phòng khác cũng ở người nào. Lãnh Nguyệt lắc đầu, lấy tính cách của hắn để hắn đi chủ động gõ cửa đáp lời, hiển nhiên là phi thường không thực tế. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tại 502 phòng người mới, cũng lắc đầu biểu thị không có làm am hiểu. Mọi người đối với cái này khởi sự kiện, có ý nghĩ gì sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại đối đám người hỏi một câu. Khó mà nói, nhưng là từ bọn hắn bị tách đi ra nhìn, ta cảm thấy quỷ vật xuất hiện tại nơi ở trong lâu khả năng tương đối lớn. Lưu Khiết đang nghĩ đến nghĩ về sau, nói ra nàng phỏng đoán. Về phần những người khác, thì lại cũng lắc đầu không nói gì. Nghe được Lưu Khiết phỏng đoán, Hạ Thiên Kỳ cũng phụ họa một câu. Khả năng này xác thực rất lớn. Bất quá coi như vấn đề không xuất hiện tại cư dân trong lâu, hẳn là cũng sẽ có người bị sát, sau đó làm cho quỷ vật xuất hiện như vậy cho nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, liền không sợ quỷ vật không hiện thân. Hạ Thiên Kỳ vừa rồi nói xong, một người tên là Viên Nghị Kiệt người mới, liền có chút khẩn cầu mà hỏi. Chúng ta có thể cùng với các ngươi sao? Đương nhiên có thể. Hạ Thiên Kỳ cũng không hề phản đối. Không phải hắn đến cỡ nào muốn giúp những này người mới, mà là hắn cảm thấy tất cả mọi người cùng một chỗ. Mục tiêu tương đối tập trung, hấp dẫn quỷ vật xuất hiện xác suất cũng tương đối lớn. Sự kiện lần này bên trong quỷ vật chỉ là lệ quỷ cấp bậc, hắn cùng Lãnh Nguyệt bọn người đầy đủ đối phó, cho nên chỉ cần đang đánh lén bên trên có chỗ đề phòng, bọn hắn ngược lại không đến nỗi lo lắng quá nhiều. Bất quá Hạ Thiên Kỳ mặc dù đáp ứng thống khoái, nhưng là Lưu Khiết lại ẩn ẩn có chút lo lắng, nhiều lần cũng muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng đều không thể nói ra. Đám người muốn tập trung ở trong một gian phòng, như vậy đầu tiên muốn làm liền là muốn phương pháp đem nguyên bản ở bên trong người thanh lý ra ngoài. Mà ở thanh lý lên lại xuất hiện vấn đề, cũng không hề người nguyện ý đám người đổi phòng lẫn nhau, tại trên thái độ cũng 10 phần kiên quyết. Gặp cái vấn đề khó khăn này, Viên Nghĩ Kiệt thì lại nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu không chúng ta hay là dọn ra ngoài như vậy ở bên ngoài tìm nhà khách cũng tốt à, vì cái gì nhất định phải ở chỗ này? Lưu đội trưởng ngươi nói đúng không? Sự kiện để cho chúng ta ở chỗ này, tất nhiên là có nhất định nguyên nhân. Bất quá có thể thử nhìn một chút, dù sao chúng ta chỉ cần chịu đựng qua 4 ngày chấp hành kỳ hạn, không liền có thể lấy còn sống trở về sao? Trúc Hướng Dương nghe xong cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Lưu Khiết có chút không quyết định chắc chắn được, thế là hỏi thăm tựa như nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, Hạ Thiên Kỳ cũng không có phản đối, đáp ứng nói. Có thể thử một chút, dù sao an toàn đệ nhất. Hạ Thiên Kỳ cùng những người khác đối đãi sự kiện phương thức không giống, giống Lưu Khiết bọn hắn đều là tìm kiếm nghị cách đem nguy hiểm xuống tới thấp nhất, nhưng là hắn lại không phải, hắn ước gì quỷ vật kia tìm tới cửa, trực tiếp cùng hắn đánh nhau chết sống. Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân đối với cái này cũng không có phản đối, dù sao hiện tại không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh, hết thể cũng có thể, cũng là không phải là không thể đủ nếm thử. Đã xác định chuyện này, đám người cũng không lại trì hoãn, thừa dịp trời còn chưa có hoàn toàn đêm đen đến, bọn hắn thì lại lân cận tìm một cái nhà khách. Mặc dù mở rất nhiều gian phòng, nhưng trên thực tế tất cả mọi người lại đều chen tại trong một cái phòng. 8 giờ tối đồng hồ, tất cả mọi người riêng phần mình gạt ra ngồi tại giường một góc, Hạ Thiên Kỳ nhàm chán dùng điều khiển từ xa đổi lấy bàn. Bên hai thì lại tràn đầy đều là Trúc Hướng Dương mấy người thanh âm, nhưng là rất nhanh, loại thanh âm này liền hoàn toàn biến thành kinh hô. Trúc Hướng Dương đâu? Vừa mới còn ở đây. Hạ Thiên Kỳ đem TV đóng lại, kết quả hắn phát hiện biến mất cũng không chỉ Trúc Hướng Dương một người, liền ngay cả Lưu Khiết, Trịnh Dĩnh mấy người cũng đều không thấy. Cái này cũng cả kinh hắn trực tiếp tiến nhập lệ quỷ trạng thái, về phần Lãnh Nguyệt mấy người cũng đều chuẩn bị kỹ càng, nhưng đúng vào lúc này, Lương Như Vân, Triệu Tinh Thủ lại cũng lần lượt biến mất không thấy. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt tái xanh, thẳng đến Lãnh Nguyệt cũng đi theo hư không tiêu thất, Hạ Thiên Kỳ mới ẩn ẩn đoán được xảy ra chuyện gì. Tiếp lấy không bao lâu, hắn liền cảm giác đầu trở nên hoảng hốt, đại hắn khôi phục về sau, hắn phát hiện chính mình vậy mà tại về tới trong phòng kia. Lưu Hải Thụy nằm ở trên giường, mang theo hai cái thai máy đang chơi điện thoại, đối với hắn đột nhiên xuất hiện không có chút nào phát giác. Hạ Thiên Kỳ không do dự, sau đó cho Lãnh Nguyệt bọn hắn lần lượt gọi điện thoại, kết quả để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, tất cả mọi người không có xảy ra chuyện, vẹn vẹn về tới bọn hắn lúc ban đầu xuất hiện trong phòng mà thôi. Hiển nhiên, sự kiện quy tắc căn bản không cho phép bọn hắn ở buổi tối 8 giờ về sau, rời đi riêng phần mình chỗ căn phòng. Nhưng đến tột cùng là vì cái gì đâu? Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 165, tự tìm đường chết. Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có khả năng nhất đáp án, liền là quỷ vật giết chóc mục tiêu vẹn vẹn nhà này trong lâu người. Hoặc là nói, là lúc này đây sự kiện đem quỷ vật cầm tù tại nhà này cư dân trong lâu, nếu như bọn hắn dọn đi bên ngoài, như vậy cơ hồ chẳng khác nào là cùng cái này khởi sự kiện không quan hệ nhiều lắm. Kỳ thật trói buộc quỷ vật phạm vi hoạt động, đó cũng không phải tử vong sân thí luyện độc quyền, cho dù là ở bên ngoài trong hiện thực, phần lớn quỷ vật cũng không phải là chạy loạn khắp nơi, mà sẽ chỉ sinh động tại trong một phạm vi nào đó. Giả thiết hắn điều phỏng đoán này thành lập, như vậy lần này sự kiện bên trong bọn hắn muốn đối phó quỷ vật, thì lại 89 phần 10 ngay tại nhà này trong lâu, có lẽ là trên lầu, cũng có lẽ là dưới lầu, đương nhiên, còn có cực lớn khả năng, liền xen lẫn trong những này cùng bọn hắn cùng phòng khách trọ bên trong. Có thể là cửa đối diện Vương Á, cũng có thể là cái kia đang nằm trên giường giống như là đang nhìn phim Lưu Hải Thụy. Bọn hắn hiện tại vừa mới tiến giải quyết kiện không lâu, cho nên cũng không cách nào nhanh như vậy tiểu hạ định luận. Bất quá dựa theo hắn dĩ vãng đối mặt lệ quỷ kinh nghiệm, lệ quỷ làm ngụy trang một bộ này khả năng cũng không lớn. Nói đến, hắn tham dự qua nhiều lần như vậy sự kiện, cùng các cấp khác quỷ vật cũng đều tính đã từng quen biết, ngoại trừ quỷ mị bên ngoài, bao quát lệ quỷ ở bên trong cấp bậc cao quỷ vật, tại giết chóc lên cũng không như quỷ mị như vậy cẩn thận chặt chẽ. Dù sao có thực lực nghiền ép, ai cũng sẽ không đi lãng phí tinh lực đi tính toán. Đông đông đông. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ suy tư những ngày thời điểm, từ bên ngoài đột nhiên chuyển vào đến một chuỗi cửa phòng mở. Hạ Thiên Kỳ lúc này đi tới cửa một bên, mở cửa đi sau hiện đứng ngoài cửa chính là Trúc Hướng Dương. Trúc Hướng Dương phi thường sợ hãi đứng ở ngoài cửa, cho dù hắn cái gì cũng không nói, Hạ Thiên Kỳ cũng có thể đoán được đối phương muốn nói cái gì. Hạ đại ca. Trong phòng ta không ai, ngươi đến phòng ta có được hay không chính ta thật sự là sợ hãi. Ngươi cho rằng có người đi theo ngươi, ngươi liền không sợ trở về đi, ban đêm tận lực đừng đi ra. Nếu như nghe được ngoài cửa có thanh âm, kịp thời gọi điện thoại cho ta. Nếu như điện thoại không gọi được, liền lớn tiếng gọi ta. Hạ Thiên Kỳ không có đáp ứng Trúc Hướng Dương thỉnh cầu, bởi vì hắn còn không xác định Lưu Hải Thụy có phải là hay không quỷ ngụy trang, cho nên còn muốn quan sát đến nhìn xem. Còn nữa nói, hắn cũng không hứng thú đi bảo hộ Trúc Hướng Dương những này người mới. Dù sao tương lai còn có càng khó làm sự kiện đang chờ bọn hắn, hắn cũng không muốn lại hướng trên thân tăng thêm cái gì áp lực. Không phải hắn lãnh huyết, mà là hắn hiện tại phi thường hiện thực. Trở về đi. Hạ Thiên Kỳ thấy Trúc Hướng Dương còn muốn lại khẩn cầu hắn, ngữ khí của hắn trở nên lạnh lùng mấy phần, sau đó không tiếp tục để ý về tới trong phòng. Ai vậy? Hắn vừa mới tiến đến, Lưu Hải Thụy thuận tiện kỳ hỏi hắn một câu. Cửa đối diện. Vương Á. Không phải. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, lúc này tại ngồi ở trên giường, Lưu Hải Thụy đem thai nghe hái xuống, sau đó lắc lắc đầu hỏi. Ta cảm thấy Vương Á thật không tệ, ngươi liền không có nghĩ tới phát triển một cái, dù sao thân cũng hôn qua. Đừng nói nữa, ta trước đó đi ra thời điểm thấy được nàng tại giặt quần áo, nhìn nàng ánh mắt kia còn kém cầm đao đâm chết ta. Ai, nếu là ta khẳng định liền bắt đầu đuổi, đáng tiếc chúng ta phòng chỉ nàng một nữ, bất quá coi như ta có thể đuổi tới, đoán chừng cũng không có khả năng lâu dài, chờ ta học xong còn lưu tại tòa thành thị này khả năng rất nhỏ. Trúc Hướng Dương tại bị Hạ Thiên Kỳ lãnh đạm cự tuyệt về sau, trong lòng của hắn đã sợ hãi tại tràn ngập khó chịu. Hắn trở lại trong phòng của mình, sau đó đốt một điếu thuốc. Tại hít thật sâu một hơi sau nhịn không được mắng. Thao, không phải liền là so với ta tới sớm một chút, có mẹ hắn cái gì tốt như bức. Rác rưởi một cái. Trúc Hướng Dương tại liên tiếp phát tiết chửi mắng vài câu về sau, hắn thì lại lần nữa bất an từ trên giường, vẫn cảm thấy tự mình một người đợi ở chỗ này quá nguy hiểm. Dù sao hắn cái gì kinh nghiệm đều không có, từ nhỏ sống lớn như vậy chuyện ma mặc dù nghe không ít, nhưng liền ngay cả quỷ ảnh đều không có gặp qua một cái. Nếu là quỷ thật giống Lưu Khiết lúc ấy ở trên tàu đối bọn hắn miêu tả như thế, như vậy hắn liền là trốn ở tường đồng vách sắt bên trong, quỷ vật nên xông tới hay là sẽ xông tới. Không được, ta phải đi theo lão nhân bên người. Trúc Hướng Dương càng nghĩ trong lòng mặt bất ổn liền càng mãnh liệt, thế là bận bịu đẩy cửa ra từ trong phòng đi ra. Trong phòng khách lóe lên trắng bệnh ánh đèn, cái khác mấy cái căn phòng đều là đại môn đóng chặt, cho dù nín hơi cũng hoàn toàn nghe không được một tiếng động nhỏ. Choe nu a toài. Trúc Hướng Dương không rõ ràng đến tột cùng là gian phòng cách âm quá tốt, hay là nói những này trong phòng giờ này khắc này căn bản cũng không có người. Hoặc là nói, tại hắn vừa mới về đến phòng bên trong thời điểm, tất cả mọi người liền đã bị đột nhiên xâm nhập quỷ giết chết. Sợ hãi thông qua không bị khống chế huyễn tưởng giống như vi rút kịch liệt lan tràn ra, điều này cũng làm cho Trúc Hướng Dương giống như vừa mới chạy 1000m dừng lại, toàn thân cũng bị mồ hôi cho thẩm thấu. Hắn dùng mình một cái, không dám tiếp tục suy nghĩ nhiều. Bận điệu từ trong nhà đi ra. Bởi vì là cùng thuê phòng, cho nên cửa phòng một mực là mở rộng ra, thế nhưng là làm Trúc Hướng Dương từ bên trong đi vào hành lang về sau, nguyên bản mở rộng ra cửa chống trộm, lại đột nhiên lẫn nhau thông một tiếng đóng lại. Trúc Hướng Dương bị dọa đến hét to một tiếng, thậm chí không quay đầu lại đi xem sau lưng quan bế cửa phòng, liền kêu to hướng phía cửa đối diện 402 chạy tới. Nhưng mà không chờ hắn chạy đến 402 cạnh cửa, liền thấy 402 đại môn lại cũng không có dấu hiệu nào đóng lại. Trái tim gần như sắp muốn theo trong lồng ngực nhảy ra, Trúc Hướng Dương đợi đi vào 402 ngoài cửa về sau, thì lại bên cạnh hô to bên cạnh không ngừng đấm vào cửa phòng, gửi hy vọng ở người ở bên trong có thể nghe được, sau đó mở cửa để hắn đi vào. Nhưng mà hắn trọn vẹn gõ có 5 phút đồng hồ, nhưng như cũ không có đạt được bất kỳ đáp lại. Hắn không biết người ở bên trong là thật nghe không được, hay là đều sợ hãi không dám ra đến, hắn chật vật thô thở một cái, cho đến lúc này mới nhớ tới, hắn có Lưu Khiết đám người số điện thoại di động. Có thể gọi điện thoại để bọn hắn cho mình mở cửa. Thấp phẩm lo âu tìm tới Lưu Khiết dãy số, Trúc Hướng Dương thì lại giấu trong lòng kỳ vọng gọi tới, đồng thời rất nhanh liền tiếp thông. Lưu đội trưởng à, ta là Trúc Hướng Dương. Ta ngay tại 402 phòng ngoài cửa, ta bị giam đi ra bên ngoài, ngươi có thể đi ra mở cho ta cửa sao? Trúc Hướng Dương có chút run rẩy nói xong, nhưng mà trong điện thoại lại là an tĩnh quỷ dị, an tĩnh thậm chí liền hô hấp âm thanh đều không có. Lưu, đội trưởng. Trúc Hướng Dương lúc này lại hỏi một câu, nhưng là đối phương nhưng như cũ không có trả lời, hắn còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận cúp điện thoại, liền tại xác nhận nhìn điện thoại một chút, kết quả để hắn cảm thấy rùng mình, hắn phát hiện cùng chính mình bảo trì trò chuyện căn bản cũng không phải là Lưu Khiết dãy số, mà là một chuỗi luận mã. Nhớ tới Lưu Khiết từng có nói với bọn họ lên trải qua, quỷ vật nhiều khi sẽ làm nhiễu điện thoại thông tin, thậm chí là ngụy trang thành người muốn thông tin đối tượng cùng ngươi trò chuyện, Trúc Hướng Dương biết hầu căng lên cảm thấy. Hiện tại cùng hắn trò chuyện rất có thể liền là một cái quỷ, cái này cũng dọa đến hắn vội vàng cúp điện thoại. Nhưng là hắn vừa mới cúp máy, này chuỗi biểu hiện loạn mã dây số, liền lại lần nữa cho hắn đánh tới. Hắn không dám nhận, không chút nghĩ ngợi dập máy, nhưng mà, này chuỗi dây số lại một lần đánh tới. Hắn lại một lần nữa từ chối không tiếp, đối phương lại một lần nữa đánh tới. Trúc Hướng Dương trên mặt mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, hắn thậm chí đã không dám ở cự tuyệt, mà là trực tiếp lựa chọn tắt máy. Nhưng ngay tại hắn điện thoại di động màn hình dần dần hóa thành một đoàn hắc ám thời điểm, trong hành lang âm thanh điều khiển đèn thì lại cũng tại lúc này hoàn toàn dập tắt. Quyển 3, Tử vong sân thí luyện, chương 166, tràn ngập bất ổn. Hắc ám xuất hiện quá nhanh, nhanh đến Trúc Hướng lúc đầu không kịp phản ứng. Hắn choáng váng cứ thế tại nguyên chỗ, sau đó liền tại bản năng liên tục kêu to lên. Trước mặt liền là 402 phòng cửa phòng, thế nhưng là hắn lại gõ không ra, thế là hắn lục lọi muốn xuống lầu, muốn tạm thời thoát đi mảnh này đáng chết hắc ám. Nhưng mà hắn vừa mới xoay người, vẹn vẹn phóng ra một bước, liền cảm giác thân thể đâm vào trên người một người. Trúc Hướng Dương bị đụng ngã trên mặt đất, nhưng là hắn nhưng căn bản không nghĩ ra, phía sau hắn vì sao lại có người. Người kia lại là cái gì thời điểm xuất hiện sau lưng hắn. Hắn không biết, cũng căn bản không biết cái kia đến tột cùng là ai. Ai? Ai ở nơi đó? Trúc Hướng Dương run rẩy hỏi một câu, nhưng lại căn bản không có người đáp lại hắn. Nhưng mà đang lúc hắn muốn từ dưới đất bò dậy thời điểm, một cái để hắn cảm thấy tay lạnh như băng, đột nhiên bắt lấy cánh tay của hắn. Cứu mạng! Cứu mạng A3! Trúc Hướng Dương khàn cả giọng tiếng kêu cứu, tấp nập tại trong hành lang vang lên, cho đến loại này kêu cứu triệt để chuyển thành một chuỗi thê lương kêu rên. Trong hành lang lại lần nữa yên tĩnh trở lại, âm thanh điều khiển đèn đống nhiên sáng lên, 401 phòng cùng 402 phòng cửa phòng, cũng tại lúc này giống như bị gió thổi động, lại lần nữa nhẹ nhàng chậm chạp chậm mở ra. Nhưng hiển nhiên, Trúc Hướng Dương đã mất đi trở về cơ hội. Ngươi cầm điện thoại đang suy nghĩ gì? Nhìn xem Lưu Khiết một mặt như có điều suy nghĩ cầm điện thoại, Triệu Tinh Thủ không khỏi hỏi một câu. Vừa rồi Trúc Hướng Dương đánh cho ta một chiếc điện thoại, bất quá chỉ là chấn ta một cái. Ta đang nghĩ con nên hay không cho hắn trở lại đi. Triệu Tinh Thủ nghe xong, nghĩ nghĩ nói ra. Ngươi có thể cho hắn trở lại đi hỏi một chút. Lưu Khiết trước đó còn có chút do dự, nhưng ở nghe được Triệu Tinh Thủ đề nghị về sau, nàng thì lại nhẹ gật đầu sau đó cho Trúc Hướng Dương trở về đi qua. Đợi liên tiếp vang lên vài tiếng về sau. Trúc Hướng Dương bên kia thì lại nghe điện thoại. Uy Trúc Hướng Dương, ngươi vừa rồi gọi điện thoại cho ta. T. T. Kết rồi. T. Uy nghe không được ta nói chuyện sao. Kết rồi. T. T. Đà thông sao. Đà thông, nhưng là không một người nói chuyện, điện thoại đều là tạc âm. Lưu Khiết có chút bất an nói ra. Ta nghe một chút. Triệu Tinh Thủ theo Lưu Khiết trong tay tiếp nhận điện thoại, kết quả đang nghe xong một hồi về sau, nàng thì lại trực tiếp cúp điện thoại, sau đó trầm mặt nói với Lưu Khiết. Trúc Hướng Dương cũng đã chết rồi. Làm sao ngươi biết? Bởi vì theo trong điện thoại di động truyền ra một chuỗi căn bản không giống người có thể phát ra tới tiếng cười. Chuyện của tôi nét. Triệu Tinh Thủ nói xong, không tiếp tục để ý khiếp sợ Lưu Khiết, mà là vội vàng dùng máy truyền tin đem tin tức này báo cho Hạ Thiên Kỳ Lãnh Nguyệt bọn người. Chờ cùng mấy người thông qua khí về sau. Lưu Khiết có chút da đầu tê dại xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói với Triệu Tinh Thủ. Quá nhanh, chúng ta tiến vào sự kiện còn chưa tới nửa ngày thời gian, liền đã có người bị giết, đồng thời không phải sự kiện nhân vật, mà là chúng ta người một nhà. Ta cảm thấy cùng nghĩ vấn đề này, không nếu muốn nghĩ Trúc Hướng Dương vì sao lại bị sát. Thiên Kỳ mới vừa rồi cùng ta nói, Trúc Hướng Dương trước đó có đi tìm hắn, muốn để Thiên Kỳ đi cái kia, nhưng là bị hắn cự tuyệt. Theo lý thuyết, Trúc Hướng Dương hẳn là sẽ về đến phòng mới đúng. Ngươi nói là hắn là ở trong phòng của mình bị giết chết. Khó mà nói, kỳ thật so sánh hắn là trong phòng bị giết chết, ta cảm thấy hắn hẳn là nơi khác bị giết. Trúc Hướng Dương tất nhiên sẽ đi tìm Thiên Kỳ, đã nói lên Trúc Hướng Dương cảm thấy mình một người rất không an toàn, hắn muốn đi theo một cái lão nhân bên người. Nếu như hắn loại ý nghĩ này phi thường cường liệt, như vậy thì khó nói hắn tại bị Thiên Kỳ cự tuyệt về sau, sẽ không đi tìm kiếm những lão nhân khác. Nghe được Triệu Tinh Thủ phân tích, Lưu Khiết cũng suy tư nói, Hạ tiên sinh chỗ 401 bên trong, chúng ta người cũng chỉ có hắn cùng Trúc Hướng Dương, nếu như Trúc Hướng Dương thật muốn tìm người, như vậy thì sẽ rời đi 401. Chẳng lẽ hắn là tại 402 bị giết chết? Có khả năng này, nhưng cũng không bài trừ hắn là tại trong hành lang bị giết. Phòng 501 bên trong, Lãnh Nguyệt đang đứng tại cạnh cửa, tử tế nghe lấy đến từ thanh âm bên ngoài. Hắn cũng không phải là chính mình đơn độc một cái phòng, trong phòng còn có một người dáng dấp rất mập nam nhân. Nam nhân chính cầm một cái tấm phẳng đang nhìn mỹ nữ trực tiếp. Ngươi mau tới đây nhìn xem, cái này cô nàng thật siêu cấp đúng giờ. Không nhìn. Ngươi người này thật đúng là không thú vị, ngươi tại cạnh cửa làm gì chứ bên ngoài có người a? Không có. Ngươi sẽ không phải là đang rình coi chứ cửa đối diện thế nhưng là có một cái vóc người siêu đồng mội tử. Thật, dáng người siêu cấp đúng giờ, có một ngày nàng đi tắm rửa, ta trùng hợp mở cửa đi ra, liền cái kia một đôi sóng lớn, tối thiểu đến có dê. Cho ta một cái tốt như vậy dáng người, ta có thể chơi cả một đời. Mập mạp một mực lại nhảy cả ngày cùng Lãnh Nguyệt nói không xong, cho đến đem Lãnh Nguyệt nói phiền, trả lời một câu. Nếu như không có thân hình của ngươi tốt, đừng nói là... Ê! Mập mạp không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại đột nhiên cho hắn đến lên một câu như vậy, hắn nhếch miệng, sau đó rất đương nhiên nói. Ngươi nếu là nói như vậy, vậy ta liền không lời có thể nói. Lãnh Nguyệt sở dĩ một mực đợi tại cạnh cửa, chủ yếu là muốn xác định một sự kiện, cái kia chính là đến cùng có thể nghe được hay không thanh âm bên ngoài. Bởi vì trong phòng thật sự là quá yên lặng, hắn cũng không tin tưởng tất cả mọi người trong phòng đều là không nói lời nào. Nhưng trên thực tế, hắn liền là hoàn toàn nghe không được ngoại trừ mập mạp bên ngoài bất kỳ thanh âm gì. Liên phảng phất, có một tầng nhìn không thấy kết giới, đem mỗi cái căn phòng ngăn cách. Viên Trí Kiệt cùng Lãnh Nguyệt cùng ở tại 402 phòng, bất quá hai người căn phòng cũng không sát bên, ở tại hắn sát vách chính là một cái có chút hơi mập nữ sinh. Hắn tại ra ngoài đi nhà xí thời điểm, có nhìn thấy nữ sinh kia đi vào trong phòng. Về phần hắn bên tay trái gian phòng kia, thì lại không biết là không người ở, hay là ở bên trong người cũng chưa có trở về, nhìn xem không giống có người bộ dáng. Quá mẹ hắn an tĩnh. Viên Trí Kiệt bất an muốn mạng, loại này tĩnh mịch bầu không khí càng làm cho hắn cảm thấy ngạt thở. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn cắn răng đẩy cửa ra đi ra. Phòng khách rất lớn, nhưng là cũng không hề một người đợi ở bên ngoài. Hắn sau khi ra ngoài liền trực tiếp đi tới Lãnh Nguyệt bên ngoài gian phòng, sau đó gõ cửa một cái nói. Lãnh Nguyệt ngươi ở đâu? Lãnh Nguyệt mở cửa phòng, sau đó lộ ra một trương đạm mạc khuôn mặt tới. Ngươi không có cảm thấy trong phòng quá an tĩnh sao? An tĩnh thậm chí đáng sợ. Ta vừa rồi đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, chúng ta có thể đem nhà này lầu nháo quỷ sự tình nói cho những người khác, dạng này tất cả mọi người liền sẽ đoàn kết lại. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi có thể thử một chút. Lãnh Nguyệt cũng không hề phản bác đề nghị của Viên Trí Kiệt. Viên Trí Kiệt thấy Lãnh Nguyệt tán đồng, hắn lập tức tới đấu trí, đối đang xem mỹ nữ trực tiếp mập mạp nói ra. Ngươi còn cố ý nhìn trực tiếp đâu trong lâu nháo quỷ, chúng ta những người này đều có thể đi theo mất mạng. Náo như vậy ta cái này không có cơ hội cho người ta náo động phòng, trước nôn nháo quỷ luyện tập một chút cũng thành. Mập mạp hoàn toàn là trở thành một chuyện cười lại nghe, cười trả lời một câu. Viên Trí Kiệt có chút im lặng, hắn cũng không nghĩ ra muốn làm sao chứng minh chính mình nói chính là thật, đang xoắn suýt trong chốc lát về sau, hắn tại nói với Lãnh Nguyệt. Chính ta không có cách nào thuyết phục hắn, nếu không hai chúng ta cùng một chỗ chứ. Không hứng thú. Lãnh Nguyệt lắc đầu, hiển nhiên có loại không muốn phản ứng Viên Trí Kiệt ý tứ. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 167, Hoài nghi. So với cái khác ba gian trong phòng, hoặc nhiều hoặc ít cũng có mấy cái lao nhân, 502 phòng thì lại tuyệt đối thuộc về một cái trường hợp đặc biệt. Vẹn vẹn chỉ có Triệu Hạnh Phương cùng Nôn Mãi Vũ hai cái người mới ở chỗ này. Triệu Hạnh Phương là một cái 20 tuổi ra mặt sinh viên, bởi vì gần nhất cùng bạn trai huyên náo rất không thoải mái, cho nên liền một người cong lên bọc hành lý, thừa dịp kỳ nghỉ hè muốn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đã để cho mình tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ là nên tiếp tục, hay là kết thúc đoạn này để nàng cảm thấy tâm mệt tình cảm. Kết quả tại nhà khách ngủ một giấc tỉnh lại, liền xuất hiện ở đoàn tàu bên trên. Đột nhiên xuất hiện điều xấu, khiến cho nàng vốn cũng không kiên cường tâm trí vài lần sụp đổ. Ở trên tàu vượt qua 2 ngày thời gian, căn bản không đủ để nàng hoàn toàn phá vỡ dị vãng đối với thế giới này hiểu rõ, từ đó kiên cố tâm lý phòng tuyến đi nên đón đến từ sự kiện khiêu chiến. Lại lần nữa đem nước mắt trên mặt lau đi, cái này đã không biết là nàng lần thứ mấy bởi vì sợ hãi cùng bất lực mà rơi lệ. Mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trên tàu, sau đó tại mơ mơ hồ hồ tham dự cái này cái gọi là sự kiện, hết thể tựa như là một trận vô cùng chân thực các ngộng, chỉ là vô luận như thế nào cũng tỉnh không tới. Co quắp tại trên giường, dùng chăn mền đem chính mình gắt gao vây quanh, cho dù lúc này nhiệt độ chừng hơn 30 độ, nhưng là nàng nhưng căn bản cảm giác không thấy nóng, tương phản, cả người tựa như là rơi vào trời đông giá rét đầm nước, theo trong lòng ra bên ngoài lạnh đến không được. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền vào đến một chuỗi gõ cửa nhẹ vang lên. Nàng có chút không xác định nhìn về phía cạnh cửa, trái tim tức thì bị cái này nho nhỏ tiếng vang dọa đến cơ hồ nhảy ra, nàng một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ là mở to còn mang theo màn lệ con mắt, thấp thỏm lo âu nhìn về phía cạnh cửa. Triệu Hạnh Phương đúng không? Ngươi ở đâu? Ta là Ngô Nai Vũ. Ngay tại Triệu Hạnh Phương nghe không ngừng xuất hiện cửa phòng mở không nhúc nhích thời điểm, thanh âm của một nam nhân cũng theo đó truyền vào. Triệu Hạnh Phương nhớ kỹ thanh âm này, cũng nhớ kỹ cái tên này, biết Ngô Nại Vũ giống như nàng, đều là không hiểu thấu bị cuốn vào người tiến vào. Thế là nàng tại lau một cái nước mắt, lúc này từ trên giường có chút lảo đảo xuống tới, sau đó đi tới cạnh cửa. Đãi nàng mở cửa về sau, liền lộ ra Ngô Nại Vũ tấm kia đồng dạng mang theo mãnh liệt bất an sắc mặt. Ngươi tốt, ta có thể vào sao? Ngô Nại Vũ nhìn thấy Triệu Hạnh Phương rõ ràng là vừa rồi khóc qua bộ dáng, hắn chật vật ở trên mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi. Đối Triệu Hạnh Phương thỉnh cầu nói. Ừm. Ngươi vào đi. Triệu Hạnh Phương nhẹ gật đầu, Nô Nại Vũ lúc này mới bước nhanh đi đến, sau đó đem cửa gian phòng đóng lại, sau đó trực tiếp khóa ngược lại. Có lẽ là sợ Triệu Hạnh Phương hiểu lầm, Nô Nại Vũ vội vàng giải thích nói. Ta là lo lắng sẽ có quỷ xông tới. Triệu Hạnh Phương không biết có hay không đang nghe Nô Nại Vũ nói cái gì, nàng lúc này ngồi tại bên giường, túi đầu lộ ra rất trầm mặc. Nô Nại Vũ cái này đêm hôm khuya khoắt chạy đến một cái tương đương với nữ nhân xa lạ trong phòng, trên thực tế hắn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng là đối phương không chủ động tìm hắn, hắn cũng chỉ có thể chủ động đi tìm tới. Căn này 502 trong phòng, cũng chỉ có hai người chúng ta tại, nhưng mà hai chúng ta lại là cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu người mới, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là phải tới tìm ngươi, hai người cùng một chỗ, không nói có thể thế nào, tối thiểu có thể bao nhiêu hóa giải một chút sợ hãi. Nô Nại Vũ tại muốn nói lại thôi nhiều lần về sau, rốt cục nói với Triệu Hạnh Phương đi ra. Triệu Hạnh Phương trầm mặc như trước, nước mắt không đứng ở theo gương mặt chảy xuống lấy, Nô Nại Vũ thấy Triệu Hạnh Phương cái gì cũng không nói chỉ biết khóc, hắn đột nhiên có chút hối hận qua tới, bởi vì cái này không những không thể để cho dòng suy nghĩ của hắn có bất kỳ khâu không nói, càng biết để hắn trở nên khẩn trương lên. Sự kiện trình độ hung hiểm, trước đó bị Lưu Khiết cửa hàng liền là cùng trên chiến trường cũng không khác nhau nhiều lắm. Liền là một trận sinh tử trò chơi, bọn hắn ở chỗ này làm không tốt mạng nhỏ đều sẽ bằng dao, hắn tại nơi nào sẽ có tâm tư đi an ủi một cái, căn bản ngay cả bằng hữu cũng không tính nữ nhân xa lạ. Nhưng là cùng người lui tới thói quen, lại làm cho Nô Nại Vũ cũng không hề không nói tiếng nào rời đi, mà là có chút trái lương tâm đối Triệu Hạnh Phương an ủi. Ta phi thường có thể hiểu được ngươi bây giờ tâm tình, êm đẹp đột nhiên lại tới đây, không có thân nhân, không có bằng hữu, đồng thời còn có thể bị quỷ giết chết. Còn cảm thấy sụp đổ cùng tuyệt vọng là rất bình thường. Kỳ thật ta cũng tuyệt vọng, nhưng là chúng ta dù sao vẫn là phải cố gắng còn sống, không thể bởi vì tuyệt vọng liền để chính mình triệt để mê thất. 401 trong phòng. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua vinh dự biểu lên thời gian trong lúc vô tình đã đi tới một không điểm. Lưu Hải Thụy vẫn tại mang theo thai nghe, làm không biết mệnh không biết đang nhìn cái gì. Về phần hắn thì lại tựa ở đầu giường bên trên, một chân trên giường, một chân thì lại rơi trên mặt đất. Đang suy tư hút thuốc. Tại theo Triệu Tinh Thù nơi đó, đạt được Trúc Hướng Dương rất có thể đã bị giết tin tức về sau, hắn liền trước tiên tiến đến Trúc Hướng Dương căn phòng, bất quá trong phòng cũng không hề người, cái này lời giải thích Trúc Hướng Dương lúc ấy hẳn là rời đi phòng. Dạng này xem xét, như vậy tự tiện rời đi gian phòng của mình, hoặc là tự tiện rời đi chính mình khóa ở phòng, liền thành một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Dù sao trước đó, bọn hắn cũng có thử qua rời đi nhà này cư dân lầu, ở bên ngoài tìm một nhà khách sạn ở lại. Nhưng kết quả lại đều bị cưỡng ép kéo lại. Nếu như sự kiện đối với người mới là có bảo vệ lời nói, như vậy cái này có lẽ liền là tại nói cho bọn hắn, so với ra ngoài, đợi ở trong phòng của mình, còn lại là tương đối bảo hiểm. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đây có lẽ là một cái điểm mấu chốt, cái kia chính là rời đi chính mình sở tại căn phòng, hoặc là nói là rời đi chính mình sở tại phòng, là có khả năng nhất bị quỷ vật ưu tiên để mắt tới. Nhất là ban đêm. Bởi vì lúc chiều, bọn hắn có rất thuận lợi từ nơi này rời đi, thẳng đến tiến vào ban đêm, bọn hắn mới bị cưỡng ép kéo trở về. Cho nên bởi vậy cũng không khó đẩy ra, sự kiện lần này bên trong quỷ hẳn là sẽ chỉ ở ban đêm ra tay giết người. Không thể nói 100% là như thế này, nhưng không thể nghi ngờ là phi thường có khả năng. Hạ Thiên Kỳ lúc này từ trên giường xuống tới, sau đó đi thẳng tới cạnh cửa, sau đó mở cửa ra, tìm thứ gì kẹp lại cửa. Lưu Hải Thụy nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà đem cửa mở ra. Hắn lập tức có chút khó chịu nói ra. Ngươi làm sao giữ cửa mở ra, nếu là có người đi ra không cũng hiện trường trực tiếp, tranh thủ thời gian đóng lại. Thả thả trong phòng mùi khói, ngươi khẩn trương cái gì, lại nói ngươi cũng không phải cởi chuồng, coi như cởi chuồng, bị nữ nhìn thấy thua thiệt cũng không phải ngươi. Ngươi cái này hút thuốc còn sợ mùi khói, ngươi cũng coi là cực phẩm. Thấy Hạ Thiên Kỳ kiên trì muốn mở cửa thả thuốc, Lưu Hải Thụy cũng không có lại nói cái gì, lại tiếp tục nhìn lên điện thoại. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc nhìn Lưu Hải Thụy một chút, không biết là hắn đa tâm, vẫn là đối phương xác thực có vấn đề gì, theo bọn hắn bị cưỡng ép theo nhà khách kéo trở về, cho tới bây giờ, hai cái này tiếng đồng hồ hơn thời gian bên trong, Lưu Hải Thụy một chuyến không có cửa đâu từng đi ra ngoài, đồng thời giống như với bên ngoài rất kiêng kỵ. Nhưng là loại này hoài nghi cũng không phải là ván đã đóng thuyền, người ta liền là trời sinh nước tiểu thiếu cũng không phải là không có khả năng. Trong phòng khách ánh đèn một mực lóe lên, Hạ Thiên Kỳ rời cái ghế đầu. Giống như là bảo an ngồi tại cạnh cửa, tiếp theo vừa hút thuốc, một bên lưu ý lấy động tĩnh bên ngoài. Trong một đoạn thời gian rất dài, trong phòng khách cũng cực kỳ yên tĩnh, thẳng đến cửa đối diện Vương Á, mang theo tắm mũ, cầm khăn tắm chờ đổ rửa mặt đi ra mới thôi. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 168, Huyết Ma. Vương Á mới từ trong phòng đi ra, liền thấy được đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ tại cạnh cửa hút thuốc Hạ Thiên Kỳ. Nhìn thấy Vương Ái nhìn qua, Hạ Thiên Kỳ phi thường thân mật hướng về phía đối phương cười cười. Ngươi làm gì chứ? Trong phòng có chút buồn bực, mở cửa ra hít thở không khí. Ngươi nhưng bất hút một chút là thuốc như vậy ta ở chỗ này cũng cảm thấy sặc đến sợ. Vương Á lại nói tiếp Hạ Thiên Kỳ một câu về sau, liền trực tiếp đi vào phòng vệ sinh. Mà đúng lúc này đợi, trong phòng khách ánh đèn thì lại đột nhiên vụt sáng một cái. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy thứ quỷ kia rất có thể đã tới, cùng lúc đó, hắn thì lại cảm giác được cái gì, dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn, liền nhìn thấy Lưu Hải Thụy cũng sắc mặt không thích hợp tại chú ý trong phòng khách tình huống. Tiểu tử này xem ra là thật sự có vấn đề. Trong lòng thầm nhủ một câu, Hạ Thiên Kỳ lúc này thì lại đứng dậy đi ra khỏi phòng. Sau đó hắn thì đến ngoài phòng vệ sinh, đối vừa mới đi vào dự định tắm rửa Vương Á gõ cửa một cái nói. Vương Á có thể làm cho ta lên trước nhà cầu sao? Ngươi làm sao chán ghét như vậy, ngươi chờ chút. Vương Á không biết có phải hay không là đều đã cởi quần áo ra, cho nên qua không sai biệt lắm một phút đồng hồ, nàng mới từ bên trong đi ra. Nàng chân trước mới ra đến, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được một tiếng đóng cửa tiếng vang, hắn quay đầu nhìn mình cùng Lưu Hải Thụy căn phòng, liền thấy cửa phòng đã bị đóng lại. Không biết là gió thổi đóng, hay là Lưu Hải Thụy đang lo lắng cái gì, từ trên giường xuống tới đóng lại. Người đi vào đi. Vương Á thấy Hạ Thiên Kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, thế là cao mày thúc giục một câu. Ngươi chuyển vào nơi này bao lâu? Hơn một tháng. Vương Á vô ý thức trở về Hạ Thiên Kỳ một câu, tiếp theo không hiểu hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta chính là hỏi một chút, cái kia Lưu Hải Thụy là lúc nào chuyển vào tới? Hắn là ngươi bạn cùng phòng. Hắn lúc nào chuyển vào tới, ngươi hỏi ta. Ta quên sao không phải? Cùng ngươi một ngày chuyển vào tới, hai người các ngươi một buổi sáng tới, một cái buổi chiều tới. Vương Á hơi không kiên nhẫn nói xong, liền nhịn không được thúc giục nói. Ngươi chả hết không lên nhà vệ sinh. Đột nhiên lại không muốn lên, nếu không ngươi tắm rửa như vậy ta lại ấp ủ ấp ủ. Ngươi cái này lợi hại a, còn có thể thu phóng tự nhiên. Vương Á mặt đen lên nói Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cười cười không nói gì thêm, liền đưa mắt nhìn Vương Á lại tiến vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa lại. Hạ Thiên Kỳ cũng không đi, ngay tại ngoài phòng vệ sinh đứng đấy, hắn liền muốn nhìn xem con quỷ kia có thể hay không xuống tay với Vương Á. Bất quá Vương Á lời nói mới rồi, cũng là cho hắn gợi ý một chút. Cái kia chính là dựa theo Vương Á ký ức, Lưu Hải Thụy chỉ so với hắn sớm đi vào nơi này nửa ngày. Về phần chuyển vào đến bao lâu, Vương Á lời nói thì lại không có bao nhiêu tham khảo ý nghĩa, bởi vì liên quan tới bộ phận này ký ức, có thể nói đều là hư giả đồ vật. Hắn nhớ kỹ Lưu Khiết đã từng nói, tại sự kiện bên trong cũng sẽ có tao ngộ cái khác đoàn đội khả năng, nếu như Lưu Hải Thụy cũng không phải là quỷ vật ngụy trang, như vậy hắn khả nghi liền rất có thể đến từ, hắn đồng dạng là cái này khởi sự kiện người tham dự. Cho nên đối phương mới có thể bó tay bó chân, căn bản không dám theo căn phòng rời đi. Ngay tại lúc Hạ Thiên Kỳ lúc nghĩ những thứ này, hắn đột nhiên lưu ý đến có đại lượng hơi nước từ trong phòng vệ sinh chui ra, cùng lúc đó từ bên trong càng là chuyển tới một chuỗi giống như là nắm cái mũi tiếng cười. Hắn không làm do dự, trực tiếp phát động thuấn di năng lực, xuyên thấu qua cánh cửa tiến vào trong phòng vệ sinh. Trong phòng vệ sinh tràn ngập hơi nước, cái này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ ánh mắt nhận lấy trở ngại cực lớn, hắn lấy tay mở ra cửa phòng vệ sinh, sau đó đại lượng hơi nước từ đó tràn ra, lộ ra không mảnh vải che thân ngã trên mặt đất Vương Á. Nhưng ngay tại Hạ Thiên Kỳ đem ánh mắt đều đặt ở Vương Á trên người thời điểm, vừa mới bị hắn đẩy ra cửa, thì lại lần nữa vô thành vô tức đóng lại. Tiếp theo, trong phòng vệ sinh tựa như là rơi ra huyết vũ. Đại lượng màu đỏ sẫm huyết dịch bắt đầu xuyên thấu qua đỉnh đầu hắn tắm bá, thậm chí là máy nước nóng vòi phun, từ đó không ngừng nhỏ giọt xuống. Những huyết dịch này phi thường sền sệt, lại có rất mạnh tính ăn mòn, Hạ Thiên Kỳ không dám dùng thái độ bình thường ngạnh kháng, mà là trực tiếp tiến nhập lệ quỷ trạng thái. Hắn nhìn thoáng qua Vương Á, phát hiện Vương Á cũng chưa chết, chỉ là bị dọa ngất tới. Cho nên hắn một cái ôm lấy Vương Á, đối mặt như mưa huyết dịch, hắn trực tiếp lấy ra huyết sát quỷ binh, sau đó hung hăng hướng mặt đất cắm xuống. Trong lúc nhất thời, huyết sát quỷ binh giống như khôi phục ma quỷ, quanh thân rung động không ngừng, từ đó truyền ra một chuỗi quỷ dị tiếng vang, liền thấy những cái kia mang theo tính ăn mòn huyết dịch, lại toàn bộ hướng phía huyết sát quỷ binh tụ tập mà đi. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này không thể không biết ngoài ý muốn, huyết sát quỷ binh có thể nói là huyết khí người thợ săn, càng hoàn chỉnh thuyết pháp, hẳn là huyết khí cùng sát khí lớn nhất khắc tinh. Chỉ cần có nó tại, liền là lại nhiều huyết sát lực lượng, cũng không đủ bị nó hút. Cho nên không bao lâu thời gian, những cái kia đột nhiên xuất hiện huyết dịch, thì lại hoàn toàn bị huyết sát quỷ binh hút sạch sẽ. Bất quá ngay tại Hạ Thiên Kỳ muốn thu hồi huyết sát quỷ binh thời điểm, theo máy giặt phía dưới lại đột nhiên thoát ra một đạo huyết sắc cái bóng. Huyết ảnh cũng không phải là rất lớn, mọc ra hài nhi đầu, giống như côn trùng thân thể, sau khi xuất hiện liền trực tiếp hướng phía Hạ Thiên Kỳ nuốt tới. Hạ Thiên Kỳ thấy thế, thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một cái, chỉ là đồng dạng hé miệng, tiếp theo một cỗ khó mà phản kháng hấp lực, theo trong miệng của hắn truyền tới, cái kia huyết ảnh ngay cả dãy rủa đều không có dãy rủa một cái, liền bị Hạ Thiên Kỳ một ngụm nuốt vào. Lại còn nghĩ nuốt ta đây không phải muốn chết sao? Hạ Thiên Kỳ tại nuốt mất cái kia huyết ảnh về sau, hắn tại không xác định trong phòng vệ sinh tìm tìm, thẳng đến xác định không có gì quỷ đồ vật tồn tại về sau, hắn mới đưa Vương Á ôm trở về trong phòng. Về sau hắn không có vội vã trở về, mà là đang nghĩ cái kia huyết ảnh sự tình. Cái kia huyết ảnh nhiều nhất chỉ là cái quỷ mị, cho nên khẳng định không phải quỷ vật kia bản thể. Cái này không khó suy đoán ra, bọn hắn phải đối mặt quỷ vật, là một cái có được rất nhiều máu ảnh phân thân quỷ. Đồng thời phân thân chỉ sợ còn không chỉ một cái. Loại này có được phân thân quỷ vật giải quyết khá là phiền toái, bởi vì theo huyết ảnh phân thân đến xem, bản thể rất có thể là một cái huyết ma. Huyết ma địa phương đáng sợ nhất, ở chỗ nó có thể tiến vào người trong máu, mà máu của nó ảnh phân thân thì lại giống như là tiểu binh, bốn phía làm gốc thể cướp đoạt người huyết khí. Thậm chí có thể thông qua huyết dịch đối với người tiến hành điều khiển, là một loại tương đối đáng sợ quỷ vật. Bất quá đáng sợ hay không, nay chủ yếu nhìn đối với người nào tới nói. Hạ Thiên Kỳ đối với loại này quỷ đồ vật thì lại không có chút nào ý sợ hãi, bởi vì hắn huyết sát quỷ binh là loại này quỷ vật khắc tinh. Cho dù nó giấu ở ai trong thân thể, huyết sát quỷ binh cũng giống vậy sẽ đem nó cho hút ra tới. Dùng máy truyền tin cho Triệu Tĩnh Thủ bọn hắn lần lượt gọi điện thoại, đem hắn vừa mới tao ngộ sự tình chia sẻ xuống dưới, Lãnh Nguyệt cùng hắn nhìn pháp tướng cùng, theo sự miêu tả của hắn bên trong cũng phỏng đoán bọn hắn phải đối mặt rất có thể là một cái có được rất nhiều phân thân huyết ma. Huyết ma có thể hóa thành huyết khí, vô thanh vô tức thông qua lỗ chân lông chui vào trong thân thể, duy nhất có thể phát giác biện pháp của nó, chính là không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi. Về phần những cái kia huyết ảnh phân thân, còn lại là chuyên môn hút máu, một khi bị bọn chúng cắn một cái, vết thương liền sẽ không ngừng chảy máu. Cho dù may mắn đào thoát, cũng sẽ bởi vì mất máu quá nhiều tử vong. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 169, tùy ý. Hạ Thiên Kỳ không có tại Vương Á trong phòng lưu thêm. Rời đi sau cũng không có trở lại hắn cùng Lữ Hải Thụy căn phòng, mà là trực tiếp đi ra 401 phòng. Nhưng mà hắn mới vừa từ 401 phòng đi ra, cửa phòng liền thông một tiếng đóng lại. Dừng lại bước chân, hắn quay đầu hướng phía cửa phòng đóng chặt 401 phòng nhìn thoáng qua, trên mặt thần sắc cũng không hề nửa chút thay đổi. Hắn tiếp tục mở rộng bước chân, dự định trực tiếp tiến vào đối diện 402 phòng, nhưng ngay tại hắn đến gần thời điểm, 402 phòng cửa phòng lại cũng đột nhiên đóng lại. Không có nếm thử phá cửa. Càng không có lợi dụng thuấn di trực tiếp tiến vào, Hạ Thiên Kỳ không nhanh không chậm từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc lá ngậm lên môi. Hắn sẽ rời đi 401, mục đích cũng không phải là cùng Triệu Tinh Thù bọn người tụ hợp, nói trắng ra là, chính là vì dẫn xuất những khả năng kia giấu ở trong hành lang đồ vật. Hiển nhiên hắn lúc trước suy đoán là chính xác, rời đi riêng phần mình chỗ căn phòng, thậm chí là phòng, đúng là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong hành lang âm thanh điều khiển đèn, vào lúc này đột nhiên dập tắt, cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ thì lại lớn bật lửa, sau đó đốt lên hắn ngậm lên môi cây nhang kia thuốc. Yếu ớt ánh lửa không cách nào khu trục toàn bộ hắc ám, nhưng lại có thể ở trên vách tường chiếu ra cái bóng mơ hồ. Có chính hắn cái bóng ở phía trên, đồng thời còn có hai cái giống như nhện, chính treo tại trên đầu của hắn cái bóng. Ánh lửa tán đi, Hạ Thiên Kỳ lập tức ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua hắc ám hắn thấy được hai cái sinh ra mặt người huyết sắc nhện, chính huy động bọn chúng giống như liêm đao xúc tu, bị hai cây tơ máu dính liền lấy. Tại vô thanh vô tức hướng hắn đến gần. Hạ Thiên Kỳ tư thái không thay đổi, nhưng trong tay đã xuất hiện một cái tản ra nồng đậm huyết khí huyết sát quỷ binh vừa ra, hai cái huyết ảnh phân thân lập tức cảm thấy dị thường kinh hoàng, vô ý thức lại bắt đầu một lần nữa hướng về phía trên bỏ chạy. Chớ vội đi a. Hạ Thiên Kỳ cười lạnh một tiếng, tiếp theo huy động huyết sát quỷ binh hướng lên vẩy một cái, dính liền trên đầu bọn chúng huyết tuyến bị cắt đứt, sau đó rơi xuống mấy giọt máu tươi, hai cái huyết ảnh phân thân tại mất đi kết nối về sau, cũng lần lượt từ phía trên rớt xuống. Bị Hạ Thiên Kỳ dùng huyết sát quỷ binh xuyên thành một cái hồ lô. Nhìn xem hai cái huyết ảnh phân thân, tại huyết sát quỷ binh mãnh liệt hút bên trong, dần dần trở nên khô cát, cuối cùng hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán. Tâm hắn niệm lẫn nhau triệu hồi quỷ binh, sau đó, nguyên bản dập tắt âm thanh điều khiển đèn thì lại lần nữa phát sáng lên. Không chỉ có như thế, liền ngay cả cái kia lúc trước quan bế 401 cùng 402 phòng, cũng đều không có dấu hiệu nào lại lần nữa mở rộng. Hạ Thiên Kỳ không có dừng lại, sau đó trực tiếp tiến nhập 402 phòng. Bất quá hắn vừa mới tiến đến, liền nghe một tiếng kêu sợ hãi từ trong đó trong một cái phòng truyền ra. Lập tức, một chuỗi phóng thích chú thuật tâm vang, cũng lần lượt chói tai vang lên. Bước nhanh đi vào gian phòng kia ngoài cửa, hướng phía bên trong nhìn lại, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Lương Như Vân cùng Triệu Tinh Thủ vậy mà đều ở bên trong. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, liền thấy một đoàn hắc quang bao phủ tại một cái hình người huyết ảnh trên thân, cái kia huyết ảnh không đứng ở trên mặt đất lăn lộn, cuối cùng bị Lương Như Vân trưởng tiên biến thành bụi mù. Xem ra các ngươi cũng gặp phải phiền toái thế nào, không có bị thương chứ? Thiên Kỳ ngươi là lúc nào tới? Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ngay tại ngoài cửa, hai nữ cũng có vẻ hơi ngoài ý muốn. Ta cũng là vừa mới tiến đến, trước đó tại trong hành lang vừa mới tiêu diệt hai cái huyết ảnh phân thân. Trong hành lang cũng có loại vật này sao? Ừm, những này huyết ảnh phân thân số lượng nghĩ đến sẽ không rất ít. Lúc nói chuyện, Hạ Thiên Kỳ chú ý tới Trịnh Dĩnh Chính toàn thân máu tươi ngã trên mặt đất, đỉnh đầu phá vỡ một cái lỗ máu, đã là không có hít thở. Các ngươi là thế nào biết Trịnh Dĩnh xảy ra chuyện? Hạ Thiên Kỳ lại nhìn thấy Trịnh Dĩnh thi thể về sau, có chút hiếu kỳ đối hai nữ hỏi. Ta dự định để Trịnh Dĩnh đến gian phòng của ta, thế là liền đi qua tìm nàng, kết quả liền nghe được nàng kêu cứu. Chờ ta cùng Tĩnh Thủ phá cửa đi vào thời điểm, liền thấy một cái Trịnh Dĩnh ngã trên mặt đất, một cái huyết ảnh đang dùng rắc hút, xuyên qua vết thương đang ăn uống lấy máu của nàng. Cũng may là cái kia huyết ảnh cũng không làm sao lợi hại. Nói đến chỗ này, Lương Như Vân cũng có chút may mắn, dù sao nếu là đụng phải chính là huyết ma bản thể, bằng nàng cùng Triệu Tĩnh Thủ thật đúng là không có cách nào đối phó. Để Lanh Thần xuống đây đi. Ta nghĩ hôm nay một đêm này cũng sẽ không thái bình. Ba người các ngươi một tổ, chính ta một tổ, có thể đem cái kia huyết ma bắt tới cuối cùng, nếu như không thể cũng tận lượng đem trong lâu cất giấu những cái kia huyết ảnh phân thân tận khả năng diệt đi. Hạ Thiên Kỳ cũng không tính tiếp tục tuần hoàn theo sự kiện quy tắc, bọn hắn đã có thực lực giải quyết hết quỷ vật, như vậy hiển nhiên không cần thiết tại tiếp tục chờ đợi. Lương Như Vân cùng Triệu Tĩnh Thủ nghe xong cũng gật đầu biểu thị tán đồng, sau đó Lương Như Vân dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt gọi điện thoại. Nhưng là Lãnh Nguyệt bên kia cũng không hề nghe, điều này cũng làm cho bọn hắn suy đoán Lãnh Nguyệt khả năng cũng gặp phải phiền phức. Cứ chờ một chút, ta nghĩ Lanh Thần một hồi sẽ liên hệ chúng ta. Ngoài ra ta còn phát hiện một sự kiện, có lẽ sự kiện người tham dự cũng chỉ có chúng ta, còn có một đội khác nhân mã. Một đội khác nhân mã? Ừm, tựa như Lưu Khiết đã từng nói như thế, đoàn tàu không chỉ một cỗ, tại sự kiện bên trong cũng tồn tại trùng hợp đụng phải những tiểu đội khác tình huống. Bọn hắn đối với chúng ta sẽ có uy hiếp sao? Lương Như Vân nghe xong có chút bận tâm hỏi nói. Không có gì uy hiếp, theo bọn hắn rất cẩn thận trốn ở trong phòng, căn bản không dám đi ra ngoài liền có thể nhìn ra. Nếu như có thể phát giác, bên ngoài lại so với trong phòng uy hiếp, như vậy thì sẽ không nghĩ không ra lấy tự thân làm mồi nhử, đem quỷ vật hấp dẫn ra tới. Bọn hắn không có làm như thế, liền đại biểu không có thực lực này. Đoán chừng cùng Lưu Khiết không sai biệt lắm, cũng không có cùng quỷ vật đối kháng thực lực. 502 phòng trong phòng khách. Lãnh Nguyệt cầm trong tay vô nhận kiếm. Khuôn mặt lạnh lùng, ở phía sau hắn thì lại ngồi liệt lấy Ngô Nại vô cùng đã bị dọa sợ Triệu Hành Phương. Mà tại cách đó không xa cạnh ghế salon, thì lại ngược lại một bộ giống như là bị viên đạn bắn thủng đầu thi thể. Thi thể chết mở to hai mắt, cho dù là hiện tại vẫn có sền sệt huyết dịch, tại thuận cái kia xuyên qua đầu vết thương chậm rãi chảy ra. Đó là ở tại Ngô Nại vô cửa đối diện một nữ nhân, ngay tại Ngô Nại vô dự định theo Triệu Hành Phương trong phòng lúc rời đi, nữ nhân kia thì lại hét thảm một tiếng ngã xuống. Tiếp theo. Bọn hắn liền nhìn thấy một cái cực nhanh hướng ảnh, hướng bọn họ vị trí chạy tới. Cũng may là Lãnh Nguyệt kịp thời xuất hiện ở nơi này, bằng không, vận mệnh bọn họ nghĩ đến sẽ cùng nữ nhân kia. Trên đầu đều sẽ bị xuyên qua một cái lỗ máu. Lãnh đại ca, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu là không có ngươi, chúng ta khẳng định sẽ bị giết. Nô Nai Vũ muốn so Triệu Hạnh Phương tỉnh táo nhiều lắm, nhưng dù cho như thế, tại thấy tận mắt máu tanh như thế một màn kinh khủng về sau. Hắn cũng không khỏi cảm thấy nghi mà sợ khóc lên. Lãnh Nguyệt sẽ theo hắn chỗ phòng 501 rời đi, là bởi vì hắn cảm thấy mình có thể thử nghiệm đi đối phó cái kia huyết ma, không muốn tại an nhàn đợi trong phòng. Về sau hắn rời đi phòng 501, kết quả tại trong lâu đạo chỉ bị huyết ảnh công kích. Đại hắn xử lý huyết ảnh về sau, liền dự định đi 502 phòng nhìn xem, lúc này mới cứu được Nô Nại Vũ cùng Triệu Hành Phương. Tại tao ngộ qua vừa rồi mạo hiểm về sau, Nô Nại Vũ trong nội tâm là triệt để tin tưởng Lưu Khiết trước đó từng nói với bọn họ qua tất cả lời nói. Hơi không cẩn thận liền là phấn thân toái cốt hạ tràng. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 170, chủ động xuất kích. Đợi giải quyết bên này phiền phức về sau, Lãnh Nguyệt liền cho Lương Như Vân trở về điện thoại, về sau liền dẫn Ngô Nại Vũ cùng Triệu Hạnh Phương đi xuống lầu dưới. Kỳ thật Lãnh Nguyệt nguyên bản không muốn lấy mang Ngô Nại Vũ bọn hắn xuống tới, nhưng là Ngô Nại Vũ lại ôm đùi, khàn cả giọng khóc tìm hắn. Cho nên hắn liền đáp ứng xuống. Dù sao giống Lãnh Nguyệt loại này mặt lạnh tim nóng người, đối không chịu được liền là cầu khẩn. Bất quá Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt loại này nhìn như cứu người cách làm, thì lại cũng cảm thấy là chính xác, hắn ngay trước mặt Ngô Nại Vũ không e dè nói. Sự kiện có việc kiện quy tắc, đối với chúng ta ảnh hưởng có lẽ rất ít, nhưng là đối với bọn hắn loại này vừa mới tham dự lần thứ nhất sự kiện người mới tới nói, khẳng định là có tác dụng bảo vệ. Quỷ vật tất cả công kích, tối thiểu liền dưới mắt đến xem, toàn bộ tập trung ở bên ngoài phòng trong hành lang. Nói cách khác, ban đêm cây quạt rời đi sự kiện phân phối cho chúng ta căn phòng, liền sẽ tăng lên rất nhiều bị quỷ vật tập kích xác suất. Ngươi bây giờ đem bọn hắn những này nguyên bản thuộc về 502 phòng người tới tầng 4, cái này cùng đem bọn hắn trực tiếp tiến lên quỷ trong ổ cơ hồ không có khác nhau. Cho nên không thể để cho bọn hắn đợi ở chỗ này, ở đâu vừa đi vừa về đi đâu. Lãnh Nguyệt ngược lại là không muốn nhiều như vậy, chẳng qua là cảm thấy những này người mới đi theo đám bọn hắn, khẳng định là muốn so với chính mình đợi trong phòng muốn tới an toàn. Hắn nhíu mày, có chút không xác định nói với Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta có thể bảo hộ bọn hắn. Lãnh Thần, ngươi qua đây bên này. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng đối Lãnh Nguyệt vẫy vẫy tay, nhưng là Lãnh Nguyệt lại biểu hiện có chút thờ ơ. Nhanh lên một chút tới, tới cho ngươi sao sao đi. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại trở nên tiện siêu siêu, Lãnh Nguyệt có chút không tình nguyện đi tới, liền nghe Hạ Thiên Kỳ thấp giọng nói với hắn. Không tính sự kiện lần này, tiếp xuống chúng ta còn có 5 lần sự kiện muốn tham dự, có thể nói là một lần so với một lần khó. Truy cập hát. Nét lần tiếp theo chúng ta rất có thể đối mặt liền là quỷ hoàng cấp bậc sự kiện. Ngươi lớn bao nhiêu tinh lực bảo hộ người mới. Còn có điểm trọng yếu nhất, liền là cái này tử vong sân thí luyện sự kiện. Cùng trong hiện thực sự kiện cũng không giống nhau. Tự mang đối người mới bảo hộ quy tắc. Chúng ta lần trước sở dĩ không có bị bảo hộ, bởi vì chúng ta thuộc về là người xâm nhập, cũng không phải là cái này tử vong sân thí luyện đại quy tắc xuống chọn chúng người. Thường toán đức bọn hắn sẽ không may, cũng là bởi vì bọn hắn không phải người mới. Cho nên mới sẽ bị chúng ta liên lụy. Ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch đi, chúng ta mặc kệ những này người mới, đối tốt với bọn họ, đối với chúng ta cũng tốt. Còn có, tiếp xuống ta dự định cho ngươi cùng tinh thủ bọn hắn một tổ, cùng ta từ trên xuống dưới tại trong lầu tìm kiếm cái kia huyết ma tung tích, ngươi chẳng lẽ còn dự định mang theo mấy cái người mới tìm kiếm sao? Ngươi nói đúng không? Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt có đôi khi tựa như là một cái bốc đồng tiểu hài, thật là nghĩ vừa ra là vừa ra. Bất quá hắn cũng không có tư cách nói Lãnh Nguyệt cái gì, bởi vì hắn cũng thuộc về loại này phong cách làm việc người. Lãnh Nguyệt mặc dù cải biến rất lớn, không còn giống trước đó như thế nóng lòng tại sự kiện bên trong cứu vớt sinh mệnh, nóng lòng đi truyền lại nhân tính thiện lương. Nhưng có câu nói tốt, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Lãnh Nguyệt liền là lại thế nào trở nên hiện thực, hắn thực chất bên trong hay là một cái người cứu vớt, không nhìn nổi có người vô tội bị tàn nhẫn sát hại. Nhiều nhất chỉ là biết thu liễm loại tâm tình này, minh bạch hắn không phải thần. Không có khả năng cứu vớt mỗi người đạo lý này mà thôi. Chỉ là nhiều khi, hay là sẽ bị một số người, một ít lời, chỗ câu lên trong nội tâm cái kia bị hắn cưỡng ép đè xuống khát vọng. Ta một hồi sẽ đưa bọn hắn trở về. Lãnh Nguyệt không nói gì nữa, nhẹ gật đầu xem như đáp ứng. Thuyết phục Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ sau đó đem cơ hồ đứng cũng không vững Ngô Nại Vũ từ dưới đất kéo dậy, sau đó đối nhắc nhở nói. Ngươi là người mới, sự kiện sẽ tận lực bảo hộ ngươi, cái này thuộc về một cái bình thường ăn khớp. Nếu như không có chút nào kinh nghiệm, không có chút nào lực lượng người mới không bị bảo hộ, trái lại trở thành khả năng nhất bị giết chết cái kia, như vậy nơi này tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Cho nên tiếp xuống chúng ta sẽ đưa ngươi trở lại phía trên. Việc ngươi cần liền là tận khả năng thuyết phục chính mình, đi tiếp thu loại này tàn khốc, cũng thói quen vậy đến tự tử vong sợ hãi. Vô luận nghe phía bên ngoài có cái gì động tĩnh, đều không cần rời đi. Nghe rõ chưa? Có thể cứu ngươi người chỉ có chính ngươi. Nô Nai Vũ mở mịt gật đầu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ phi thường vững tin, hắn căn bản không có cái gì nghe vào. Bất quá loại này không thuộc về hắn nghĩa vụ, hắn đã tận khả năng đi làm, còn lại liền toàn bằng Ngô Nại Vũ vận mệnh của bọn hắn. Dù sao người mới cũng không chỉ có bọn hắn, trên lầu còn có cái viên trí kia đâu. Sau đó, Lương Như Vân đem Lưu Khiết cũng từ trong phòng kêu lên, cũng nói rõ với nàng bọn hắn muốn chủ động xuất kích ý nghĩ. Lưu Khiết nghe xong lộ ra phi thường do dự, muốn đi theo, nhưng lại sợ lọt vào đám người cự tuyệt. Nhưng cuối cùng vẫn mang theo khẩn cầu đưa nàng cũng muốn tham dự trong đó ý nghĩ, nói với mọi người đi ra. Có thể mang ta lên sao? Người đi theo ta đi. Không chỉ có là Lưu Khiết, có thể nói làm cho tất cả mọi người đều có chút ngoài ý liệu, Hạ Thiên Kỳ vậy mà phi thường sảng khoái đáp ứng. Tạ ơn, ta nhất định sẽ không vướng bận. Lưu Khiết thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng thỉnh cầu của mình, bận điệu hứa hẹn một câu. Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng Lưu Khiết là một cái rất nữ nhân thông minh, tại đối với sự kiện quy tắc hiểu rõ bên trên. Thậm chí muốn so trước đó thường toàn đức bọn người còn muốn càng thêm khắc sâu. Người mới tại sự kiện bên trong có thể nói là dễ dàng nhất sống, đồng dạng cũng là dễ dàng nhất chết một bộ phận quần thể. Dễ dàng sống, là bởi vì sự kiện sẽ cho người mới bật đèn xanh, tồn tại an toàn khu vực, nhưng bởi vì người mới rất dễ dàng mất lý trí, cũng rất khó tỉnh táo lại đi phân tích, cho nên thường thường cũng không nhìn thấy sự kiện khai đèn xanh, từ đó tại khủng hoảng bất ổn bên trong rơi vào tử vong vực sâu. Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ, Tuyệt Đại tại đề cập tử vong sân thí luyện thời điểm, có nói qua tử vong sân thí luyện là chia làm hai loại khảo nghiệm. Một loại thuần túy là khảo nghiệm tâm trí, một loại khác mới là rèn đúc cường đại nhục thể. Tâm trí có thể nói là nắm giữ năng lực điều kiện trọng yếu, liền cùng linh hồn cùng nhục thể quan hệ. Cường đại tâm trí có thể phối hợp bất luận cái gì cường đại năng lực, nhưng là cường đại năng lực lại không cách nào phối hợp yếu ớt tâm trí. Rất nhiều người đều là năng lực rất mạnh, nhưng tâm trí phương diện rất yếu, rất trắng, cuối cùng đi lên bản thân hủy diệt con đường. Sáng tạo cái này tử vong sân thí luyện người, theo Hạ Thiên Kỳ đã có chút ngây thơ, tại không thể không nói ánh mắt của hắn lâu dài. Ngây thơ là bởi vì, ở loại địa phương này rèn đúc ra tâm trí, không phải tên điên liền là biến thái, người bình thường gần như không có khả năng tồn tại. Mà lâu dài còn lại là bởi vì, hắn biết làm những người thí luyện này có một ngày sau khi rời khỏi nơi đây, chờ đợi đến cùng của bọn họ là cái gì? Là tàn khốc hơn hiện thực, cùng càng thêm máu me chân tướng. Không có một cái nào cường đại tâm trí tiếp nhận những này, chẳng khác nào là một người mới vừa từ tuyệt vọng hoàn cảnh xuống giải thoát đi ra, kết quả lại phát hiện chính mình khoảng cách tử vong càng gần, không sụp đổ liền là kỳ tích. Lưu Khiết khi biết Hạ Thiên Kỳ tìm được, sự kiện lưu cho người mới đèn xanh về sau, hắn biết người mới nếu như nghe lời có lẽ sẽ sống sót, nhưng là nàng cũng không thuộc về người mới, cho nên lưu lại là rất có tính nguy hiểm. Mà Hạ Thiên Kỳ thực lực nàng tại phi thường rõ ràng, cho nên cân nhắc phía dưới, tự nhiên là lựa chọn đi theo Hạ Thiên Kỳ muốn an toàn nhất. Nói trắng ra là, đây chính là một loại lợi dụng. Nhưng trái lại, Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng là đang lợi dụng Lưu Khiết, có Lưu Khiết cái này tại quỷ vật xem ra là nhỏ yếu mồi nhử theo bên người, có thể dẫn xuất quỷ vật khả năng cũng sẽ lớn hơn một chút. Làm hay là học sinh thời kỳ Hạ Thiên Kỳ, một mực đem lợi dụng làm một loại đáng xấu hổ hình dung. Nhưng bây giờ, hắn ngược lại là đánh trong đáy lòng cảm thấy, lợi dụng là trên đời này thông minh nhất một loại phương thức làm việc. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 171, tiếng âm nhạc. Định tốt tác chiến phương lược, Hạ Thiên Kỳ liền dẫn Lưu Khiết rời đi đám người tụ tập 402 phòng, sau đó đi đến dưới lầu. Nhà này lầu hết thể có 7 tầng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết phụ trách phía dưới 3 tầng, Lãnh Nguyệt Triệu Tinh Thủ Lương Như Vân 3 người bọn hắn phụ trách phía trên 3 tầng. Mà liền tại đám người bắt đầu triển khai hành động thời điểm, phòng 501. Viên Chí Kiệt tại theo Lãnh Nguyệt chỗ ấy sau khi trở về, hắn liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng không biết vì cái gì, hắn đột nhiên có loại lạnh buốt cảm giác, tựa như là ai đem điều hòa không khí điều đến thấp nhất, đồng thời chính đối hắn thổi. Viên Chí Kiệt mở to mắt, kết quả vào mắt đều là một mảnh màu đen, hắn nhịn không được giật cả mình, đông nhiên từ trên giường ngồi xuống. Ngay tại hắn ngồi xuống đồng thời, cạnh cửa đột nhiên lộ ra có chút ánh sáng, Viên Chí Kiệt mới đầu không biết thứ gì tại sáng, thẳng đến hắn thích hướng trước mắt loại này hắc ám về sau, hắn mới mơ hồ thấy rõ ràng. Ánh sáng cũng không phải là theo phòng của hắn cạnh cửa truyền đến, mà là theo ngoài cửa trong phòng khách. Nhưng đó căn bản không có khả năng à, bởi vì hắn trở về liền đem cửa phòng khóa trái, quá trình bên trong hắn cũng lại không có ra ngoài. Nghĩ được như vậy, Viên Chí Kiệt càng trở nên rùng mình, bởi vì gian phòng đèn hiển nhiên cũng không biết lúc nào bị giam rơi mất. Một cái để hắn cảm thấy da đầu run lên hoài nghi, tại lúc này không bị khống chế theo đáy lòng của hắn cực nhanh xông ra. Tại hắn ngủ thời điểm, không biết là người là quỷ đồ vật, len lén ẩn vào gian phòng của hắn. Viên Chí Kiệt đã không bình tĩnh, càng hỏng bét chính là, hắn phát hiện cái kia xuất hiện trong phòng khách yếu ớt ánh sáng, lúc này vậy mà tại hướng phía gian phòng của hắn đến gần. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn rốt cục thấy rõ ràng cái kia ánh sáng nơi phát ra. Đó là một bộ điện thoại, ánh sáng đến từ điện thoại di động màn hình, có một người đang dùng trên màn hình ánh sáng đối hắn chỗ căn phòng. Viên Chí Kiệt cũng mặc kệ đến cùng là người hay quỷ, lúc này cắn răng trực tiếp nhảy tới trên mặt đất. Sau đó liền muốn vọt tới trước cửa đóng cửa phòng lại, chỉ là hắn không đợi đến gần, theo phía sau hắn liền truyền ra xa xa xa tiếng vang kỳ quái. Viên Chí Kiệt nghe xong thân thể cứng đờ, đầu cũng không bị khống chế hướng phía sau lưng chuyển đi, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền hoảng sợ kêu to lên, bởi vì lại có một cái đầy người nhuốm máu quỷ đồ vật, theo dưới giường của hắn mặt bò lên đi ra. Đại não hoàn toàn bị dọa đến trống rỗng. Viên Chí Kiệt trực tiếp sợ hãi kêu lấy trốn ra căn phòng, mà liền tại hắn chạy ra gian phòng một cái chớp mắt, nguyên bản tồn tại hắn trong tầm mắt cái kia ánh sáng lại đột nhiên biến mất. Hắn tựa như mất đi đèn chỉ đường, tại bóng tối này bên trong hoàn toàn mất đi phương hướng cảm giác. Lãnh Nguyệt! Cứu mạng A! Cứu mạng A! Viên Chí Kiệt liều mạng kêu cứu lấy, nhưng dưới chân lại còn tại theo bản năng chạy vội, nhưng là chạy không có mấy bước, hắn liền cảm giác cổ sau đột nhiên mát lạnh, tiếp lấy một cô yếu ớt cảm giác đau liền truyền vào thân thể của hắn, hắn vô ý thức hướng phía gáy sờ soạng, kết quả. Hắn vậy mà mò tới khuôn mặt. Thân thể đột nhiên không động được, không phải hai chân của hắn bị bắt lại, mà là chỉ cần hắn vừa chạy, cổ liền sẽ phi thường đau nhức, phảng phất bị một cái sắc nhọn móc ôm lấy, bất kỳ cái gì dãy rủa đều sẽ đem chính mình làm ra chóc thịt bong. Khí lực tại cực nhanh trôi qua, hai chân cũng đang run rẩy bên trong càng ngày càng bất lực, Viên Chí Kiệt tay không đứng ở về phía sau vung đánh lấy, nhưng lại hoàn toàn không cách nào thay đổi gì. Viên Chí Kiệt kéo lấy nặng nề thân thể, dãy rủa không biết hướng phía phương hướng nào leo ra ngoài đến mấy mét, thẳng đến tay của hắn chạm đến băng lãnh cánh cửa. Tiếp lấy hắn tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng, bắt đầu điên cuồng gõ, nhưng là trong phòng tựa như là không ai, cũng không hề cho hắn bất kỳ đáp lại nào. Cùng lúc đó, cùng Lãnh Nguyệt ở cùng một chỗ mập mạp, lúc này liền đứng tại cạnh cửa, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh nghe cái kia đang bị gõ đập thùng thùng vang lên cửa phòng. Ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết hắn rõ ràng, cũng minh bạch có người ngay tại gõ cửa cầu cứu, nhưng là hắn nhưng căn bản không có dũng khí mở cửa. Liên cùng Hạ Thiên Kỳ trước đó phỏng đoán như thế, hắn cùng Lưu Hải Thụy, cùng mấy người khác đều là sự kiện người tham dự. Bọn hắn sở dĩ lựa chọn đợi trong phòng không đi ra, là bởi vì bọn hắn hoài nghi những cái kia rời phòng người, sẽ bị không còn một ngống giết chết. Trên thực tế trong mắt hắn, Lãnh Nguyệt ra ngoài lâu như vậy đều không có trở về, khẳng định cũng đã chết. Hắn tuần tự trải qua 3 lần sự kiện, nhưng là từ không có kia một lần sự kiện, giống sự kiện lần này, vừa lên đến quỷ vật liền lộ ra răng nanh sắc bén, bắt đầu khát máu giết chóc. Ngoài cửa đã không có thanh âm, lại lần nữa trở lại trước đó tĩnh mịch, hắn xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, gửi hy vọng ở ngoài cửa quỷ tại giết người xong sau liền sẽ rời đi. Bất quá ngay tại hắn dự định quay người trở lại trên giường thời điểm, hắn lại đột nhiên cảm thấy dưới chân ẩm ướt hồ hồ, đồng thời còn có chút dính chân cảm giác. Hắn vô ý thức hướng phía dưới nhìn lại, tiếp lấy để hắn khuôn mặt biến sắc chính là hắn dưới chân vậy mà tất cả đều là máu. Không chỉ có như thế, lại còn có càng nhiều huyết dịch tại thuận cửa phía dưới khe hở, liên tục không ngừng chạy đến tới. Hắn bị dọa đến lui về phía sau, muốn rời cái này chút huyết dịch xa một chút, nhưng là những huyết dịch này tựa như là có sinh mệnh, vậy mà thuận lòng bàn chân của hắn hướng phía trên người hắn leo lên. Chuyện của tôi lốt nét. Mập mạp bị dọa đến kêu to vài tiếng, hắn mặc dù đi qua mấy lần cường hóa về sau, khí lực lớn kinh người, nhưng lại căn bản là không có cách thay vào đó không thấu đáo hình thể đồ vật, thế là đành phải dùng tốc độ nhanh nhất đem giày cởi xuống. Thế nhưng là chờ hắn vội vội vàng vàng đem giày cởi xuống thời điểm, tim của hắn lại triệt để chìm vào đáy cốc. Bởi vì hắn bít tất lên đều là máu, đồng thời những cái kia máu còn thuận chân của hắn bắt đầu không ngừng xé rách lông của hắn lỗ, tiếp theo xuyên thấu qua một cái lỗ chân lông chui vào trong thân thể của hắn. Mập mạp tuyệt vọng vô cùng, không đứng ở dùng sức vung lấy cánh tay, đá lấy chân, hy vọng có thể đem những này đáng chết huyết dịch làm rơi, nhưng hiển nhiên vô sự vô bổ. Có âm thanh. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết lúc này đã đi tới ba lầu, bọn hắn mới từ phía trên xuống tới, liền nghe được một chuỗi rất lớn tiếng âm nhạc, từ một bên 302 trong phòng chuyển tới. Tại đối Lưu Khiết làm cái im lặng thủ thế, cẩn thận nghe một hồi về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lại vây vây tay nói. Chúng ta bây giờ đi qua nhìn một chút. Lưu Khiết nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hạ Thiên Kỳ đi tới 302 phòng trước cửa. 302 phòng cửa phòng đóng chặt, Hạ Thiên Kỳ thử kéo cũng không có mở ra. Hiển nhiên cửa là ở bên trong bị khóa lại. Chính chờ Hạ Thiên Kỳ muốn dẫn lấy Lưu Khiết thuấn di đi vào, Lưu Khiết chỗ ấy lại lấy ra một cái vạn năng chìa khóa, rất nhanh liền không trở ngại chút nào mở cửa. Vạn năng chìa khóa? Hạ Thiên Kỳ hiếu kỳ hỏi một câu. Ừm, theo đoàn tàu lên đổi, chỉ cần không có linh dị lực lượng phong tỏa, cái gì khóa cũng mở ra được. Đoàn tàu lên có thể huyễn hóa vật phẩm đủ loại thần kỳ, hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Mở cửa từ bên ngoài tiến đến, Hạ Thiên Kỳ cố ý ngửi ngửi. Bất quá không có ngửi được bất luận cái gì kỳ quái hương vị, trong phòng không khí vẫn còn tính không sai. Chói tai tiếng âm nhạc còn tại vang lên, nghe thanh âm là từ phòng vệ sinh truyền tới. Hạ Thiên Kỳ mở ra đèn của phòng khách, trong phòng khách thu thập rất sạch sẽ, không hề giống là cùng thuê phòng dáng vẻ. Cửa phòng vệ sinh giam giữ, xem ra tựa như là đang có người đợi ở bên trong. Lần lượt căn phòng đẩy cửa nhìn một chút, trong phòng không có bất kỳ ai, Lưu Khiết sợ hãi theo sau lưng Hạ Thiên Kỳ, liền ngay cả nửa bước cũng không dám rời đi. Cứ như vậy hai người đi tới cửa phòng vệ sinh trước. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 172, nàng là huyết ma. Chưa từng có do dự, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp một bước đem cửa đá văng ra, sau đó hắn thì lại một bước bước vào. Trong phòng tắm không có hơi nước, tại bồn rửa tay bên trong lấy một bộ điện thoại, tiếng âm nhạc chính là từ trong điện thoại di động truyền tới. Ở bên ngoài vốn đang không có ngửi được cái gì, nhưng là vừa tiến tới, cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi cơ hồ làm hắn cùng Lưu Khiết buồn nôn. Bên trong có một cái trưởng hình phòng tắm, trong bồn tắm tràn đầy vò nát máu tươi. Hạ Thiên Kỳ nhìn chằm chằm cái kia huyết trì nhìn một chút, quá trình bên trong, nguyên bản an tĩnh huyết trì vậy mà bắt đầu bốc lên một cái bọt khí. Về sau một chút, nhắc nhở Lưu Khiết lui ra phía sau đồng thời, Hạ Thiên Kỳ cũng bộ dáng đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt tiến nhập lệ quỷ trạng thái. Lưu Khiết còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ lệ quỷ hóa, cho nên lập tức bị cả kinh mở to hai mắt, thậm chí quên đi bọn hắn khả năng đang tại một cái nguy hiểm vòng xoáy bên trong. Huyết trì đang bước lên một cái bọt khí về sau, liền thấy bên trong huyết dịch bắt đầu chậm rãi chìm xuống, tựa như là ai đem phía dưới cái nắp nổ. Đợi huyết dịch hạ xuống không sai biệt lắm một nửa thời điểm, từ đó đột nhiên bay ra mấy trăm cái huyết điểm. Những này huyết điểm tựa như là bị quăng đi ra, hướng thẳng đến Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết bay tới. Muốn đánh lén. Hạ Thiên Kỳ không dám khinh thường, quỷ khí theo trong cơ thể ẩm vàng tràn ra, tiếp theo dưới khống chế của hắn hóa thành một cái ô lớn, trực tiếp gắn vào hắn cùng Lưu Khiết trên đầu. To như hạt đậu huyết điểm, bắt đầu lốp bốp rơi vào phía trên. Vốn cho rằng đã tùy tiện tránh thoát đánh lén, nhưng để Hạ Thiên Kỳ có chút ngoài ý muốn, là những cái kia huyết điểm tại rơi vào phía trên về sau, vậy mà như trùng tử, bắt đầu theo bốn phía bỏ lên tiến đến. Lưu Khiết thấy sau kinh hãi, Hạ Thiên Kỳ thì lại vẫn như cũ duy trì trấn tĩnh, đưa tay lẫn nhau huyết sát quỷ binh đã bị hắn nắm trong tay, sau đó, những cái kia ý đồ leo xuống huyết điểm, liền cũng bị huyết sát quỷ binh hút vào. Đi. Đợi giải quyết hết những cái kia huyết điểm về sau, Hạ Thiên Kỳ thì lại trực tiếp đem huyết sát quỷ binh ném đi vào, khiến cho tiến nhập cái kia huyết trì bên trong. Vốn cho rằng huyết sát quỷ binh sẽ rất mau đem huyết trì bên trong máu hút khô, nhưng đúng vào lúc này, một cái toàn thân bao vây lấy nồng đậm huyết khí người, lại đột nhiên bắt hắn lại huyết sát quỷ binh, đồng nhiên theo huyết trì bên trong ngồi dậy. Điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ dù sao cũng hơi kinh hãi, vốn cho rằng huyết trì bên trong cất giấu chỉ là huyết ảnh phân thân, kết quả vậy mà quấy nhiễu ra một người tới. Xác thực nói đó là một cái làn da giống như hấp huyết quỷ không có chút huyết sắc nào nữ nhân. Nữ nhân cứ việc toàn thân tản ra nồng đậm huyết khí, tóc tức thì bị huyết dịch trối nhuộm dần, nhưng là ngũ quan xinh xắn, tại phối hợp nàng cặp kia xanh lam con ngươi, tràn đầy một loại khác mị hoặc. Dị vực người. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới vậy mà tại nơi này đụng phải dị vực người, bất quá nghĩ đến cái này tử vong sân thí luyện là áp đảo minh phủ hệ thống phía trên, cho nên có thể đủ đem xúc tu ngả vào dị vực cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là nữ nhân này là ai, nàng là cùng Lưu Hải Thụy bọn hắn cùng nhau chấp hành giả, hay là nói nàng liền là cái kia huyết ma. Rất nguy hiểm một thanh vũ khí. Nữ nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, nguyên bản không có chút huyết sắc nào trên mặt, lúc này vậy mà bắt đầu trở nên trong suốt, từ đó lộ ra từng đầu ngay tại rung động lục sắc mạch máu. Đúng vậy a, rất nguy hiểm, bất quá tiếp xuống sẽ nguy hiểm hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nữ nhân này tựa như địch không phải bạn. Cho nên không còn nói nhảm, gầm thét một tiếng nói. Biến hóa. Theo đối với huyết sát quỷ binh điều khiển, nữ nhân bỗng cảm giác bị nàng từng tia nắm trong tay huyết sát quỷ binh trở nên không an phận, tiếp lấy nàng phát ra một tiếng kinh hô, huyết sát quỷ binh trong nháy mắt buộc phát ra một trận xâm nhiên huyết quang, sau đó hóa thành một cái quái vật to lớn đầu lâu càng là trực tiếp đỉnh nát phía trên vách tường. Rời đi nơi này. Ta hiện tại không có cách nào bận tâm ngươi. Hạ Thiên Kỳ đối Lưu Khiết đuổi nói một tiếng. Về phần cái kia dị vực nữ nhân, thì tại lúc này theo trong huyết trì nhảy ra, về phần trong huyết trì những cái kia huyết dịch, thì tại lúc này hoàn toàn chui vào thân thể nữ nhân bên trong. Quỷ binh bình thường sau khi biến hóa, chừng một tòa núi nhỏ chiều cao, nhưng hiển nhiên cái này tử vong sân thí luyện hạn chế, cũng sẽ không để nó tùy tiện tránh thoát, cho nên cuối cùng cũng chỉ có khoảng 3 mét thân cao. Bất quá đây đối với nhìn qua có chút gầy yếu nữ nhân mà nói, cũng coi là quái vật khổng lồ. Huyết tiên. Nữ tử há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sau đó một cái tay bắt lấy, hướng về một bên dùng sức kéo một cái giống như huyết ngọc trường tiên bị nàng trộm trong tay, tiếp theo hung hăng một roi quất vào quỷ binh cái kia khổng lồ trên thân thể. Chuyện của tôi VN. Cái này một roi nhìn như mềm nhũn, kỳ thực lực lượng to lớn, vậy mà đem quỷ binh trực tiếp rút ra phòng vệ sinh. Vách tường bị phá tan một cái lớn khô lâu, nữ tử đánh đòn phủ đầu sau càng là không dành cho quỷ binh bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Lại cũng cùng đi theo đến trong phòng khách. Huyết tiên thứ. Nương theo lấy nàng rít lên, huyết tiên lên đột nhiên sinh ra vô số cái gai nhọn, sau đó, những này gai nhọn cấp tốc biến lớn, lại lần nữa quất về phía quỷ binh. Nuốt. Hạ Thiên Kỳ không có xuất thủ, mà là thao túng quỷ binh tiến hành phản kích, quỷ binh lúc này phát ra rít lên một tiếng, đầu lâu to lớn đột nhiên quay tới, sau đó một ngụm nuốt hướng về phía nữ nhân. Cùng lúc đó, nữ nhân trường tiên cũng lại lần nữa quất vào quỷ binh trên thân. Lại làm cho quỷ binh trở nên hư ảo mấy phần. Bất quá quỷ binh cái kia đã mở lớn miệng lớn, cũng đã đi tới trước mặt nữ nhân. Huyết ảnh chuyển di. Nữ nhân một quyền nện gõ tại trên ngực của chính mình, tiếp theo, theo trong miệng của nàng tại phun ra một đoàn huyết vụ tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ binh liền một ngụm đem nữ nhân nuốt vào. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm thấy kết thúc, bởi vì nữ nhân kia sau đó vậy mà xuất hiện ở quỷ binh sau lưng. Huyết biến bức. Thân thể nữ nhân một mảnh huyết hồng, sau đó nàng vậy mà trực tiếp xốc lên quần áo, tại trần trụi đồng thời, mấy chục con huyết sắc con rơi thì lại theo lồng ngực của nàng bên trong bay ra, lại lần nữa đối quỷ binh tạo thành rất lớn tổn thương. Cùng quỷ binh có hút huyết sát chi khí năng lực, những cái kia huyết sắc con rơi thì lại có được năng lực giống nhau, cắn lên quỷ binh hóa thành quái vật liền không hé miệng, bắt đầu hấp thu đến từ quỷ binh trên người huyết khí. Nữ nhân lại lần nữa đem quần áo buông xuống, vừa mới nàng sẽ vung lên quần áo, hiển nhiên là không muốn bị những cái kia huyết biên bức sông nát quần áo. Hạ Thiên Kỳ vẫn không có động, không phải hắn có bao nhiêu xem thường cái này dị vực nữ nhân, mà là hắn đang quan sát nữ nhân này cùng huyết ma quan hệ. Nhưng hiển nhiên nữ nhân này cũng không phải là huyết ma, mà vẹn vẹn một cái có được huyết thuật năng lực nhân loại. Nữ nhân này nắm giữ huyết thuật, liền cùng nuôi thi nhân, nuôi cổ người nắm giữ tà thuật không có khác gì. Đều thuộc về tà thuật một loại. Mà tà thuật huấn luyện liền tương đối cực đoan, cũng tương đối phát rồ. Minh phủ hệ thống ở dưới viên chức bên trong cũng không phải là không có tu tập, chỉ là cũng giấu tương đối sâu, hoặc là tu tập không tới nơi tới chốn mà thôi. Hồi! Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn để huyết sát quỷ binh trở thành nữ nhân hấp thụ huyết sát chi khí vật đại bổ, cho nên trong tâm niệm, huyết sát quỷ binh liền lại lần nữa khôi phục thành binh khí hình dạng, lại lần nữa về tới trong tay hắn. Đem quỷ binh thu nhập trong cơ thể, Hạ Thiên Kỳ cùng cái kia dị vực nữ nhân ánh mắt thì lại lần nữa đụng vào nhau. Nuốt hắn. Nữ nhân cũng không muốn cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện cái gì, đồng thời xem ra cũng căn bản không hứng thú hỏi cái gì, lúc này tại mệnh lệnh lấy những cái kia sinh ra mặt người huyết biến bức, tốc độ cực nhanh hướng Hạ Thiên Kỳ đánh tới. Nuốt ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong đột nhiên bật cười, liền gặp hắn khuôn mặt bắt đầu dữ tợn, nguyên bản có chút khép mở miệng, cũng vào lúc này trường càng lúc càng lớn. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 173, đến từ thầy Xua Ma công hội. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ loại biến hóa này, dị vực nữ nhân mặt lộ vẻ kinh dị, nhưng vẫn như cũ đối với nàng huyết biên bức có cực lớn lòng tin. Cảm thấy coi như không thể đem Hạ Thiên Kỳ xé nát, cũng có thể dễ như trở bàn tay đem hắn trên người huyết khí hút khô. Chỉ là không bao lâu, nàng loại này tự tin liền hoàn toàn hóa thành sợ hãi. Đối mặt mấy chục con phát ra chói tai tiếng kêu, đồng loạt hướng hắn đánh tới huyết biên bức, Hạ Thiên Kỳ thân hình bất động, vẹn vẹn hít sâu một hơi. Một cỗ làm cho huyết sắc đám rơi khó mà chống cự to lớn hấp xả lực, liền trực tiếp theo trong miệng của hắn truyền ra. Huyết sắc đám rơi trong khoảnh khắc liền thành từng khối bị nam châm hấp dẫn khối sắt, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đều thành Hạ Thiên Kỳ trong miệng bữa ăn. Dị vực nữ nhân sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên Kỳ. Lợi hại chấp hành giả nàng cũng không phải là không có gặp trải qua, nhưng lại chưa hề gặp trải qua giống Hạ Thiên Kỳ loại này, lại có thể sinh sinh nuốt mất nàng công kích người. Những cái kia huyết biến bức, đều là hắn thông qua người sống huyết khí ngưng luyện ra sát chiêu, bên trong tràn ngập khó có thể tưởng tượng sát khí, dưới tình huống bình thường tiến vào người thân thể bên trong, trong khoảnh khắc liền sẽ khiến cho mạch máu bạo liệt mà chết. Nhưng nhìn Hạ Thiên Kỳ thì lại hiển nhiên không có nửa điểm vì vậy mà khó chịu bộ dáng. Bẹp hai lần miệng. Hạ Thiên Kỳ lúc này cố ý đối cái kia dị vực nữ nhân khiêu khích nói ra. Khoan hay nói, cái đồ chơi này hương vị còn rất khá. Ta vừa vặn ban đêm chưa ăn no, còn gì nữa không? Dị vực nữ nhân thấy Hạ Thiên Kỳ bộ kia lòng có lòng tin dáng vẻ, trong nội tâm nàng cũng biến thành càng thêm không chắc, cũng không còn tiếp tục cùng Hạ Thiên Kỳ cùng chết, thân thể chỉ một thoáng trở nên huyết khí mông lung, xem ra đúng là dự định đào tẩu. Muốn chạy trốn chỉ nói cho hai ngươi chữ, không có cửa đâu. Hạ Thiên Kỳ mỉa mai nói xong. Hắn đã tại nguyên chỗ biến mất, sau đó xuất hiện ở cái kia dị vực nữ nhân trước người. Dị vực nữ nhân thấy Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt xuất hiện, nàng lập tức phát ra một tiếng không dám rít lên, sau đó theo nàng hai cánh tay bên trong, phun ra một trường tử tơ máu sen lẫn thành huyết võng, cũng không phải là vây khốn Hạ Thiên Kỳ, mà vẹn vẹn là làm đến ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ động tác không ngừng chút nào, huyết sát quỷ binh lại lần nữa xuất hiện, hắn hung hăng một bổ, trước mặt huyết võng đã hóa thành hai nửa. Ta nói, ngươi trốn không thoát. Dị vực nữ nhân hai mắt đỏ lên. Mông lung bóng người màu đỏ ngòm thì lại bắt đầu dần dần biến mất. Hiển nhiên lại là thuốc dục bí thuật gì, có thể không nhìn phong tỏa chạy thoát. Quỷ môn. Mắt thấy nữ nhân thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, Hạ Thiên Kỳ lúc này triệu hoán ra quỷ môn, sau đó ầm ầm một tiếng tọa lạc trên mặt đất, trực tiếp đem cái kia chính biến thành mơ hồ nữ nhân đặt ở phía dưới. Nữ nhân hét thảm một tiếng, nguyên bản hư ảo thân ảnh tại lại lần nữa biến thành thực chất, hiển nhiên là gặp không nhẹ trọng thương. Nữ nhân giãy giụa muốn theo quỷ môn xuống leo ra, nhưng là quỷ môn tựa như là càng ngày càng nặng, nàng thê lương tiếng kêu có thể nói là liên tiếp, theo nàng cái kia trắng bệch làn da bên trong, không ngừng đang hướng ra bên ngoài chạy ra lấy từng tia huyết dịch. Đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ mặt lạnh lấy, cầm trong tay huyết sát quỷ binh từng bước hướng nàng đi tới, nữ nhân lập tức tuyệt vọng cầu khẩn, lúc trước loại kia ý đồ đem Hạ Thiên Kỳ đùa bỡn trong lòng bàn tay cao ngạo tư thái, lúc này đã biến mất sạch sẽ. http.net Sớm nhận sợ chẳng phải không có nhiều chuyện như vậy sao? Bất quá xem ở ngươi là mỹ nữ trên mặt mũi, cho ngươi một lựa chọn cơ hội, nhìn xem ngươi là muốn bị ép thành thịt vụn đâu, vẫn là bị ta huyết sát quỷ binh hút thành thời khô đâu. Muốn ta là ngươi, ta liền tuyển loại thứ hai, bởi vì tối thiểu còn có thể thừa cái toàn thây. Hạ Thiên Kỳ hiển nhiên là đang hù dọa cái kia dị vực nữ nhân, bởi vì hắn nếu như muốn sát nữ nhân này, như vậy nữ nhân liền ngay cả cầu xin tha thứ cơ hội đều không có, lúc này đã là một người chết. Về phần hắn muốn giữ lại đối phương nguyên nhân, còn lại là hiểu rõ một sự kiện, cái kia chính là huyết ma đến cùng ở đâu. Huyết ma có huyết ảnh phân thân, nữ nhân này tu tập tà thuật hiển nhiên cũng cùng huyết dịch có quan hệ, cho nên hắn cảm thấy đối phương có lẽ sẽ biết chút ít. Còn có một chút như vậy lưu lại giá trị. Đương nhiên, tiền đề vẫn là phải nhìn đối phương phối hợp trình độ, nếu như không hảo hảo phối hợp, như vậy hắn cũng không thèm để ý hiện tại liền đưa nàng lên đường. Đối đãi địch nhân hắn vẫn luôn không có gì kiên nhẫn. Các ngươi là chấp hành giả đúng không, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta liền giúp các ngươi giải quyết sự kiện lần này. Nữ nhân không dám nói nhảm, trực tiếp ném ra để nàng sống sót điều kiện trao đổi. Đừng tìm ta nói nhảm, ngươi có cùng ta bàn điều kiện vốn liếng sao? Ta nếu là ngươi, liền học dù thông minh một điểm, nhìn xem ta muốn hỏi ngươi cái gì. Nhưng không thể không nói ngươi là người may mắn, bởi vì ta từ trước đến nay nói lời giữ lời, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta rất hài lòng, ta sẽ thả ngươi đi. Cho nên nói như vậy ngươi là ai, vì sao lại ở chỗ này? Ngươi thật sẽ bỏ qua ta sao? Trả lời vấn đề của ta. Hạ Thiên Kỳ đối với nữ nhân lộ ra đáng thương làm như không thấy, trong ánh mắt tấp nập thoáng hiện sắc ý. Nữ nhân không dám tiếp tục nói nhảm, nói gấp. Ta gọi Angelina, Phờ Giang Sít đại nhân thủ hạ, tại cái này tử vong sân thí luyện bên trong tìm kiếm huyết ma hạ lạc, để mà tăng lên ta tu tập huyết thuật. Phờ Giang Sít là ai? Thần chức đại pháp sư. Thần chức đại pháp sư. Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe qua loại này xưng hô, tiếp theo truy vấn nói. Người nói rõ chi tiết nói. Thần chức đại pháp sư liền là thần buộc, là hiệu lực thần nhân. Hắn từng cũng là nơi này chấp hành giả một trong, về sau bị thần chọn chúng, thành thần buộc. Nghe được chỗ này, Hạ Thiên Kỳ mới hiểu được cái này dị vực nữ nhân nói thần chức đại pháp sư là cái gì, nói trắng ra là liền là giống ao gió nam cùng tuyệt đại bọn hắn loại kia người mở đường. Là tại thông qua tử vong thí luyện về sau, bị minh phủ bột chọn chúng cho hắn làm việc người. Về phần cái gì thần chức đại pháp sư, nghĩ đến đều là chính mình cho mình khiến cho tiếng khen. Ngươi chẳng lẽ không phải chấp hành giả? Ta không phải chấp hành giả, ta vốn là thầy xua ma công hội, về sau bị Phờ Giang Sít đại nhân đưa vào nơi này. Giống ta loại tình huống này còn có rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng chỉ có mấy người bọn hắn, là đi áo gió nam cùng tuyệt đại đám người cửa sau, không nghĩ tới bọn hắn căn bản cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Dị vực bên kia vậy mà cũng có rất nhiều người, được đưa vào tới đây. Ngươi không phải chấp hành giả, vậy sao ngươi ở chỗ này ghé qua, chẳng lẽ ngoại trừ đoàn tàu bên ngoài, còn có cái khác có thể dùng làm ghé qua công cụ sao? Phờ Giang Sít đại nhân cùng mấy cái khác đại nhân, đánh xuyên qua nơi này rất nhiều hiện thực kết giới, cho nên chúng ta cũng không bị ngăn trở ngại. Dị vực nữ nhân nói hiện thực cùng hiện thực kết giới, xác thực nói hẳn là cái này tử vong sân thí luyện bên trong mỗi cái hiện thực. Mỗi cái hiện thực cũng không phải là hô thông, mà duy nhất có thể thực hiện hô thông công cụ, liền là được xưng là tử vong căn cứ đoàn tàu. Nhưng dựa theo đối phương nói, đang có người đang nỗ lực đem nơi này một cái hiện thực đả thông. Tại sao muốn làm như vậy? Ta đây cũng không biết, chúng ta chỉ là một chút tiểu binh mà thôi, đi vào nơi này chính là vì tốt hơn tăng thực lực lên. Các ngươi hết thể có bao nhiêu người? Đại khái 150 người. Những người khác ở nơi nào? Hẳn là cũng tại tương liên mỗi cái trong hiện thực như vậy, dù sao chúng ta không có cách nào đi hướng nơi khác, chỉ có thể ở bị đả thông phạm vi hoạt động. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 174, không lưu hậu hoạn. Dị vực nữ nhân lời nói có thể hay không tin, có độ tin cậy có bao nhiêu, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng không tốt phán đoán. Nhưng là đối với một cái không muốn chết người mà nói, phàm là có một tia có thể sống sót cơ hội, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng buông tha mới đúng. Cho nên đối phương có thể sẽ có chỗ giấu giếm, nhưng ở tính chân thực lên hẳn là tồn tại nhất định độ có thể tin. Thực lực của người này cũng không yếu, cùng Lương Như Vân hẳn là không sai biệt lắm, nếu quả thật giống nàng nói như vậy, giống nàng thực lực này, hoặc là so với nàng thực lực còn mạnh hơn chút người, ở chỗ này liền có 150 người, như vậy Vu Thần Bộ có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh dị vực cũng liền nói thông. Bởi vì những cái kia đột nhiên mất tích cao tầng, cùng các tinh anh, rất có thể cũng bị mang vào cái này tử vong sân thí luyện bên trong. Không biết cái này thuộc về chiến lược tính chất từ bỏ, hay là theo bọn hắn nghĩ, cái này tử vong sân thí luyện muốn so dị vực càng trọng yếu hơn. Hạ Thiên Kỳ lúc ban đầu còn tưởng rằng, cái này tử vong sân thí luyện bên trong cũng không hề quá lợi hại người tại, nhưng hiện tại xem ra, cái này tử vong sân thí luyện bên trong nước hiển nhiên là sâu đâu. Đồng thời làm không tốt muốn so thứ hai vực nước còn sâu, hắn sở dĩ trước đây không có cảm giác, chỉ là bởi vì không có gặp được thôi. Áo gió nam cùng tuyệt đại đem hắn chuẩn bị tiến đến nguyên nhân, là gửi hy vọng ở hắn có thể tìm tới quỷ thần đầu lâu. Như vậy những cường giả khác ở chỗ này hoạt động nguyên nhân, có phải hay không cũng là vì cái kia quỷ thần đầu lâu mà đến đâu? Hoặc là, nơi này còn cất giấu quỷ thần cái khác tàn chi, hoặc là tàn hồn. Dị vực nữ nhân một mực đang quan sát đến Hạ Thiên Kỳ phản ứng, trên thực tế nàng đã đem đồng bạn của mình liền tại phụ cận, tin tức này cố ý truyền đi qua, mục đích đúng là muốn để Hạ Thiên Kỳ biết khó mà lui, không muốn đối nàng đuổi tận giết tuyệt. Nhưng đối phương đến cùng có thể hay không theo nàng như kỳ vọng đi làm, trong nội tâm nàng có thể nói là hoàn toàn không chắc. Huyết ma ngay tại nhà này trong lâu đúng không? Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục nghe ngóng cùng sự kiện không quan hệ sự tình, mà là hỏi tới cái kia không thấy tung tích huyết ma. Huyết ma ngay tại nhà này trong lâu, nhưng là các ngươi rất khó diệt trừ nó. Vì cái gì? Bởi vì nó không phải bình thường huyết ma. Nữ nhân nói đến chỗ này, rõ ràng do dự, Hạ Thiên Kỳ thấy thế, đối với hắn hử lạnh nói. Sắp chết đến nơi còn tại cùng ta chơi sáo lộ. Ta không. Cái này huyết ma rất cường đại, ta sở dĩ sẽ một mực đang nơi này không đi, liền là tại một chút xíu hấp thu máu của nó ảnh phân thân. Nhà này trong lâu rất nhiều người, trong máu của bọn hắn cũng có huyết ma hạt giống. Huyết ma dùng máu của bọn hắn bồi dưỡng huyết ảnh phân thân, sau đó dùng càng nhiều huyết ảnh phân thân đi hút máu tươi. Dựa theo ngươi ý tứ, ngươi giống như là ký sinh trùng. Huyết ma dùng máu trồng ở người sống trong máu bồi dưỡng phân thân tại bồi dưỡng sau khi hoàn thành, thì lại sẽ giống ong mật hút mật, đi hút mọi người huyết dịch, để mà cung cấp cho huyết ma. Mà những chuyện ngươi làm, còn lại là tại huyết ảnh phân thân không có ngay tại quá trình lớn lên bên trong, đem sống nhờ ở bên trong xương tấy phóng xuất, sau đó hấp thu hết. Là như thế này chứ? Đúng vậy, ta đem một bộ phận trong máu có máu loại người giết chết, sau đó đem bọn hắn huyết dịch phóng xuất, từ đó để mà chính mình hấp thu. Cái kia huyết ma chẳng lẽ liền không có phát giác ngươi đang đào nó góc tường sao? Ta không biết, nhưng hẳn là không có phát giác, bởi vì ta sẽ không công kích máu của nó ảnh phân thân, sẽ chỉ đối với nó để mà bồi dưỡng huyết ảnh phân thân vật chứa ra tay. Ta lúc ban đầu cũng không ở chỗ này, nhưng thông qua rất nhiều ngày quan sát, ta phát hiện huyết ảnh phân thân cuối cùng đều sẽ về tới đây. Cho nên ta phỏng đoán huyết ma hẳn là ngay tại lầu này bên trong nơi nào đó. Vậy ngươi tới chỗ này là vì hấp thu nó? Không phải, ta chỉ là muốn tiến thêm một bước, nếm thử hấp thu một chút máu của nó ảnh phân thân. Bởi vì ta tu tập huyết thuật, cần là tinh thuần nhất huyết khí, huyết ảnh phân thân không thể nghi ngờ là nhất là tinh luyện huyết khí tập hợp, đối ta tăng thực lực lên có được chỗ tốt rất lớn. Nữ nhân nói đến chỗ này, nàng thì lại lần nữa đối Hạ Thiên Kỳ cầu khẩn nói. Ta biết cũng nói cho ngươi biết, chúng ta không oán không cừu. Ta sở dĩ sẽ công kích ngươi, là nghĩ lầm các ngươi là tới giết ta. Ta tại trong phòng của mình, cũng không có đi tìm các ngươi gây phiền phức. Nếu như ngươi thả ta sẽ lập tức rời đi nơi này. Nếu như ngươi cần, ta cũng sẽ giúp ngươi đối phó cái kia huyết ma. Nếu như ngươi giết chết ta, ngươi không những không chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại khả năng bị ta tại phụ cận đồng bạn truy sát. Ngươi nói phi thường có đạo lý. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thấy thế, nữ nhân mặt lộ vẻ kinh hỉ, bận bịu còn nói thêm. Ta tin tưởng chúng ta về sau nhất định sẽ trở thành không sai bằng hữu. Ngươi ý nghĩ rất tốt, chỉ tiếc, ta xưa nay không cùng địch nhân làm bằng hữu. Đọc truyện. Với http://.net Hạ Thiên Kỳ nói xong, liền trực tiếp đem huyết sát quỷ binh hướng về phía nữ nhân vị trí đã đánh qua, tiếp theo, liền trực tiếp đâm xuyên qua nữ nhân ngực. Nữ nhân căn bản không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ sẽ ở nói chuyện thời gian, lại đột nhiên đối nàng hạ sát thủ, đến mức nàng không có chút nào phòng bị. Cảm giác sinh mệnh khí tức. Ngay tại một chút xíu bị kia thanh đáng chết quỷ binh hấp thu, nữ nhân lập tức mặt lộ vẻ dữ tợn rít lên. Ta cái gì cũng nói cho ngươi biết, vì cái gì ngươi còn muốn giết ta? Vì cái gì? Ngươi cái này đáng chết lừa đảo. Ngươi đã nói ngươi từ trước đến nay nói lời giữ lời. Ta nói không sai à, chỉ là còn có một cái tiền đề, đối với bằng hữu từ trước đến nay nói lời giữ lời. Nếu như ngươi không nói ngươi có đồng bạn, có lẽ ta nào tàn một cái, mềm lòng một cái, thật sự đem ngươi thả, nhưng là ngươi có đồng bạn. Ta cũng không dám mạo hiểm thả ngươi đi. Cho nên muốn trách, thì trách ngươi quá thông minh. Hạ Thiên Kỳ đối với địch nhân từ trước đến nay không có nhân từ có thể nói, đã hỏi tới chính mình muốn biết sự tình, gần như không sẽ có lưu người sống. Hắn nhớ kỹ áo gió nam cùng tuyệt đại có nói qua, nói người mở đường hiện tại cũng rất loạn bộ, hẳn là có cái gì nội chiến phát sinh. Hắn mặc dù cùng áo gió nam bọn hắn không đồng nhất đường, nhưng bây giờ lại xem như bị bọn hắn kéo lên thuyền, cho nên nên có phòng bị là tuyệt đối không thể thiếu. Dị vực nữ nhân ở thê lương kêu rên bên trong, dần dần biến thành một bộ khô quắt túi da, ngược lại là huyết sát quỷ binh một bộ ăn no bộ dáng, toàn thân huyết hồng trở nên càng thêm yêu dị, không đứng ở phát ra ông minh âm. Hạ Thiên Kỳ đem huyết sát quỷ binh thu hồi trong cơ thể, trong nội tâm còn lại là bắt đầu tính toán lên muốn làm sao đối phó huyết ma sự tình. Dựa theo nữ nhân kia lời giải thích, cái này huyết ma phạm vi công kích không hề chỉ cực hạn tại nhà này trong lâu, sớm tại rất nhiều ngày trước kia, nó cũng đã tại mọi người trong máu, đưa lên rất nhiều máu loại, cũng nuôi dưỡng rất nhiều máu ảnh phân thân. Đồng thời nữ nhân còn đặc biệt nhấn mạnh, đó cũng không phải huyết ma, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng không dám chủ quan. Hắn đốt một điếu thuốc, đang hút một ngụm về sau, ánh mắt trong phòng liếc nhìn một vòng, kết quả phát hiện Lưu Khiết đang núp ở cạnh cửa đang sợ hãi nhìn xem hắn. Không biết có phải hay không là bị hắn vô tình diệt trừ nữ nhân kia quá trình hù dọa. Hắn không có giải thích cái gì, mà là trực tiếp đối Lưu Khiết phân phó nói. Nếu như sợ hãi liền trở về, không sợ tiếp tục đi theo ta đi tới lầu. Lưu Khiết hơi choáng nhẹ gật đầu, ngược lại là lựa chọn tiếp tục đi theo hắn. Hai người sau đó lại phân biệt tại lầu 2 đi lòng vòng, bất quá cũng không hề nhìn thấy bất luận kẻ nào, nghĩ đến nguyên bản ở tại người phía dưới cũng đều đã bị giết chết. Bất quá khi bọn hắn từ lầu 2 xuống tới, đi vào lầu một thời điểm, dưới chân tựa như là đột nhiên chấn, liên đối lấy cả tòa lầu cũng tại không bị khống chế lay động. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 175, Quỷ binh huyết ảnh. Hạ Thiên Kỳ ổn định thân hình, về phần Lưu Khiết là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, nếm thử nhiều lần mới sắc mặt trắng bệnh bò lên, vô ý thức bắt lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay, thân thể không đứng ở đánh lấy run rẩy. Đung đưa kịch liệt cũng không hề tiếp tục quá lâu. Vẹn vẹn nửa phút đồng hồ sau liền lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Bất quá cư dân lầu mới vừa vặn an tĩnh lại, từ bên trên liền đột nhiên tích đáp tí tách rơi xuống mấy giọt đậm đặc máu tươi. Trong hành lang ánh sáng tại lúc này phảng phất bị rút sạch, chỉ một thoáng hoàn toàn hóa thành một vùng tăm tối. Lưu Khiết nguyên bản vẫn chỉ là nắm lấy Hạ Thiên Kỳ cánh tay, nhưng lúc này lại cơ hồ hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ vây quanh ở. Ô! Một tiếng phong minh tại loại này tràn ngập tĩnh mịch cùng bất an trong hoàn cảnh cũng lúc đó vang lên. Hạ Thiên Kỳ trấn an đem Lưu Khiết hai tay theo cái hông của mình lấy ra, sau đó dưới chân tiến về phía trước một bước, đem Lưu Khiết ngăn tại sau lưng. Ngay tại hắn làm xong đây hết thảy thời điểm, trong bóng tối đột nhiên lít nha lít nhít xuất hiện mấy trăm điểm sáng màu đỏ. Những điểm sáng này lấp lóe trong bóng tối không ngừng, giống như từng đôi đang ngó chừng bọn hắn chớp động con mắt. Nguyên bản có chút nóng bức không khí, cũng theo đó trở nên lạnh lẽo mấy phần, khiến cho Hạ Thiên Kỳ cũng chạy tới mấy phần dùng mình. Lùi về phía sau, Hạ Thiên Kỳ lớn tiếng nhắc nhở Lưu Khiết một câu, tiếp lấy hắn liền bắt đầu cấp tốc lui lại. Bởi vì hắn đã thấy rõ, cái kia đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm đến tột cùng là cái gì. Đó là một cái chừng dài hơn 3 mét huyết ảnh phân thân, làn da gần như trong suốt, liếc mắt nhìn qua tựa như là một cái con rết màu đỏ, trên thân tràn đầy từng đầu không ngừng vặn vẹo xúc tu, nhìn kỹ lại, cũng không khó nhìn ra những cái kia xúc tu toàn bộ là từ một con chỉ nhân thủ chỗ ghép lại cùng một chỗ hình thành. Con rết màu đỏ ngòm thẳng lấy thân thể. Xúc tu tại hắc ám không gian bên trong bốn phía năm lấy, thấy Lưu Khiết âm thanh liên tục. Cái này huyết ảnh phân thân, không biết hấp thu bao nhiêu người máu tươi, đến mức nó mỗi hướng phía dưới đi ra một bước, đều sẽ làm cho cả tòa lầu giống như địa chấn lay động. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt nghiêm túc, cũng không phải hắn có bao nhiêu sợ cái này huyết ảnh phân thân, mà là hắn cảm thấy liền chỉ là một cái phân thân, toàn thân đều có thể tràn ngập ra như thế nồng đậm huyết khí, chớ nói chi là cái kia chính chủ huyết ma. Con rết màu đỏ ngòm hai mắt chớp động lên khát máu màu đỏ, một đôi giống như ngưu nhãn con người, tại băng lãnh nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ một lát sau, nó thì lại giống như là rắn độc, nguyên bản bình thường lớn nhỏ miệng. Đột nhiên hướng phía hai bên vỡ ra, sau đó từ đó thoát ra một cây trường dài gần hai thước to lớn nhọn quản. Nhọn quản lên trải rộng rất nhiều máu rãnh, một cái chăm chú tương liên, sợ là chỉ cần bị nó hút vào một ngụm, trong nháy mắt liền sẽ biến thành một bộ thây khô. Hạ Thiên Kỳ trên mặt lại lần nữa xuất hiện một vòng ngưng trọng. Toàn thân quỷ khí dâng trào, cũng theo đó tiến nhập lệ quỷ trạng thái, cũng gắt gao đem đồng dạng tản ra nồng đậm huyết quang huyết sát quỷ binh siết trong tay. Con rết màu đỏ ngòm thân thể gãy làm một cái cong, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng là động tác lại mau kinh người, cơ hồ trong trước mắt, cái kia bén nhọn giác hút đã đi tới Hạ Thiên Kỳ trước mặt, sau đó hướng thẳng đến trán của hắn đâm tới. Bất quá ngay tại sẽ đâm trúng thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất, tiếp theo, thân ảnh của hắn thì lại xuất hiện ở cái kia con rết màu đỏ ngòm sau lưng. Con rết màu đỏ ngòm tại một kích không có kết quả về sau, liền vô ý thức chuyển qua đầu, chỉ là chờ nó phát giác được thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đã hung hăng vung ra huyết sát quỷ binh. Ẩn chứa quỷ thuật chém vào, tại có chút chật hẹp lầu một trong hành lang ầm vang bộc phát, trực tiếp tại bốn phía đánh ra một cái không nhỏ trống rỗng. Về phần cái kia con rết màu đỏ ngòm, thì lại cũng tại quỷ thuật hành kích bên trong, biến thành rất nhiều tàn chi thịt nát. Sau đó, thông thông bị huyết sát quỷ binh làm dinh dưỡng phẩm, một tia không dư thừa hút vào. Hạ Thiên Kỳ một lần nữa đem quỷ binh cầm ở trong tay, giờ khác này hắn đối với quỷ binh hoàn toàn có một loại khác quen biết. Hắn niềm tin khẽ động, liền thấy một đoàn huyết ảnh đột nhiên theo huyết sát quỷ binh bên trong thoát ra, tiếp theo biến thành một cái cùng lúc trước không khác nhau chút nào con rết màu đỏ ngòm. Xem ra hấp thu những này huyết ảnh phân thân, đối huyết sát quỷ binh có tăng lên rất nhiều, lại có thể phóng xuất ra loại này huyết ảnh phân thân. Không biết nếu như tiếp tục để huyết sát quỷ binh hấp thu xuống dưới, nó còn có thể hay không phóng xuất ra càng nhiều huyết ảnh phân thân tới. Nói cách khác, cái này huyết sát quỷ binh kỳ thật cũng tương đương với một cái huyết ma. Đem con rết màu đỏ ngòm một lần nữa hút vào huyết sát quỷ binh bên trong, Hạ Thiên Kỳ nắm lấy Lưu Khiết trực tiếp thuấn di đi tới tầng 5. Tầng 5 phía trên, đồng dạng chính phát sinh đại chiến, hiển nhiên Lãnh Nguyệt mấy người cũng bị huyết ảnh phân thân công kích. Bất quá hắn vừa muốn đi lên, liền nhìn thấy Ngô Nại Vũ như là mất hồn, từ trên lầu thất tha thất thểu chạy trốn xuống tới. Người muốn đi đâu? Quái vật. Đều là quái vật. Ngô Nại Vũ kêu to, căn bản không để ý Hạ Thiên Kỳ ngăn cản, kết quả hắn vừa rồi chạy trốn tới tầng 4, từ trong bóng tối liền thoát ra một đạo huyết ảnh đến, sau đó bén nhọn giác hút trực tiếp đâm vào đầu của hắn. Cái này huyết ảnh phân thân thật đúng là mẹ hắn nhiều a. Hạ Thiên Kỳ nghe được Ngô Nại Vũ kêu thảm, liền trực tiếp thuấn di đi vào tầng 4, liền thấy một cái giống con muỗi huyết ảnh phân thân, ngay tại tham lam hút lấy Ngô Nại Vũ đại não. Đi. Huyết sát quỷ binh bộc phát ra một trận yêu dị hừ mang, sau đó, con rết màu đỏ ngòm dữ tợn mà ra, to lớn giác hút trực tiếp đâm vào cái kia đỏ muỗi trong thân thể, trong khoảnh khắc, liền làm cho cái kia đỏ muỗi thành nó món ăn trong mâm. Không tiếp tục đem con rết màu đỏ ngòm thu hồi lại, Hạ Thiên Kỳ về sau càng là làm cho quỷ binh biến hóa, sau đó đưa chúng nó thả ra, để bọn chúng tiếp tục càn quét tại trong lâu huyết ảnh phân thân. Lưu Khiết tựa ở băng lánh trên vách tường, một cử động cũng không dám, không hề nghi ngờ, đây là nàng trải qua kinh khủng nhất một lần sự kiện. Bởi vì nàng chưa bao giờ có một lần, khoảng cách quỷ vật gần như thế. Dĩ vãng nàng đi theo Thường Toàn Đức bọn người, đều là tránh, đều là trốn, biết quỷ vật cường đại đáng sợ, nhưng lại chưa hề chính diện tương đối trải qua. Nhưng lúc này đây, hắn đi theo Hạ Thiên Kỳ, có thể nói là chân chân chính chính đã trải qua loại này đáng sợ. Nếu như không có Hạ Thiên Kỳ, nàng phi thường xác định chính mình lúc này đã sớm thành những huyết ảnh phân thân đó dinh dưỡng bữa ăn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết một đường đi lên trên đi, thẳng đến tầng cao nhất bọn hắn mới dừng lại thân thể. Thời khắc này tầng cao nhất, đã sớm trở nên thủng trăm ngàn lỗ, xuyên thấu qua phía trên thậm chí có thể nhìn thấy trên trời đầy sao. Khắp nơi đều là từ phía trên rơi xuống gạch đá, cách đó không xa. Một cái giống như rực long huyết ảnh phân thân, bị Lương Như Vân màu đèn trưởng tiên chỗ gắt gao trói lại, mà đổi thành một bên, Lãnh Nguyệt thì lại trường kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm trực tiếp đem cái kia huyết ảnh phân thân phân làm hai nửa. Sau đó, vô nhận kiếm lại lần nữa bước lên ra một cỗ băng sương, đem cái kia hai nửa hải cốt băng phong, tiếp theo hóa thành điểm điểm băng tinh, giống như bụi bặm, rộn rộn ràng ràng rơi vào trên mặt đất. Thế nào các ngươi chỗ này? Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt ba người hô một tiếng, Lãnh Nguyệt nghe xong xoay người. Đối Hạ Thiên Kỳ ra hiệu lắc đầu, biểu thị cũng không hề phiền phải gì. Huyết ảnh phân thân số lượng rất nhiều, càng lớn thực lực liền càng mạnh, bất quá công kích phi thường đơn nhất, cũng chỉ là một vị muốn hút máu. Lương Như Vân ba người lúc này vòng qua phế tích, đi tới Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết trước mặt. Vừa mới ta ở phía dưới đụng phải một cái tu tập huyết thuật dị vực nữ nhân, nó nói huyết ma ngay tại nhà này trong lâu, đồng thời nó cũng không phải là phổ thông huyết ma. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 176, Quỷ thần hư ảnh kinh hiện. Hạ Thiên Kỳ bên này vừa mới nói xong, từ phía dưới liền truyền đến một chuỗi tiếng bước chân rộn rập, tiếng bước chân nghe vào rất lộn xộn, giống như là có rất nhiều người ngay tại thuận thang lầu hướng nơi này vọt tới. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy nơi thang lầu vậy mà chợt ních một cái mặt lộ vẻ dữ tợn người, đồng thời đều không ngoại lệ chính là, ánh mắt của bọn hắn toàn bộ đều là đỏ như máu. Bất quá không đợi bọn hắn hoàn toàn đi lên, con rết màu đỏ ngòm, cùng quỷ binh biến thành quái vật, liền ở phía sau đuổi theo. Tiếp theo đem bọn hắn 10 phần tàn nhẫn xé nát. Những người này đều là từ chỗ nào tới? Không rõ ràng, hẳn là từ bên ngoài đi. Hạ Thiên Kỳ không xác định lắc đầu, lại tiếp tục lúc trước hắn chưa nói xong lời nói ra. Cái này huyết ma rất có thể sớm đã đem xúc tu đưa về phía người bên ngoài. Huyết ma loại vật này hút huyết khí càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Lãnh Nguyệt mấy người đều sẽ ý nhẹ gật đầu, đợi quỷ binh biến thành quái vật, cùng con rết màu đỏ ngòm đem phía dưới những người kia toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ về sau, đám người liền lại từ trên lầu xuống tới. Chỉ là so với bọn hắn mới vừa lên tới thời điểm, thang lầu đã mất đi lúc đầu bộ dáng, trên mặt đất khắp nơi là máu tươi, khắp nơi là bị xé nát huyết nhục. Bọn hắn cơ hồ là chân đạp toái thi đi vào lầu dưới. Chờ bọn hắn xuống đến tầng 4 về sau, liền nhìn thấy vài bóng người bồi hồi tại 401 cạnh cửa, sau đó thì lại cấp tốc né trở về. Thấy thế, đám người trực tiếp tiến đến 401 phòng, kết quả phát hiện trước đó xuất hiện tại cạnh cửa mấy cái kia lén lén lút lút thân ảnh, căn bản chính là Lưu Hải Thụy cùng Vương Á bọn người. Các ngươi cũng là chấp hành giả đúng không? Chúng ta cũng thế, xin các ngươi giúp chúng ta một tay. Lưu Hải Thụy trước đây cũng không biết là đã trải qua cái gì, đợi bị Hạ Thiên Kỳ bọn hắn tìm tới về sau, liền lập tức nói rõ chính mình là thân phận của chấp hành giả. Lưu Hải Thụy nói chúng ta, chỉ có hắn cùng một cái khác trung nhân nhân, cũng không bao quát Vương Á. Hạ Thiên Kỳ nhìn mấy người một chút, cảm thấy bọn hắn hẳn là nơi này ngoại trừ bọn hắn bên ngoài chỉ có người sống. Lưu Hải Thụy kỳ thật sớm tại Hạ Thiên Kỳ bọn hắn mới xuất hiện thời điểm, liền đã đoán được thân phận của bọn hắn, nhưng là hắn cũng không có làm rõ thân phận. Muốn lợi dụng Hạ Thiên Kỳ bọn hắn xung làm phá hôi, đi vì bọn họ tìm một chút cái này khởi sự kiện đường. Vốn cho rằng Hạ Thiên Kỳ lúc rời đi gian phòng hồi lâu chưa về sau đã chết. Kết quả không nghĩ tới hắn chẳng những không chết không nói, lại vẫn có được cùng quỷ vật tác chiến năng lực. Theo động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, bọn hắn trong phòng cũng không tiếp tục chờ được nữa, thế là liền bí quá hóa liều đi ra tìm hiểu một chút tình huống, kết quả liền thấy được bên ngoài đại chiến từng màn. Các ngươi biết huyết ma ở đâu sao? Hạ Thiên Kỳ không có đáp ứng trợ giúp Lưu Hải Thụy bọn người, ngược lại là hỏi ngược lại bọn hắn một câu. Không biết. Lưu Hải Thụy chẳng những không biết, thậm chí ngay cả huyết ma là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Dưới tình huống bình thường, quỷ vật sẽ chỉ ở tới gần thời hạn đến trước, mới có thể triển khai tương đối điên cuồng giết chóc, có thể nói như loại này tại sự kiện bắt đầu ngày đầu tiên, liền đã lâm vào điên cuồng sự kiện, bọn hắn chẳng những không có tham dự qua, lúc trước càng là không có nghe lão nhân nói qua. Ai cũng không biết sự kiện vì sao lại biến thành dạng này, bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi là bởi vì cùng một chỗ sự kiện, đồng thời xuất hiện hai chi chấp hành tiểu đội, cho nên mới sẽ làm cho sự kiện trở nên mất khống chế. Nhưng chân tướng có phải như vậy hay không, trong lòng bọn hắn cũng không chắc. Bất quá bọn hắn không rõ ràng chân tướng đến cùng là như thế nào, nhưng Hạ Thiên Kỳ trong lòng bọn hắn cũng rất minh bạch. Nguyên nhân không ở chỗ thêm ra một chi chấp hành tiểu đội đến, mà ở chỗ bọn hắn chủ động đối với quỷ vật vây quét. Cứ như vậy, một chút xíu đem cái kia giấu ở âm thầm huyết ma bước đến điên cuồng. Mặc dù dị vực nữ nhân nói huyết ma ngay tại nhà này trong lâu, nhưng là bọn hắn cơ hồ đã đem trong lâu tìm mấy lần, cũng không có nhìn thấy huyết ma bản thể, ngược lại là nó những huyết ảnh phân thân đó gặp không ít. Cho nên đối với bước kế tiếp, bọn hắn tiếp tục lưu tại nhà này trong lâu chờ đợi, hay là thế nào, bọn hắn cũng còn không có dự định. Thiên Kỳ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Triệu Tinh Thù hỏi thăm, khiến cho ánh mắt mọi người cũng tập trung đến Hạ Thiên Kỳ trên thân. Hạ Thiên Kỳ xoa cằm trầm tư một chút, tiếp theo mắt lộ ra ngoan lệ nói. Đem nhà này cư dân lầu phá hủy. Cái kia huyết ma không phải không đi ra sao vậy chúng ta liền buộc nó đi ra. Ngươi muốn đem nhà này lầu phá hủy. Lưu Hải Thụy nghe xong giật nảy cả mình há to miệng, hiển nhiên cảm thấy cái này rất không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn, mà là đối Lãnh Nguyệt đám người nói. Không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta bây giờ mau chóng rời đi. Ta cùng Lưu Khiết trước đó có xuống dưới trải qua. Lối ra vẫn còn, hẳn là có thể ra đi. Đám người một đường từ trên lầu đi xuống, quá trình bên trong ngược lại là cũng không hề gặp mặt đến huyết ảnh phân thân, Lưu Hải Thụy Vương Á ba người, cũng đi theo đám bọn hắn trốn thoát. Các ngươi tránh đi một bên. Hạ Thiên Kỳ đối Lãnh Nguyệt bọn người căn dặn một tiếng, sau đó liền tại mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, trong tay huyết sát quỷ binh lại lần nữa hóa thành một cái khổng lồ quái vật, sau đó, nó thì lại mở rộng bước chân cực nhanh bắt đầu chạy, tiếp theo trùng điệp đâm vào cư dân trên lầu. Nương theo lấy một tiếng điếc thai tiếng vang, cư dân lầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu rạn nứt, tiếp theo, liền tại huyết sát quỷ binh lại một lần nữa đánh trúng, chậm rãi nghiêng xuống tới. Đại lượng cho bụi lên không, cho dù trốn đến rất xa, vẫn như cũ có thể cảm giác được yết hầu rất không thoải mái. Tất cả mọi người ho khan, quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ lại nhạy cảm đến ngửi được một cỗ mùi máu tươi, tiếp theo, hắn liền cảm giác thân thể có chút chưa lớn dễ chịu, tựa như là có đồ vật gì chui vào trong máu của hắn. Sau đó hắn liền giật mình nhớ tới, đối Lãnh Nguyệt bọn người nhắc nhở. Mau đưa miệng mũi che, huyết ma đã tới. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân lập tức kịp phản ứng, sau đó riêng phần mình tay lấy ra chú phủ, dán tại riêng phần mình trên trán, cũng cho Triệu Tinh Thủ một trường. Về phần Lưu Hải Thụy bọn người thì lại một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền cảm giác toàn thân đau đớn dữ dội, thật giống như có người tại trong thân thể của bọn hắn, dùng cái kéo lại không ngừng kéo đoạn lấy bọn hắn mạch máu. Một trận gió mạnh thổi qua, bùi đất bị xa xa thổi đi, lại lần nữa lộ ra chật vật đại địa. Lãnh Nguyệt cùng Triệu Tinh Thủ cũng không có hoàn toàn mặc kệ Lưu Hải Thụy đám người chết sống, lúc này cũng đều cầm ra một trường chú phù đến, lần lượt dán tại Lưu Hải Thụy đám người trên trán. Mấy người tình huống đều có chỗ làm dịu, chỉ là bọn hắn biểu lộ lại đi theo trở nên ngây dại ra. Tại một trận gió thổi tới, lần này thì lại cho thâm trầm trong bầu trời đêm mang đến một mảnh màu đỏ dáng mây. Biến thành phế tích cư dân trong lâu, đột nhiên xông ra huyết quang vạn trượng, sau một khắc, liền thấy một cái cơ hồ cao bằng trời kinh khủng ma ảnh, tại ánh nắng chiều đỏ che lấp bên trong chậm rãi hiển hóa ra ngoài. Tiếp theo, đối phía dưới những này so với con kiến còn muốn nhân loại nhỏ bé, phát ra một tiếng tức giận gào thét. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem phía trên thân ảnh to lớn kia, trong ánh mắt liên tiếp thoáng hiện kinh dị, bởi vì cái thân ảnh kia hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là quỷ thần hư ảnh. Bất quá so với hắn biết quỷ thần hư ảnh, rõ ràng muốn càng thêm hư ảo. Chỉ là hắn có chút cảm thấy mê hoặc là, quỷ thần hư ảnh tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu? Chẳng lẽ nơi này có quỷ thần tàn chi hoặc là quỷ thần tàn hồn? Nhưng theo cái này khởi sự kiện biểu hiện đến xem, quỷ vật hẳn là một cái huyết ma mới đúng à? Mà liền tại Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mê hoặc thời khắc, theo bốn phương tám hướng, vậy mà lít nha lít nhít đi tới đếm không hết người. Những người này tựa như là trước kia xông lên lầu người, ánh mắt của bọn hắn tràn ngập giống như lệ quỷ huyết hồng, một cái mặt lộ vẻ dữ tợn, hình thành một người biển vây quanh, ý đồ đem bọn hắn bao phủ trong đó. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 177, Đại chiến. Bị vây lại đám người, vô ý thức tựa lưng vào nhau cảnh giác lên. Về phần Lưu Hải Thụy mấy người thì lại đột nhiên theo bên cạnh của bọn hắn rời đi, tiếp theo thành những cái kia vây quanh người bên trong một phần tử. Bọn hắn đi qua. Lưu Khiết khi nhìn đến Lưu Hải Thụy mấy người đi hướng đám người về sau, rất là không hiểu hoảng sợ nói. Xem ra những người này trong thân thể cũng bị ký sinh huyết trùng. Hạ Thiên Kỳ thông qua Lưu Hải Thụy mấy người phản ứng, đối với tình huống dưới mắt đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Tại bọn hắn nhiều phiên bức bách dưới, huyết ma đem tất cả huyết trùng cũng triệu tập tới. Bất quá những này bị huyết trùng sống nhờ người, thực lực phi thường nhỏ yếu, thậm chí cũng không cần Lãnh Nguyệt bọn hắn xuất thủ, vẹn vẹn chỉ dựa vào huyết sát quỷ binh cũng đủ để đem bọn hắn hoàn toàn diệt sát. Chân chính để hắn cảm thấy uy hiếp, nói cho cùng vẫn là quỷ thần hư ảnh. Cái gọi là địch không động ta không động, nhưng như là đã đoán được những này bị huyết trùng ký sinh người, là bị cái kia huyết ma triệu hoàn đến, vậy đã nói rõ những người này tới đây đối bọn hắn tuyệt đối là không có hảo ý. Thừa dịp những người này trước mắt còn không có động tác, bọn hắn cùng quan sát, chi bằng tiên hạ thủ vi cường. Những người này bị huyết trùng ký sinh trong cơ thể, cùng cái xác không hồn không có gì khác biệt, đã không thuộc về thuần túy loài người, chờ trong cơ thể của bọn họ huyết trùng trưởng thành là huyết ảnh phân thân, phía ngoài khu xác liền sẽ bị ném vứt sạch. Lương Như Vân hiển nhiên cũng biết liên quan tới huyết ma sự tình, lúc này nói với mọi người nói, bị huyết trùng ký sinh người càng đến càng nhiều, phóng tầm mắt nhìn tới lít nha lít nhít tất cả đều là người, ít nhất cũng có gần vạn người đông đúc. Những người này từ đằng xa tụ tập, nhưng là tại đi đến cách bọn họ có chừng chừng 10 thước vị trí lúc, liền cũng cùng nhau ngừng chân bất động. Trên đầu huyết vụ tại quá trình bên trong trở nên càng lúc càng nồng nặc, nguyên bản bầu trời màu đen tại lúc này nhìn lại, đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mà cái kia đặt chân ở giữa thiên địa quỷ thần hư ảnh, thì tại đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, dần dần bị phiêu động huyết vụ bao phủ. Hút! Một tiếng to lớn hấp khí thanh vang lên, Hạ Thiên Kỳ bọn người theo bốn phía những cái kia kẻ ký sinh trên thân thu hồi ánh mắt. Tiếp theo cùng nhau nhìn về phía trên, liền thấy những cái kia làm cho bầu trời biến thành màu đỏ huyết vụ. Tại lúc này vậy mà trở nên xoay tròn, sau đó hóa thành một cỗ vòng xoáy, vậy mà đều bị cái kia quỷ thần hút miệng bên trong. Huyết sắc bầu trời biến mất, nguyên bản hắc ám lại lần nữa lộ ra, về phần cái kia quỷ thần hư ảnh thì lại cũng đang ăn uống về sau, có hết sức rõ ràng thay đổi. Nó cái kia khổng lồ thân thể vậy mà hoàn toàn biến thành màu đỏ, tràn ngập hư ảo thân ảnh. Cho bọn hắn cảm giác tựa như là từ trước đó những cái kia bay tới huyết vụ, tạo thành huyết nhân. Nhìn thấy chỗ này, Hạ Thiên Kỳ trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Quỷ thần cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, thân thể của nó sẽ bị phong ấn, linh hồn sẽ bị phong ấn, như vậy máu của nó có thể hay không cũng bị phong ấn đâu. Nói cách khác, cái này cái gọi là huyết ma căn bản chính là quỷ thần huyết dịch biến thành đồ vật. Hạ Thiên Kỳ lúc này mắt lộ ra tinh quang, quỷ thần có thể nói toàn thân đều là bảo vật. Hắn lần này bị áo gió nam bọn hắn đưa vào, lịch luyện là một mặt, còn có một cái mục đích liền là muốn phương pháp tìm tới quỷ thần đầu lâu. Đồng thời đối với quỷ thần đầu lâu mơ ước không chỉ hắn một cái, có lẽ cái kia bị hắn xử lý dị vực nữ nhân, chỗ thế lực có lẽ cũng là vì quỷ thần tới. Lãnh thần, các các ngươi đối phó những này kẻ ký sinh, phía trên tên đại gia hỏa kia giao cho ta. Lãnh Nguyệt bọn người nhẹ gật đầu, sau đó liền riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị, nhưng không biết có phải hay không là trên bầu trời quỷ thần hư ảnh đã nhận ra ý đồ của bọn hắn, liền thấy những cái kia vây quanh ở bọn hắn phụ cận kẻ ký sinh nhóm, vào lúc này vậy mà cùng nhau nổ tung. Trên vạn người tự bạo, loại trang diện này căn bản khó mà hình dung, không có thống khổ gào thét, cũng không có tức giận kêu la, có vẹn vẹn huyết nhục tự thân thể tách rời lúc, phát ra phốc phốc tiếng vang. Một màn này, cho dù là thấy nhiều máu tanh hạ thiên kỳ bọn người, cũng đều bị thật sâu chấn động. Bọn hắn nhìn xem nguyên bản thẳng tắp đứng yên kẻ ký sinh nhóm, biến thành vô số khối thịt nát, xa xa bay ra, đồng thời nhất làm cho bọn hắn cảm thấy dùng mình chính là, thân thể của bọn hắn cứ việc vỡ vụn, nhưng là máu của bọn hắn vậy mà vẫn như cũ duy trì cơ bản hình người. Sau đó, những này giống như là huyết nhân đồ vật, tại thiên không tụ tập lại, tiếp theo tạo thành một cái cự đại huyết cầu, tựa như là thái dương cao cao phiêu phủ ở phía trên. Quỷ thần hư ảnh, đang gầm thét âm thanh bên trong chậm rãi xoay người, ánh mắt cùng đoàn kia to lớn huyết cầu tương đối, không hề nghi ngờ, huyết cầu bên trong ẩn chứa kinh người huyết khí, mà những này huyết khí có lẽ chính là quỷ thần hư ảnh cần có đồ vật. Không thể bị nó đem cái kia huyết cầu nuốt mất. Lãnh Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng, vô nhận kiếm bên trên tán phát ra trận trận như xương hàn mang, sau đó dưới chân hắn đạp một cái, từ trong ngực cầm ra vài trường chú phủ, hướng phía cái kia quỷ thần hư ảnh cao cao vung đi. Sau lưng, Lương Như Vân thì lại cũng cầm trong tay màu đen trường tiên, dưới chân đồng dạng nhẹ nhàng đi theo. Công kích gia trì, tốc độ gia trì. Triệu Tinh Thủ tấp nập đánh lấy thủ quyết, bắt đầu cho Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân tiến hành phụ ma. Theo nàng phụ ma tình huống liền không khó coi đi ra, Lương Như Vân thuộc về hấp dẫn chú ý phụ trợ, Lãnh Nguyệt mới thật sự là chủ công. Hắc xà cuốn vũ. Lương Như Vân vung vẩy lấy nàng trường tiên, hóa thành vô số đầu cuốn dao hắc xà, lộ ra răng độc hướng phía quỷ thần hư ảnh đuổi tắt tới. Quỷ thần hư ảnh đối với Lương Như Vân công kích cũng không trốn tránh, nhưng cũng bỏ ra cái giá đáng kể, vốn là hư ảo đùi, tại Lương Như Vân điên cuồng công kích đến, càng trở nên mở đi. Cũng cho đến lúc này, quỷ thần cần tại bắt đầu nhìn thẳng vào nó dưới chân những này con kiến, chậm rãi nâng lên một chân, sau đó hướng phía Lương Như Vân bọn người vị trí dẫm tới. Cứ việc mục tiêu của nó vẹn vẹn Lương Như Vân, nhưng là nó giống như núi cao chân to, lại đồng dạng làm cho ngay tại ngắm nhìn Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Khiết ở vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Hạ Thiên Kỳ một phát bắt được Lưu Khiết, sau đó xa xa thuấn di đến một bên. Đợi đem Lưu Khiết sau khi để xuống, hắn thì lại lần nữa thuấn di xuất hiện, mà lúc này bức bách tại quỷ thần áp lực, Lương Như Vân đã xa xa tránh qua, tránh né. Quỷ thần một bước đạp cái khoảng trống, mà sau lưng nó thì lại còn có tụ lực đã lâu Lãnh Nguyệt đang chờ nó. Lúc trước bị Lãnh Nguyệt vại ra chú phủ, lúc này tựa như là hỏa tốc phát xạ đạn tháo, mang theo hừng hực ánh lửa, lần lượt rơi vào quỷ thần hư ảnh trên thân. Quỷ thần hư ảnh bị đánh vội vặn, khổng lồ thân thể không bị khống chế lui về phía sau ra mấy bước. Thấy quỷ thần hư ảnh bị hắn đánh trúng, Lãnh Nguyệt càng là không bỏ sót chiến cơ, dưới chân dẫm lên từng khối hơi nước châu ngưng kết đội quân mũi nhọn, vậy mà cầm trong tay vô nhận kiếm trên không trung hành tẩu, nhìn như còn muốn trực tiếp huy kiếm chém xuống cái kia quỷ thần huyết ảnh đầu lâu. Băng kích chú. Lãnh Nguyệt cực nhanh vung ra hai kiếm, tràn ngập tại quỷ thần bốn phía, những cái kia nhìn không thấy hơi nước, thông thông bị Lãnh Nguyệt đông thành băng tinh. Sau đó, mấy trăm cây tại băng cứng biến thành băng truy, thì lại giống như mưa bom báo đạn, tại quỷ thần toàn thân các nơi vị trí bên trên nổ tung. Ngay tiếp theo hai tay hai chân, cũng bị đông cứng cái rắn chắc. Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân ba người tại kiềm chế quỷ vật kia, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại chậm chạp không có tham chiến, ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chằm lơ lửng ở trên bầu trời viên kia huyết cầu, như có điều suy nghĩ không biết suy nghĩ cái gì. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 178, Huyết viêm. Viên kia huyết cầu hiển nhiên là huyết ma vì chính mình chuẩn bị thuốc bổ, là từ rất nhiều kẻ ký sinh máu tươi châu ngưng kết huyết chi tinh hoa. Máu này cầu đối với huyết ma tới nói là vật đại bổ, mà đối với hắn huyết sát quỷ binh mà nói cũng giống như thế. Đang hấp thu nhiều con huyết ảnh phân thân về sau, hắn huyết sát quỷ binh đã đến có thể phóng xuất ra huyết ảnh con giết tình trạng, nếu như nó có thể đem phía trên viên kia huyết cầu hấp thu hết, như vậy huyết sát quỷ binh tại sẽ tiến hóa đến loại tình trạng nào đâu. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm sinh ra mong mỏi mãnh liệt. Lúc này cũng không còn tiếp tục quan sát, liền gặp hắn phần lưng thình lình xuất hiện một đôi cánh, sau đó cánh dùng sức một cái, hắn thì lại tốc độ cực nhanh chạy trên không huyết cầu mà đi. Có lẽ là cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đối với huyết cầu ngấp nghé, quỷ thần hư ảnh lúc này đột nhiên theo Lãnh Nguyệt đám người trong công kích dây rùa mà ra, sau đó một cái to lớn quỷ trảo, liền ngạnh sinh sinh hướng phía dưới Lãnh Nguyệt mấy người vô xuống, hiển nhiên dự định một hơi đem bọn hắn giải quyết hết. Tốc độ gia trì, Triệu Tinh Thủ xa xa thối lui. Mà Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt thì lại lẫn nhau tách ra hai bên, khiến cho quỷ thần hư ảnh trong lúc nhất thời không cách nào chiếu cố. Lôi kích ấn. Lương Như Vân một tay đẩy, ngoài miệng ở đây lẩm bẩm vài câu về sau, liền phát ra một cái tràn ngập lôi quang thủ ấn, quỷ thần hư ảnh không có trốn tránh, trên thực tế lấy nó lớn như vậy thân thể, cũng căn bản không có không gian trốn tránh. Xét đánh âm đánh vào quỷ thần hư ảnh trên thân, nhưng mà tựa như là bị con muỗi cắn một cái mà thôi, quỷ thần hư ảnh cũng không nhận được thương tổn quá lớn. Ngược lại là há mồm phun ra một búng máu, lập tức từ đó thoát ra hai cái như bọ cạp huyết ảnh phân thân. Vừa xuất hiện liền cùng nhau huy động cái kìm, phát ra bén nhọn thanh âm, hướng phía Lương Như Vân đánh tới. Bất quá lấy Lương Như Vân thực lực, đối mặt hai cái huyết ảnh phân thân vẫn là dư sức có thừa, cho nên Lãnh Nguyệt cũng không có chạy tới cứu viện. Hắn ngẩng đầu nhìn cái kia cao lớn quỷ thần hư ảnh, trong nội tâm thì tại nghĩ cái kia huyết ma chân thân đến cùng ở nơi nào. Bởi vì cái này quỷ thần hư ảnh nói đến, cũng chỉ là huyết ma chỗ phóng thích ra một vật mà thôi. Liên cung Hạ Thiên Kỳ có thể phóng thích quỷ thần hư ảnh, cái này bất quá chỉ là một loại đặc thù phương thức công kích. Nếu như có thể tìm tới cái kia huyết ma, như vậy hết thảy vấn đề liền đều sẽ không còn tồn tại. Thế nhưng là huyết ma đến cùng ở nơi nào? Theo đạo lý nói, Hạ Thiên Kỳ phá hủy cả tòa cư dân lầu, nếu như huyết ma ở bên trong đã sớm nên hiện thân mới đúng, nhưng xuất hiện cũng chỉ có quỷ thần hư ảnh, lại cũng không thấy huyết ma bản thể. Mà huyết ma là một loại phi thường đặc thù quỷ vật, bản thân nó có thể nói là không có cụ thể hình thái, đa số thời điểm đều dựa vào ký sinh tại nhân loại trong cơ thể, kỳ thật cùng phụ thân quỷ không có gì khác biệt. Bất quá đó cũng không phải tất nhiên, huyết ma cũng có thể sẽ lấy chất lỏng hình thức độc lập tồn tại. Ngay tại Lãnh Nguyệt lâm vào suy nghĩ thời điểm, quỷ thần hư ảnh quỷ trảo lúc này đây thì lại đưa về phía hắn. Nhìn xem giống như đại sơn vỗ xuống quỷ trảo, Lãnh Nguyệt lấy ra vài trường chú phù dán ở vô nhận kiếm bên trên, sau đó bắt đầu trong miệng bắt đầu phát ra một cái không lưu loát âm tiết. Quá trình bên trong toàn thân hắn không ngừng đang hướng ra bên ngoài tản ra hàn khí, tóc, lông mi, thậm chí là trên da, cũng xuất hiện mắt trần có thể thấy vụ băng, giống như là tùy thời đều có thể bị đóng băng ở. Không chỉ có như thế, liền ngay cả tay hắn cầm vô nhận kiếm, tại trên lưới kiếm lúc này cũng bao trùm lên một tầng băng cứng, thân kiếm trọn vẹn so sánh với trước lớn gần gấp đôi, tản ra ánh kiếm màu lam nhạt. Băng phong vạn dặm. Ngay tại quỷ trảo sẽ hạ xuống xong, Lãnh Nguyệt trong con mắt cũng tràn ngập lên một tầng màu trắng hàn vụ, nhìn qua giống như ánh mắt của hắn biến thành màu trắng. Đây là hắn tự sáng tạo cấm kỵ chú pháp, mặc dù tại thực lực chưa đủ tình huống dưới, hắn không cách nào đem cái này cấm kỵ chú pháp uy lực phát huy đến 100%, nhưng so với phổ thông chú pháp, tại uy lực lên cũng không nghi ngờ còn mạnh hơn nhiều. Nương theo lấy Lãnh Nguyệt quát nhẹ, lấy hắn vì tự thân làm tâm điểm, bán kính trọn vẹn gần 100 mét khu vực toàn bộ bị băng phong. Quỷ thần hư ảnh quỷ trảo trong nháy mắt biến thành một khối băng cứng, đồng thời đi theo còn lại là cực nhanh hướng phía toàn thân nó lan tràn. Lãnh Nguyệt sắc mặt tái nhợt, lúc này sau đó, hắn bước nhanh lui về phía sau mấy bước, đối với Triệu Tinh Thủ nhắc nhở nói: "Tinh Thủ, công kích kiên trì." Triệu Tinh Thủ nghe xong nhẹ gật đầu, liền tại cho Lãnh Nguyệt tiến hành một vòng mới phụ ma. Lãnh Nguyệt tại cảm nhận được Triệu Tinh Thủ phụ ma về sau, hắn hít sâu một hơi, sau đó lại lần nữa ngâm sướng. Về phần quỷ thần hư ảnh, lúc này thì lại lâm vào băng phong phiền phức bên trong, hai chân hoàn toàn bị cố định trụ, băng phong xu thế mãi cho đến đạt lồng ngực của nó mới xem như dừng lại. Gần 3/4 thân thể bị đông lại, mặc dù băng phong trên vị trí, cũng tại xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, nhưng thay đổi đủ để vây khốn nó một hồi. Lãnh Nguyệt cũng không bỏ qua vẹn vẹn phong bế nó, mà là muốn nếm thử đem diệt trừ. Lương Như Vân lúc này cũng đã xử lý cái kia hai cái huyết ảnh phân thân, sau đó cũng chạy tới tiếp tục hiệp trợ Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đã tới gần phía trên viên kia huyết cầu. Huyết sát quỷ binh bị hắn cầm ở trong tay, sau đó không chậm trễ chút nào đâm về phía viên kia huyết cầu. Nhưng đúng vào lúc này, quỷ thần hư ảnh lại giống như là cảm giác được cái gì, cưỡng ép dây rủa nó viên kia to lớn đầu lâu, trong hai mắt nhảy lên ngọn lửa tức giận, há mồm hướng hắn phun ra một búng máu tới. Huyết thủy tiếp theo hóa thành mấy chục cái con rơi hình huyết ảnh phân thân, đỏ ép một chút hướng hắn lao đến. Cái này gấp. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến những cái kia huyết biến mất, huyết sát quỷ binh sau đó không chậm trễ chút nào đâm vào huyết cầu bên trong. Tiếp theo, liền thấy huyết sát quỷ binh bộc phát ra nóng rực khí tức, nguyên bản tương tự liêm đao binh thân, giống như là sẽ hòa tan, tản ra cực nóng nhiệt độ. Đem huyết sát quỷ binh nhét vào phía trên, hấp thu huyết cầu bên trong huyết khí tinh hoa, Hạ Thiên Kỳ thì lại huy động quỷ cánh, cực nhanh trốn vào phía dưới. Về phần những cái kia huyết biên bức thì lại không có đuổi theo, mà là đang liều mạng cắn xé huyết sát quỷ binh. Nhưng cuối cùng không những không thể ngăn cản quỷ binh, ngược lại là bị quỷ binh mặt ngoài tản ra nhiệt độ cao chỗ hòa tan, bị cùng nhau hút vào. Hạ Thiên Kỳ bên này bình ổn rơi xuống đất, ngay sau đó, trong mắt liền chiếu ra một trận xanh thẳm ánh sáng, hiển nhiên là Lãnh Nguyệt ngay tại công kích tới quỷ thần hư ảnh. Quỷ thần hư ảnh dù sao quá mức cao lớn, Lãnh Nguyệt hiện tại lại không cách nào phóng thích pháp vực, cho nên cho dù hắn sử xuất toàn lực, nhưng như cũ không có cách nào đem hư ảnh hoàn toàn chặt đứt. Ngược lại là làm cho hư ảnh tại hư ảo mấy phần, phảng phất tùy thời đều có thể bị gió thổi tán. Không biết có phải hay không là bị Lãnh Nguyệt liên tiếp công kích, cùng bị Lương Như Vân không ngừng quấy rối, mà làm cho quỷ thần hư ảnh toàn thân cũng bốc cháy lên, hóa thành một mảnh nóng bỏng hờ mang. Băng phong bị hòa tan, bốn phía hết thảy cũng tại nhiệt độ cao bên trong biến mất hầu như không còn. Lương Như Vân thấy thế kinh hãi, Lãnh Nguyệt thì lại cũng đang lớn tiếng nhắc nhở lấy nàng rút đi. Nhưng mà quỷ thần hư ảnh nhưng căn bản không muốn buông tha bọn hắn, một cánh tay đột nhiên theo thân thể rơi xuống, sau đó vậy mà hóa thành một mảnh huyết viêm, giống như triều trướng thế muốn đem Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt nuốt hết. Hạ Thiên Kỳ thấy thế không ổn, trực tiếp thuấn di đi tới Lương Như Vân trước người, sau đó một tay đem hắn hướng sau lưng kéo một cái, quỷ môn thình lình lẫn nhau xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiếp theo một cái trước mắt, từ trên cao nghiêng xuống huyết viêm, liền hoàn toàn rơi vào quỷ môn phía trên. Sau đó Hạ Thiên Kỳ thì lại thuấn di đi vào Lãnh Nguyệt trước mặt, mang theo Lãnh Nguyệt cũng trốn đến quỷ môn hậu phương. Cứ việc quỷ môn chặn huyết viêm trùng kích, nhưng văng tứ phía giọt máu, cũng có thể hòa tan sắt thép nhiệt độ cao, hay là cho bọn hắn tạo thành không giống trình độ đốt bị thương. Toàn thân nóng bỏng, giống như là bị đao sinh sinh phá lấy hết làn da. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 179, trấn áp. Không chỉ là Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân bị đốt bị thương, liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ da dày thịt béo cũng bị nướng quá sức, hắn thậm chí cũng ngửi thấy làn da mùi khét lẹt. Huyết viêm kéo dài một hồi lâu mới biến mất, nói đến cũng nhiều thua thiệt có quỷ môn bực này phòng ngự tuyệt đối tồn tại, bằng không bọn hắn coi như không đơn thuần là bị nướng cháy đơn giản như vậy. Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân đều đã tận lực, dù sao bọn hắn đối mặt chính là một cái quỷ thần hư ảnh, thực lực muốn xa xa tại quỷ vương phía trên. Dù sao liền quỷ thần hư ảnh tới nói, cho dù chỉ là rất yếu hư ảnh, thực lực cũng phải tại tổng thanh tra cấp bậc phía trên. Lãnh Nguyệt nếu như pháp vực mở rộng, phối hợp với hắn tự sáng tạo mấy loại cấm kỵ chú pháp, cũng là không phải là không thể cùng tổng thanh tra một trận chiến, nhưng ở bị trùng điệp áp chế tử vong sân thí luyện bên trong, lấy chú thuật thủ thắng Lãnh Nguyệt hiển nhiên là phi thường không chiếm ưu. Lãnh thần, Lương quản lý, các ngươi kế tiếp còn nếu lại quấn lấy hắn một hồi, còn lại liền giao cho ta đi. Hạ Thiên Kỳ nói xong, hai người đều gật đầu biểu thị đáp ứng, sau đó hắn thu hồi quỷ môn, quỷ cánh lại lần nữa mở ra, thân thể tại quỷ khí bọc vào, nhẹ nhàng chậm chạp chậm lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Núp ở phía xa Triệu Tinh Thủ, chào đón đến ba người không sau đó, nàng cũng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này cũng bước nhanh hướng bọn họ vị trí chạy tới. Làm tiến vào phụ ma khoảng cách về sau, nàng liền lợi dụng phụ ma, từ đó tăng tốc hai người pháp lực khôi phục. Trên người bọn họ mặc dù còn có một số thuật pháp dược thủy, nhưng là tại vinh dự biểu cơ hồ hoàn toàn mất đi tác dụng, không cách nào tiến vào hối đoái giao diện tình huống dưới, bọn hắn tự nhiên là sẽ không dễ dàng sử dụng. Cũng may thương thế cũng không nghiêm trọng, chỉ cần có thể kiên trì đến sự kiện kết thúc, chờ bọn hắn trở lại đoàn tàu lên tất cả thương thế đều sẽ đạt được chữa trị. Tốc độ gia trì. Triệu Tinh Thù nhìn thấy Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ tách ra, nàng liền tiếp theo tiêu hao lấy pháp lực của mình, cưỡng ép tại cho hai người gia trì tốc độ. Chờ đến lần này phụ ma kết thúc, Triệu Tinh Thủ đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, liền ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. Lấy Triệu Tinh Thủ hiện tại pháp lực, liên tục cho hai người phụ ma hai lần, liền đã không sai biệt lắm là cực hạn. Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân tự nhiên cũng rõ ràng những này, thế là tại cảm nhận được phụ ma lực lượng về sau, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân cũng xoay đầu lại, đối Triệu Tinh Thủ nhắc nhở. Tinh Thủ không cần phụ ma, ngươi tìm một chỗ tránh tốt. Triệu Tinh Thủ nghe xong hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó liền kéo lấy có chút không nghe sai khiến hai chân. Chuyện của tôi nét. Hướng phía rời xa chiến trường phương hướng tối lui. Nàng vẫn luôn là loại kia có một phân lực ý, sẽ bất chấp hậu quả xử xuất hai phân, mà tuyệt sẽ không lại an toàn của mình có chỗ giữ lại người. Nàng biết mình thực lực tương đối yếu ớt, cho nên tại nàng cảm thấy mình đến cực hạn về sau, liền sẽ lựa chọn không cản trở rời xa. Có thể nói, nàng là trong đám người chỗ nhất là khéo hiểu lòng người một người. Quỷ thần hư ảnh tự đoạn một tay, tại hóa thành huyết viêm đối Hạ Thiên Kỳ bọn hắn công kích không có kết quả về sau. Nó cái kia kình thiên tế nhật thân hình khổng lồ, liền chậm rãi thấp một chút, sau đó hư ảo thân ảnh lại bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, không bao lâu, theo nó trong thân thể liền xuất hiện vô số huyết sắc mũi tên, sau đó hướng phía dưới cùng nhau bắn xuống. Bởi vì quỷ thần hư ảnh khổng lồ, cho nên nó căn bản không cần tinh chuẩn, cũng đủ để khiến phía dưới cái phạm vi này bị bắn thành cái sàng. Hạ Thiên Kỳ bọn hắn cũng đều không nghĩ tới, quỷ thần hư ảnh lại sẽ kéo dài không ngừng công kích bọn hắn. Nhìn xem từng nhánh giống như là đang thiêu đốt mũi tên, giống như mưa sao băng nện như điên xuống tới, Hạ Thiên Kỳ phe phẩy quỷ cánh, hướng thẳng đến nơi xa bay đi. Về phần Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân, tại Triệu Tinh thủ tốc độ ra chỉ dưới, cũng đều cực nhanh hướng phía nơi xa tránh đi. Rầm rầm rầm ba. Dây đặc huyết sắc mưa tên rơi xuống, đang thiêu đốt đại địa đồng thời, càng là hóa thân thành một cái song đầu máu quái, liều mạng đuổi theo Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân. Về phần Hạ Thiên Kỳ tình huống cũng không lạc quan, bởi vì cái kia quỷ thần hư ảnh lúc này đã hoàn toàn để mắt tới hắn. Sắc thực nói, là cái kia đem ngay tại hấp thu huyết cầu huyết sát quỷ binh. Không khó nghĩ đến, quỷ thần hư ảnh tại liên tục nhiều phiên công kích về sau, cần đại lượng huyết khí tiến hành bổ sung. Nhưng mà vốn nên làm bổ sung huyết cầu, tại huyết sát quỷ binh tham lam hút dưới, đã trở nên chỉ còn lại có một cái trang lưới liềm. Cho nên quỷ thần hư ảnh chỉ có thể nghĩ đến trái lại đi hấp thu huyết sát quỷ binh, để huyết sát quỷ binh đem hút đi vào huyết khí lại phun ra. Huyết sát quỷ binh đang ăn uống bên trong, theo trước đó tiếp cận liềm đao hình dạng, đã biến thành một cái chân chân chính chính huyết sắc liềm đao. Không còn là loại kia ảm đạm huyết hồng, quanh thân trở nên càng thêm tiên diễm, nhìn qua tựa như là đang thiêu đốt. Mà tại quỷ binh cái kia thật dài cầm trên tay, thì lại xuất hiện rất nhiều dữ tợn mặt người đường vân, những đường vân này tựa như là bị phong ấn ở bên trong, liều mạng muốn tránh thoát oan hồn, ở phía trên nhúc nhích không ngừng. Hạ Thiên Kỳ sớm tại quỷ thần hư ảnh sau khi xuất hiện, mục đích của hắn liền trở nên phi thường minh xác, hắn muốn đem cái này quỷ thần hư ảnh dung hợp. Nghĩ đến chỉ cần dung hợp nó, thực lực của hắn rất có thể sẽ tiến thêm một bước, coi như không có cách nào ở chỗ này tiến vào ác quỷ cấp bậc, nhưng cũng hẳn là rất gần. Về phần huyết sát quỷ binh tiến hóa, với hắn mà nói thì lại coi là niềm vui ngoài ý muốn. Quỷ cánh lật quay lấy quỷ khí, tần suất cực nhanh phe phẩy, Hạ Thiên Kỳ không còn giống trước đó như vậy trốn tránh, mà là đi vào huyết sát quỷ binh phụ cận, bắt đầu chính diện đi đối mặt cái này quỷ thần hư ảnh. Hắn trước đây một mực đang nếm thử cùng linh hồn hài nhi bắt được liên lạc, làm sao linh hồn hài nhi bên kia nhưng căn bản không có nửa điểm phản hồi. Điều này cũng làm cho hắn không có cách nào lợi dụng trên linh hồn ưu thế, đem hắn quỷ thần hư ảnh triệu hoán đi ra, bằng không, bọn hắn trước đó cũng sẽ không như vậy chật vật. Bất quá triệu hoán không ra quỷ thần hư ảnh đến giúp đỡ, cũng không có nghĩa là nói hắn liền không đối phó được nó. Quỷ thần hư ảnh nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, lập tức hướng hắn vung đến một cánh tay. Khoảng cách gần nhìn lại, tựa như là phía trên bầu trời đột nhiên bị cự vật ngăn chặn, hắn có thể nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là cái kia huyết sắc quỷ trảo lên chỗ bước lên huyết vụ. Quỷ môn. Kinh phong giống như đao cắt chém tại Hạ Thiên Kỳ trên thân, để hắn khó mà ổn định thân hình, vào lúc này hắn lần nữa triệu hồi ra quỷ môn. Quỷ môn mặc dù bây giờ không có cách nào mở ra, nhưng là lấy quỷ môn cường độ, cũng là đủ để mà trấn áp. Trấn áp. Quỷ môn sơ hiện về sau, Hạ Thiên Kỳ trong tâm niệm liền thao túng quỷ môn, hướng thẳng đến cái kia quỷ thần hư ảnh đập tới. Quỷ môn trên không trung phóng đại mấy lần, từ xa nhìn lại liền giống như một khối to lớn trấn ma bia. Mặc dù so với quỷ thần hư ảnh hay là nhỏ đến có thể bỏ qua không tính, nhưng là quỷ môn chỗ cho thấy lực lượng lại là làm cho khổng lồ quỷ thần hư ảnh không có biện pháp. Vâng! Quỷ môn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào quỷ thần hư ảnh viên kia to lớn trên đầu, về sau liền phát sinh khiến cho mọi người đều vô cùng rung động một màn. Quỷ thần hư ảnh tựa như là bị nện choáng, thân thể to lớn vậy mà nặng nề nằm trên đất. Sau đó quỷ môn cũng biến thành mờ đi, tại lại lần nữa trở nên to lớn mấy phần. Toàn thân tản mát ra bạch quang chói mắt, thì lại một lần nữa nện như điên tại cái kia quỷ thần hư ảnh trên thân. Quỷ thần hư ảnh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, muốn dây rùa đứng dậy, nhưng đặt ở trên người hắn quỷ môn lại không nhúc nhích tí nào. Nghiễm nhiên một bộ tuyệt đối chân áp chi thế. Thấy thế, vang vào quỷ cánh lơ lửng ở trên không trung Hạ Thiên Kỳ, trong hai mắt cũng bắt đầu nhảy lên ngọn lửa điên cuồng. Vô luận cái này quỷ thần hư ảnh là huyết ma cũng tốt, là quỷ thần huyết dịch biến thành cũng tốt, hắn cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 180, bị tập kích. Nhưng bởi vì hắn thực lực ở chỗ này còn không có đột phá tới ác quỷ cấp bậc, thiên phú chi lực khó mà mở ra, cho nên hắn không có cách nào sử dụng thôn phệ đối quỷ thần hư ảnh tiến hành thôn phệ. Cũng may là không có gì ngoài thôn phệ bên ngoài, nó còn có dung hợp năng lực có thể sử dụng, đồng thời so với thôn phệ tới nói, dung hợp mang đến cho hắn phản phệ phi thường nhỏ, chỉ là hoàn toàn hấp thu chu kỳ sẽ có chút trưởng mà thôi. Dung hợp năng lực phát động điều kiện liền là quỷ vật triệt để mất đi sức phản kháng. Loại này mất đi sức phản kháng, dưới tình huống bình thường là đối những cái kia cực đoan hư nhược quỷ vật tới nói. Quỷ thần hư ảnh hiện tại tự nhiên tính không được hư nhược quỷ vật, nhưng là nó lại bị quỷ môn chấn áp gắt gao, cho nên đồng dạng là không có gì năng lực phản kháng. Hạ Thiên Kỳ đi vào quỷ thần hư ảnh viên kia đầu lâu to lớn bên trên, sau đó toàn thân quỷ khí cuồn cuộn, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đoàn xoay tròn lỗ đen. Dung hợp. Quỷ thần hư ảnh cảm thấy to lớn uy hiếp, theo miệng bên trong không ngừng phun ra một chút huyết ảnh phân thân, nhưng mà những này phân thân vừa mới đi ra, liền trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp tiến vào trong thân thể. Quỷ thần hư ảnh đang rẽ rủa trong chốc lát về sau, nó nguyên bản thân thể to lớn thì lại bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, sau đó liền bị Hạ Thiên Kỳ dung hợp chi lực khoa trường kéo dài, bắt đầu chật vật hút vào trong cơ thể. Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân lúc này cũng giải quyết phiền phức ngừng lại, nhìn xem không trung Hạ Thiên Kỳ hóa thành đoàn kia màu đen vòng xoáy, cùng cái kia đang bị vòng xoáy một chút xíu kéo vào quỷ thần hư ảnh. Hai người trên mặt đều là viết đầy tột đỉnh kinh hãi. Bởi vì căn bản rất khó tưởng tượng, nhỏ bé con kiến có thể nuốt mất nguyên một con voi lớn. Mà Hạ Thiên Kỳ hiện tại ngay tại làm, hiển nhiên liền là chứng minh loại này nhìn như không phù hợp ăn khớp sự tình, là chân thật tồn tại. Hạ Thiên Kỳ trước đó cũng sử dụng tới mấy lần dung hợp năng lực, quá trình bên trong đều không có cảm nhận được quá nhiều thống khổ, nhưng lần này lại so chi phản vệ còn muốn cho hắn đau đến không muốn sống. Bởi vì hắn cảm giác toàn thân huyết dịch cũng đang thiêu đốt, da của hắn cũng giống như tại nhiệt độ cao bên trong tại một chút xíu biến thành đen. Ngũ tạng lục phủ, cũng tại nhiệt độ cao bên trong bị thiêu hủy, xương cốt của hắn cũng không chịu được loại này nhiệt độ, mà đang dần dần vỡ vụn. Nhiều lần hắn đều đang đau khổ bên trong ngất đi, nhưng rất nhanh liền tại sẽ khôi phục thanh tỉnh, tiếp theo lại lần nữa đau hôn mê. Dung hợp năng lực một khi phát động, không đến dung hợp kết thúc thì lại không có khả năng dừng lại. Hạ Thiên Kỳ không cách nào trở ngại loại này to lớn thống khổ sinh ra, cho nên cũng chỉ có thể đau khổ chờ đợi. Ước chừng qua không sai biệt lắm có nửa giờ, Hạ Thiên Kỳ mới miễn cưỡng đem quỷ thần hư ảnh dung nhập trong cơ thể, về phần hắn, thì không lực từ không trung rơi xuống, tiếp theo ngã ầm ầm trên mặt đất, hoàn toàn mất đi trí giác. Quá trình bên trong, ý thức của hắn mơ mơ màng màng giống như tiến nhập một thế giới khác. Hắn không biết đây là nơi nào, xem ra giống như là trong đầu của hắn chỗ sâu, là linh hồn hài nhi vị trí. Bởi vì hắn thấy được linh hồn hài nhi toàn thân cũng biến mất tại một đoàn trắng loãng quang ảnh bên trong. Quang ảnh bên ngoài tựa như là che lên một tầng thật mỏng màn lụa, hắn có thể nhìn thấy lại thấy không rõ. Về phần linh hồn hài nhi, không, xác thực nói hẳn là linh hồn thiếu niên. Bởi vì linh hồn hài nhi theo hài đồng bộ dáng, biến thành một cái 13-14 tuổi thiếu niên bộ dáng. Hắn lặng lặng ngồi tại quang ảnh bên trong, nhắm mắt không nói, phảng phất ngủ thiếp đi, cũng giống như hoàn toàn mất đi hết thể khí tức. Mà liên tại hắn muốn thử đến gần linh hồn hài nhi thời điểm, theo đoàn kia trắng loãng quang ảnh bên trong, thì lại đột nhiên kích xạ ra vô số đầu tơ trắng. A, Hạ Thiên Kỳ đang rẽ rủa bên trong đống nhiên mở mắt, đập vào mắt còn lại là Lãnh Nguyệt tấm kia có chút cây cối sắc mặt, cùng Lương Như Vân cặp kia tràn ngập lo lắng mỹ lệ đôi mắt. Thiên Kỳ, ngươi không sao chứ? Ta, không có việc gì. Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất ngồi dậy đến, sau đó cẩn thận đối với mình đại lượng một cái, tứ chi của hắn cũng còn khỏe mạnh, đồng thời thân thể cảm giác cũng không tệ, trước đó bị nóng rực bộ vị cũng đều không biết lúc nào hoàn toàn khép lại. Sau đó, hắn đắm chìm trong cơ thể của mình, kết quả để hắn kinh ngạc chính là, tại quỷ khí vòng xoáy bên trong, yên tĩnh nổi lơ lửng mấy chục khỏa to như hạt đậu giọt máu bên trong ẩn chứa vô cùng sinh mệnh khí tức, hiển nhiên những này giọt máu liền là quỷ thần hư ảnh bản thể. Chắc không được trước đó sẽ làm cho ta như vậy đau đến không muốn sống, nguyên lai là cái này quỷ thần huyết dịch tại cải tạo thân thể của ta. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn tại thành công dung hợp quỷ thần huyết dịch về sau, thể chất của hắn đã vượt qua quỷ hoàng. Tấn thăng làm quỷ thần thể chất. Thiên Kỳ, ngươi đang nói cái gì? Nghe được Hạ Thiên Kỳ đang thì thào tự nói, Lương Như Vân lại hỏi một câu. Không có gì, ta tại cảm thụ thân thể của mình thay đổi, dù sao vừa mới dung hợp cái kia quỷ thần hư ảnh. Hiện tại đã có thể xác định, cái kia quỷ thần hư ảnh liền là quỷ thần huyết dịch biến thành. Ngươi dung hợp quỷ thần huyết dịch, đây chẳng phải là nói thể chất của ngươi tấn thăng làm quỷ thần thể chất. Lương Như Vân nghe xong lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Nàng mặc dù không phải quỷ vật thể chất, nhưng lúc ấy làm mình phủ người cầm quyền, đối với quỷ vật thể chất tự nhiên cũng là có nhất định hiểu rõ. Mà quỷ thần thể chất, liền giống như quỷ thần, chỉ là tất cả mọi người một loại phán đoán, một loại lý tưởng hóa bên trong cường đại nhất thể chất. Hẳn là như vậy cho nên cảm giác cũng không tệ lắm. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ từ dưới đất đứng lên, sau đó lại hướng phía bốn phía nhìn một vòng về sau, có chút kinh nghi mà hỏi. Tính thủ người đâu? Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân trước đó một mực đang cùng huyết ảnh phân thân chiến đấu. Đợi giải quyết phiền phức về sau, liền lo lắng Hạ Thiên Kỳ chạy tới. Quá trình bên trong ngược lại là ai cũng không có chú ý tới Triệu Tinh Thủ. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ hỏi, bọn hắn mới phát hiện chẳng những Triệu Tinh Thủ không thấy, liền ngay cả Lưu Khiết cũng cùng nhau mất tung ảnh. Sau đó ba người tại phụ cận tìm một vòng, ấn đạo lý nói Triệu Tinh Thủ cũng không hề bị quỷ thần hư ảnh đợt công kích vừa đến, nhiều nhất suy yếu một chút, nhưng cũng không về phần mất liên lạc mới đúng. Thế nhưng là bọn hắn cho Triệu Tinh Thủ gọi điện thoại. Triệu Tĩnh Thủ nhưng vẫn không có nghe. Ba người nội tâm lo lắng, trọng yếu nhất còn lại là lo lắng, bởi vì bọn hắn đều đã xử lý xong việc kiện bên trong quỷ vật, hẳn không có lại có thể uy hiếp bọn họ quỷ vật mới đúng. Nhưng Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết đột nhiên mất tích, hiển nhiên là không bình thường. Tinh Thủ có thể hay không bị Lưu Khiết mang đi? Lương Như Vân nghĩ nghĩ đưa ra một giả thiết. Khả năng này rất nhỏ. Hạ Thiên Kỳ nghe xong lắc đầu, hắn không khỏi nghĩ đến cái kia dị vực nữ nhân, bởi vì người kia nói trải qua phụ cận mấy cái hiện thực đều đã bị bọn hắn đả thông, nàng còn có cái khác đồng bạn ở chỗ này. Bất quá liền tại bọn hắn tiến hành đoán thời điểm, trong gió lại đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dày đặc. Hạ Thiên Kỳ ba người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy bốn cái dị vực đại hán, chính diện lộ oán độc hướng bọn họ đi tới. Các ngươi những này đồ chết tiệt, cũng dám phá hư Phở Giang Xít đại nhân kế hoạch. Bốn cái dị vực người vừa đi gần, liền đối với bọn hắn cắn răng nghiến lợi mắng lên. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến bọn hắn mà nói, mà là trầm mặt đối mấy người hỏi. Các ngươi bắt đồng bạn của chúng ta có phải hay không? Không chỉ là các nàng, còn có các ngươi. Hỏng chuyện tốt của chúng ta, tự nhiên phải có cái bàn giao. Thấy đối phương thừa nhận, Hạ Thiên Kỳ nắm đấm không khỏi siết chặt nắm đấm. Nếu như hắn không có đoán sai, chỉ sợ tại bọn hắn cùng quỷ thần hư ảnh trước khi đại chiến, liền có người vẫn đang ngó chừng nơi này. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 181, kế hoạch. Đối với mấy cái dị vực người nâng lên Phở Giang Xít đại nhân, Hạ Thiên Kỳ cũng không cảm thấy lạ lẫm, bởi vì cái kia bị hắn tại cư dân trong lâu diệt trừ, gọi là Angelina dị vực nữ nhân, lúc ấy liền có đối với hắn đề cập qua cái tên này. Lúc đó hắn còn hoài nghi cái kia dị vực nữ nhân đối với hắn nói hoang, hiện tại xem ra căn bản chính là dạng này. Nàng sở dĩ sẽ ở cái kia tòa nhà cư dân trong lâu, căn bản mục đích đúng là quỷ thần huyết dịch. Chỉ là hắn cũng không rõ ràng, những người này vì cái gì không sớm chút thời điểm động thủ, giống như là đang đợi cái gì. Nhưng hiển nhiên, bọn hắn trong miệng nói tới kế hoạch, liền cùng cái kia quỷ thần huyết dịch có quan hệ, hoặc là đang đợi cái kia quỷ thần hư ảnh hấp thu càng nhiều huyết chi tinh hoa tại động thủ, hoặc là liền là bọn hắn cũng không có trực tiếp dung hợp năng lực của nó. Tóm lại vô luận là đáp án là loại nào, cũng bởi vì bọn họ xuất hiện, mà làm đối phương không có đáp thủ. Đối phương mấy người này thực lực thế nào, hắn cũng không dám xác định, nhưng đại khái lại có thể tính ra đến. Lúc trước bọn hắn tại cùng quỷ thần hư ảnh đại chiến thời điểm, đối phương không có thừa cơ động thủ, điều này nói rõ lưu tại âm thầm nhìn chằm chằm người nơi này, khi nhìn đến bọn hắn cùng quỷ thần hư ảnh giao thủ về sau, cũng không có lòng tin có thể đối phó bọn hắn. Cho nên mới gọi tới những người khác hỗ trợ, bọn hắn đã chạy đến, đã nói lên thực lực sẽ không rất yếu. Tối thiểu cũng hẳn là có được lệ quỷ thực lực. Hiện tại Triệu Tinh Thủ bị bắt đi, Lương Như Vân thực lực yếu hơn một bậc, Lãnh Nguyệt còn tiêu hao trong cơ thể pháp lực, cần thời gian khôi phục. Cho nên thật muốn đánh, cục diện hơn mấy hổ liền là 4-2. Hạ Thiên Kỳ cho tới bây giờ đều là hướng tới hòa bình, nhưng là không e ngại chiến tranh chủ. Hắn tại dung hợp xong quỷ thần huyết dịch, thân thể bị cải tạo, thể chất có thể tấn thăng làm quỷ thần thể chất về sau, thân thể ẩn chứa lực lượng bạo dạn, nội tâm tràn ngập không an phận, hắn ngược lại là không sợ hãi. Nhưng là cứ như vậy, Triệu Tinh Thủ liền tương đối nguy hiểm, bởi vì bọn hắn đem Triệu Tinh Thủ mang đến chỗ nào, trước mắt là một tần số. Nếu là hắn có thể phóng xuất ra quỷ vực, nghĩ như vậy muốn tại trong phạm vi nhất định tìm mấy người đi ra, cũng không phải gì đó việc khó, nhưng vấn đề là hắn hiện tại không có năng lực phóng thích quỷ vực, cũng làm không được dễ như trở bàn tay đem người tìm ra. Lãnh Nguyệt trực tiếp lấy ra vô nhận kiếm, liền giống như Hạ Thiên Kỳ, hắn cho tới bây giờ cũng không e ngại chiến đấu. Ngược lại là Lương Như Vân. Có chút không nắm chắc được chủ ý nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, hiển nhiên nàng cũng có được ý khác. Thiên Kỳ, Tinh Thủ trước mắt tại tay của đối phương bên trên, cho dù chúng ta có thể giải quyết rơi bọn hắn, cũng rất khó được biết đến Tinh Thủ vị trí, vạn nhất chọc giận đối phương, lấy Tinh Thủ cho hạ giận, chúng ta liền. Lương Như Vân lúc này thấp giọng nói với Hạ Thiên Kỳ ra nàng lo lắng. Ta minh bạch. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, mà đối diện cái kia bốn cái dị vực nam nhân, thì lại bày biện ra một loại vây quanh chi thế, xem bộ dáng là dự định vây quanh bọn hắn. Một hồi ta ngăn trở bọn hắn, ngươi cùng Lãnh Thần đi trước, Tinh Thủ giao cho ta. Lương Như Vân nghe xong có chút không xác định nhìn Lãnh Nguyệt một chút, Lãnh Dạ chần chờ một chút, nhưng nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ có thể là có kế hoạch, lần này vẫn còn tính đáp ứng thống khoái. Đạt được hai người đáp lại. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu liếc một cái phía trên còn tại hấp thu huyết cầu huyết sắt quỷ binh, sau đó hắn diện mục biến đổi, toàn thân lập tức tăng vọt một vòng, trong nháy mắt tiến nhập lệ quỷ trạng thái. Bọn hắn muốn chạy trốn. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thay đổi, bốn người cũng kinh hô một tiếng, tiếp theo, bốn người liền riêng phần mình xuất ra một cái thập tự giá, sau đó cực nhanh ngâm sướng. Băng phách chú, lôi kích ấn. Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân xuất thủ trước, riêng phần mình hướng về phía cách bọn họ gần nhất một phương đánh ra hai cái công kích. Mà đối phương cũng không chút nào cam yếu thế, ngắn gọn ngâm sướng qua đi, trong tay thập tự giá lập tức tản mát ra trắng loãng quang mang đến, sau đó, một cái mơ hồ không rõ ảo ảnh đột nhiên hiện ra, phất tay liền hoàn toàn chặn Lãnh Nguyệt hai người chú thuật. Hạ Thiên Kỳ cùng Vu Thần Bộ người giao thủ qua, nhưng là đứng đắn thầy xua ma hắn còn chưa hề tới giao thủ trải qua. Về phần lúc trước hắn tại trong lâu giải quyết cái kia Angelina, nói đến nàng cũng không tính là thầy xua ma, nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái tà sư. Một kích không có kết quả, Lãnh Nguyệt liền trực tiếp huy kiếm mà lên, về phần Lương Như Vân thì lại cũng lấy ra màu đen trường tiên, theo khía cạnh rất ra, hai người rõ ràng dự định hợp lực giải quyết một người. Vô ảnh trảm. Lãnh Nguyệt một bước nhảy lên thật cao, trong tay vô nhận kiếm chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích, tiếp theo, mấy đạo lưỡi kiếm sắc bén, liền đột nhiên xuất hiện tại tên kia dị vực thầy xua ma bốn phía. Thánh giới. Người thầy xua ma này kinh hãi, vội vàng dùng một tay đỡ lấy ngực. Sau đó theo trong thân thể của hắn liền dập dờn ra một đoàn màu ngà sữa vòng sáng sau khi xuất hiện liền trong nháy mắt mở rộng, cho đến đem hắn hoàn toàn bao phủ. Cùng lúc đó, mấy đạo lưỡi kiếm liền ầm vang rơi xuống, tại cái kia vòng sáng phía trên lưu lại mấy đạo vết cắt. Nhưng hiển nhiên không có hoàn toàn phá vỡ đối phương phòng ngự. Hắc xà cuồng vũ. Lương Như Vân lúc này cũng vung lên trường tiền, theo sát phía sau rơi vào đoàn kia quang ảnh phía trên, hai chất chồng thêm nữa dưới, quang ảnh phòng ngự trong nháy mắt bị phá ra. Dị vực thầy xua ma thấy thế quá sợ hãi, gắt gao đem để ở trước ngực thập tự giá đẩy về phía trước, nhưng đúng vào lúc này, Lãnh Nguyệt trong đôi mắt hàn vụ thoáng hiện, sau đó, hắn lại lần nữa huy kiếm hướng đối phương bổ tới. Hàn băng chạm. Lương Như Vân cũng không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào cơ hội, mấy chục tấm chú phù đều ném ra, sau đó thu hồi trường tiên, hai tay liên tục đánh ra phức tạp thủ quyết, ngoài miệng tại cực nhanh nỉ non về sau, thúc giục tản ra kinh lôi chú phù, ầm vang rơi xuống. Lãnh Nguyệt kinh nghiệm thực chiến chi phong phú, năng lực mạnh, cho dù ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy không bằng, lại thêm Lương Như Vân theo bên cạnh phụ trợ, không lưu dư lực tiến hành công kích, cho dù thực lực của đối phương mạnh hơn bọn họ, đối mặt với vây kín cũng chỉ có thể chật vật bị đánh. Chỉ là đối phương cũng không phải là một người, mà là chừng bốn người, cho nên chào đón đến Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt chẳng những trong nháy mắt xuất thủ không nói, càng là vừa lên đến liền như núi kêu biển gầm đánh tung, bọn hắn lúc này liền cũng dự định xuất thủ trợ giúp. Bất quá đáng tiếc là, Hạ Thiên Kỳ bên này vẫn đang ngó chừng bọn hắn, cho nên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn xuất thủ ngăn trở cơ hội. Quỷ môn. Đem quỷ môn triệu hoán đi ra, sau đó trực tiếp ngăn chặn ba người cùng mặt khác người thầy xua ma kia liên hệ, Hạ Thiên Kỳ liền trên mặt nhe răng cười vọt thẳng hướng về phía ba người. Thần thánh tịnh hóa. Vương chi thẩm phán. Thánh giới. Ba người cũng không phải không có chút nào kinh nghiệm thái điểu, năng lực tác chiến cũng rất phong phú, Hạ Thiên Kỳ bên này vừa rồi có động tác. Ba người liền cùng nhau nổi lên. Bạch quang chói mắt giống như phóng tới kích quang, mang theo đủ để xé rách không gian nóng rực, trong nháy mắt liền tới đến Hạ Thiên Kỳ trước mặt. Không gian phát sinh kịch liệt rung động, muốn thông qua thuấn di căn bản không kịp, lúc này quỷ cánh tác dụng liền hiện ra, quỷ cánh dùng sức một cái, Hạ Thiên Kỳ sau đó thăng đến giữa không trung, nhưng dù cho như thế vẫn bị tản ra dư uy, xa xa đánh bay ra ngoài. Mà đổi thành một bên, theo Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt không kịp nhìn chú thuật, cùng phán đoán chuẩn xác, chọn lựa cận thân chiến đấu. Khiến cho người thầy xua ma kia có thể nói là đáp ứng không xuể, trên thân treo đầy to to nhỏ nhỏ vết thương. Giúp ta. Người này lại bị Lãnh Nguyệt chú thuật lần nữa tác động đến về sau, hắn thì lại hoảng sợ hướng về phía mấy người khác kêu to lên. Phạm mạ, người đi hỗ trợ. Bên trong một cái giống như là mấy người đầu mục cống ngầm mũi nam nhân, lúc này đối bên cạnh một người trung niên phân phó nói. Người kia nhẹ gật đầu, chỉ là không đợi có hành động, một đoàn huyết quang liền đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Tiếp theo hóa thành một cái con rết màu đỏ ngòm, ngăn cản đường đi của hắn. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ thanh âm cũng lại lần nữa truyền tới. Đối thủ của các ngươi là ta. Quyền 3, Thử vong sân thí luyện chương 182, bị bắt. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản định là để Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân theo yếu bên cạnh phá vây ra ngoài, về sau hắn lại giả bộ không địch lại, nhưng hiển nhiên hai người kia đều là đánh lấy vì hắn phân ưu, tận khả năng diệt đi một cái dự định. Bất quá cùng bọn hắn giao thủ người kia thực lực xác thực chẳng ra sao cả, hai người cũng thực sự có cơ hội làm đến. Tại hoàn toàn đem cái kia huyết cầu hấp thu hết về sau, huyết sát quỷ binh thì lại từ trên trời giáng xuống, sau đó bị Hạ Thiên Kỳ thao túng về tới trong tay hắn. Lại lần nữa nắm chặt huyết sát quỷ binh, Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được là bàng bạc huyết khí, cầm trên tay chỗ răng đầy những cái kia oan hồn mặt người, tại trong lòng bàn tay của hắn dãy rủa không ngừng, một loại cực kỳ táo bạo cảm xúc thông qua huyết sát quỷ binh truyền lại mà tới. Không chút nào khoa trương, huyết sát quỷ binh hiện tại ý nguyên thành một cái tà vật. Bởi vì nó hút ăn quá nhiều huyết khí, cũng lây dính quá nhiều lệ khí. Nếu là người bình thường có được nó, không bao lâu nữa liền sẽ bị nó lệ khí ảnh hưởng, đến mức triệt để trở nên bị điên. Nhưng hắn không giống, bởi vì hắn nuốt quỷ vật, trong thân thể của hắn chỗ động lại lệ khí, nghiễm nhiên còn mạnh hơn huyết sát quỷ binh được nhiều. Huyết sát quỷ binh hút bất quá là nhân loại huyết dịch, mà hắn hiện tại trong cơ thể chạy xuôi còn lại là quỷ thần huyết dịch, cho nên hắn cũng sẽ không được quá lớn ảnh hưởng. Con giết màu đỏ ngòm sau khi xuất hiện, liền trực tiếp cùng một tên thầy xua ma chiến đấu. Hạ Thiên Kỳ trầm tâm cảm thụ một chút, sau đó huyết sát quỷ binh lại lần nữa trở nên yêu diễm, hai cái chừng 3 mét lớn nhỏ huyết bò cạp, liền từ huyết sát quỷ binh bên trong chui ra. Ba cái thầy xua ma cũng không phải ăn chay, trong tay thập tự giá không ngừng biến ảo, đối cái kia ba con huyết ảnh phân thân hoàn toàn là trấn áp chi thế. Ngắn ngủi giao thủ đến xem, Hạ Thiên Kỳ đối với ba người thực lực đã có hiểu rõ, ba người đều ở lệ quỷ cấp bậc. Trong đó hai cái, thuộc cái kia cống ngầm mũi mạnh hơn. Có thể nói là vững vàng tổng thanh tra cấp bậc. Bất quá chỉ cần là cùng hắn ở vào một cái cấp bậc, hắn liền có tự tin chiến thắng. Chỉ là tại cái này bốn người bên trong, cũng có tổng thanh tra cấp bậc đại lão. Như vậy bọn hắn trước đó nâng lên cái kia phở giang xít, trên thực lực sợ rất có thể là cao cấp tổng thanh tra. Cao cấp tổng thanh tra, ở chỗ này thì lại biểu hiện là ác quỷ cấp bậc, hắn tới chênh lệch một cái đại cấp bậc, lại thêm quỷ môn không cách nào mở ra, cho nên cơ hồ không có khả năng chiến thắng. Biện pháp tốt nhất, liền là ở chỗ này trực tiếp đem bốn người này chém giết, nhưng hiển nhiên hắn không dám mạo hiểm như vậy. Bởi vì Triệu Tinh Thủ là cảm thấy không cho phép xảy ra chuyện. Trong nội tâm lại lần nữa kiên định lúc ban đầu dự định, Hạ Thiên Kỳ không để huyết sát quỷ binh biến hóa, cũng không có đi nếm thử thôi động ra càng nhiều năng lực, hắn nắm chặt quỷ binh, sau đó đối ba người phát động quỷ thuật. Mấy tiếng phảng phất tới từ địa ngục thở dài vang lên, huyết sát quỷ binh tức thì bị một đoàn huyết quang vây quanh, trong khoảnh khắc liền đánh về phía ba người, giống như lao nhanh nham tương, tại bốn phía lan tràn. Tịnh hóa chi hạ. Cống ngầm mũi nam nhân, đang dùng thập tự giá đánh nát một cái huyết ảnh phân thân về sau. Hắn đột nhiên từ trong túi lấy ra một cái trong suốt cái bình, sau đó hướng phía trước mặt dương lên. Nương theo lấy hắn ngâm sướng, liền thấy cái kia mấy chục nhỏ chất lỏng, trực tiếp biến thành một đầu màu ngà sữa dòng sông, trong chốc lát liền đem Hạ Thiên Kỳ phát ra quỷ thuật thôn phệ sạch sẽ, đồng thời phong quyển tàn vân, hóa thành một cái miệng khổng lồ, như muốn đem Hạ Thiên Kỳ cũng cùng nhau nuốt hết. Hạ Thiên Kỳ phe phẩy quỷ cánh, bay lên cao cao, cống ngầm mũi nam nhân thì lại hừ lạnh một tiếng, trong tay thập tự giá tản ra thánh khiết quang mang, trực tiếp bị hắn văng ra ngoài. Thập tự giá tại thiên không phóng đại, sau đó trên không trung biến mất không thấy gì nữa, Hạ Thiên Kỳ đã nhận ra nguy hiểm, nhưng mà hắn vô ý thức dùng quỷ binh ở trước ngực chặn lại, tiếp theo, hắn liền cảm giác hai tay run lên, ngực giống như là bị cự thú dẫm lên, thân thể lập tức như là như diều đứt dây, xa xa hướng về phía dưới rơi xuống. Mà vào lúc này, chiến cuộc một bên khác, tại Lương Như Vân dùng màu đen trường tiên đem người thầy xua ma kia kéo chặt lấy về sau. Lãnh Nguyệt thì lại một kiếm chém rụng đầu người nọ sọ. Huyết dịch hướng phía bốn phía vẩy ra, đầu người thì không lực rớt xuống. Giải quyết hết một cái phiền thoái, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân ánh mắt cũng vô ý thức rơi về phía gặp trọng kích Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt một bước phóng ra, xem bộ dáng là dự định đi hỗ trợ, nhưng lại bị Lương Như Vân ngăn cản. Tin tưởng Thiên Kỳ, chúng ta dựa theo kế hoạch rời đi. Lãnh Nguyệt chần chờ một chút, lúc này mới từ bỏ đi qua suy nghĩ, sau đó, cùng Lương Như Vân cực nhanh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Đừng hòng trốn. Một cái chán rộng lớn, bờ môi phát tím thầy xua ma, chào đón đến Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt muốn chạy trốn về sau, liền muốn ý đồ ngăn cản. Nhưng hết lần này tới lần khác ngay lúc này, vừa mới bị hắn nổ nát con rết màu đỏ ngòm, lại độ biến thành mấy chục cái huyết sắc con rơi, đem bọn hắn vây lại. Thật đáng chết. Hạ Thiên Kỳ nằm trên mặt đất, có chút chật vật ngẩng đầu, đợi nhìn thấy Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân đã biến mất không thấy gì nữa về sau, hắn mới trong lòng thở dài một hơi. Bất quá đối phương chỉ chết một cái người, liền muốn để hắn thúc thủ chịu trói, cái này đánh đổi vẫn còn có chút tiểu. Huyết sắc con rơi mặc dù không có thực lực, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều, không ngừng đối cống ngầm mũi bọn người tiến hành cắn xé. Nhưng là ba người mặc dù bị khống trụ, nhưng cũng không chật vật, tại bọn hắn thanh lý dưới, huyết sắc con rơi số lượng thì lại cũng đang trở nên càng ngày càng ít. Chán rộng đầu thầy xua ma, tại thành công tịnh hóa rơi một cái huyết sắc con rơi về sau, hắn thì lại phát tiết giống lớn một câu, chửi bới nói: đây đều là những người nào, vì cái gì cũng sẽ Angelina bộ kia đáng chết huyết thuật. Người này hơi nghi hoặc một chút nói xong, liền cảm giác trên đầu xuất hiện một chút kinh phong, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy một cái cửa đá khổng lồ, chính cao cao treo trên đầu hắn. Sau đó, cánh cửa kia thì lại đột nhiên rơi xuống. Đây rốt cuộc là cái gì ba? Chán rộng đầu thầy xua ma kêu lên một tiếng sợ hãi, trong tay thập tự giá bị hắn ném ra, toàn thân càng là sinh ra một đoàn trắng loãng quang ảnh. Tại không chỗ trốn tránh thời khắc, tận khả năng đem chính mình bảo hộ tại bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia cửa đá khổng lồ rơi xuống, liền nghe một tiếng thê lương bi thảm vang lên, khiến cho cái này tràn ngập huyết khí đêm càng tăng thêm một chút hãi nhiên. Phạm ạ, cống ngầm núi cùng một cái khác thầy xua ma, lúc này cũng riêng phần mình phóng xuất ra công kích tác dụng tại cái kia cửa đá khổng lồ núi, từ đó làm cho cửa đá trở nên càng thêm hư ảo, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Gọi phạm ạ thầy xua ma, toàn thân nát bấy ngã trên mặt đất, nhưng lại còn thừa lại một hơi. Đang chờ cống ngầm núi hai người muốn thi cứu thời điểm, nguyên bản cách bọn họ rất xa Hạ Thiên Kỳ, lại đột nhiên thoáng hiện, sau đó nắm huyết sát quỷ bình trực tiếp quán xuyên phạm mạ đầu. Chết đi cho ta. Cống ngầm núi một tay vừa nhấc, một cái cự đại hư ảnh đột nhiên theo trong cơ thể hắn thoát ra, tiếp theo hung hăng một quyền đánh vào Hạ Thiên Kỳ trên ngực. Nương theo lấy xương sườn vỡ vụn tiếng vang, Hạ Thiên Kỳ phun ra một ngụm máu đặc, kêu thảm rơi trên mặt đất, sau đó vạch ra tương đương xa một khoảng cách. Lập tức không nhúc nhích. Nu bị ạ, phẹt cũng đã chết. Nhìn thấy cống ngầm mũi khí run lập cập, đứng ở bên cạnh hắn người cao thầy xua ma, có chút bi thống nói ra. Đều là bởi vì những này đáng chết hỗn đản. Chẳng những phá hủy phờ giang xít đại nhân giao cho chúng ta sự tình, còn giết chết phẹt cùng phạm ạ. Bọn hắn đều sẽ đi cùng chôn cùng. Đi qua nhìn một chút tên hỗn đản kia chết chưa, không chết lời nói trước mang về, ta nghĩ cái kia hai cái đào tẩu, hẳn là còn biết xuất hiện. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 183, phản tập. Mùi ưng thầy xua ma nói xong, hắn lại có chút không yên lòng nói. Được rồi, hay là ta và ngươi cùng đi xem một chút đi, thực lực của người kia rất mạnh, ta lo lắng hắn còn có năng lực phản kháng. Chúng ngươi bạch kỵ chú hắn không chết coi như mạng lớn, không có khả năng còn có khí lực phản kháng. Cẩn thận cho thỏa đáng, đi thôi. Mùi ưng không dám kinh thường, dù sao bọn hắn trước đó đều đã nếm qua một lần thua lỗ. Hai người đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người, người cao thầy xua ma liền hung hăng một bước giẫm tại Hạ Thiên Kỳ trên ngực. Hạ Thiên Kỳ không có phản ứng, nam nhân sau đó tại liên tục đạp mấy phát, thẳng đến mùi ưng ngăn cả nói. Mù dây, ngươi lại giẫm mấy cước liền không có người sống. Chờ hỏi rõ ràng lai lịch của bọn hắn, đem bọn hắn giao cho phở giang xít đại nhân, phạm mạ mối thủ của bọn hắn có thể đến báo. Yên tâm, ta sẽ không thật giết chết hắn, chỉ là muốn xác định hắn đến cùng chết chưa. Sương sần gây mất rất nhiều căn đều không có lên tiếng, xem ra thật là ngất đi. Mùi ưng cùng người cao thầy xua ma tại đem Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn cầm cố lại về sau, mới bị cái kia người cao thầy xua ma kéo lấy, hướng phía hắc ám ở xa đi đến. Đối với đã tấn thăng quỷ thần thể chất Hạ Thiên Kỳ tới nói, đoạn mấy chiếc xương sườn, phá một chút ra, với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Trên thực tế, hắn cũng là vừa mới rõ ràng cái này quỷ thần thể chất là cường đại đến mức nào, ngay cả một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, hắn gây mất xương sườn liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá vết thương trên người rất nhanh, nhưng là hắn chịu phần này bất khí, lại làm cho hắn có chút khó nhịn. Trong lòng của hắn âm thầm tại quyết tâm, chỉ cần chờ hắn thuận lợi nhìn thấy triệu tinh thủ, hắn nhất định phải đem hai cái này cẩu vật xương cốt toàn thân cũng dấm nát rơi. Hai người tại kéo lấy Hạ Thiên Kỳ đi trong chốc lát về sau, trong bọn họ liền tại tiến đến một người, là một cái hơn 30 tuổi, dáng người có chút hơi mập nữ nhân. Nữ nhân trước đó ở chỗ này không biết là làm cái gì, ba người trên đường cũng nói quá nhiều. Đợi tụ hợp về sau, liền tiến đến một chiếc xe bên trong, sau đó lái xe hướng phía một mặt chạy tới. Không đến bao lâu, lái xe có chừng 10 phút, xe liền ngừng lại, sau đó bọn hắn liền đem Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa theo trong xe đẩy ra ngoài, sau đó đi vào một tòa biệt thự bên trong. Hạ Thiên Kỳ bởi vì không dám mở mắt, cũng không dám phóng xuất ra quỷ khí đến cảm giác, cho nên hắn cũng không xác định biệt thự này bên trong đến cùng có bao nhiêu người, nhưng theo hắn nghe được thanh âm đến xem, nhân số sẽ không quá nhiều. Tính cả cống ngầm mũi ba người, không sai biệt lắm tại 6 người tả hữu. Nu bị ạ, người này giao cho ta, ta sẽ đem hắn làm tỉnh lại, sau đó ngoan ngoãn để hắn mở miệng nói chuyện. Người cao thầy xua ma tại sau khi trở về chủ động xin đi giết giặc, mùi ưng nam nhân nhẹ gật đầu, cũng là không thèm để ý chuyện này. Chỉ là tại lâm thượng lầu thời điểm, đối với hắn nhắc nhở một câu. Những người này là chúng ta tránh né phở giang xít đại nhân chế tài công cụ, cho nên nhất định phải lưu một hơi. Ta hiện tại liên hệ chặt ly. Nhìn xem phở giang xít đại nhân tại cái này vị trí nào, phải chăng có thể chạy tới. Yên tâm đi nụ bị ạ, trong nội tâm của ta nắm chắc. Người cao thầy xua mà vô vô bộ ngực, tại làm trải qua cam đoan về sau, cũng không có theo nuôi ưng cùng cái kia hơi mập nữ nhân tiến biệt thự, mà là kéo lấy Hạ Thiên Kỳ đi tới trong viện tiểu nhà kho. Mở ra tiểu cửa kho hàng, triệu tinh thủ cùng Lưu Khiết Chính đầy mang hận ý cùng bất an nhìn lấy ngồi tại âm lánh trong góc. Người cao thầy xua mà sau khi đi vào, liếm bờ môi, đối hai nữ nói ra. Ta rất yêu mến bọn ngươi xem ta ánh mắt, biết tại sao không bởi vì này lại để cho ta toàn thân huyết dịch sôi trào, sẽ để cho ta tràn ngập đem bọn ngươi cưới tại. Dưới thân, điên cuồng trà đạp dục vọng. Đương nhiên, làm phản hồi, ta mang đến bằng hữu của các ngươi. Người cao thầy xua ma nói, liền đem Hạ Thiên Kỳ trực tiếp ném vào trong kho hàng. Thấy thế, Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết sắc mặt lập tức trở nên càng thêm trắng bệnh, bởi vì sớm tại các nàng bị pha mạ đánh lén, chụp tới nơi này thời điểm, Triệu Tinh Thủ liền có an ủi Lưu Khiết, nói Hạ Thiên Kỳ nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các nàng rời đi. Nhưng dưới mắt đến xem, liền ngay cả Hạ Thiên Kỳ chính mình cũng thành đối phương tù phạm, tại nơi nào còn có cơ hội cứu các nàng. Lưu Khiết là vô cùng thất vọng cùng tuyệt vọng, về phần Triệu Tinh Thủ, còn lại là tràn đầy đau lòng, hoặc là nói nàng là lo lắng, không lo lắng chính nàng cuối cùng thế nào, mà là lo lắng bọn hắn sẽ đối với Hạ Thiên Kỳ thế nào. Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết cũng bị giam cầm ở thân thể, liền liên phát âm thanh cũng làm không được, cho nên bọn họ có thể làm chỉ có phẫn hận trừng mắt người cao thầy xua ma. Chỉ là đối phương không thèm để ý chút nào, đợi đem Hạ Thiên Kỳ ném vào đến về sau, hắn liền sau đó đem tiểu cửa kho hàng đóng kỹ, sau đó hai bước đi vào Hạ Thiên Kỳ bên người, níu lấy Hạ Thiên Kỳ tóc khiến cho đối mặt với Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết ngồi dậy. Ta muốn để ngươi sống không bằng chết, bất quá trước đó, ngươi sẽ trước nhìn thấy đồng bạn của ngươi nhóm sống không bằng chết, nhìn thấy ta là làm sao để các nàng dục tiên dục tử. Người cao thầy xua ma nói xong, liền từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, sau đó liền nặn ra Hạ Thiên Kỳ miệng, muốn để hắn uống hết. Nhưng đúng vào lúc này, nguyên bản còn giống người chết sống lại tựa như không nhúc nhích Hạ Thiên Kỳ, lại đột nhiên mở ra một đôi con mắt màu đỏ ngòm. Ngươi là đang vì mình dự đoán nhân sinh sao? Ngươi! Người cao thầy xua ma không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ lại còn có thể nói chuyện, đồng thời xem ra hắn nơi nào có mảy may biểu hiện suy yếu. Hắn lập tức hiểu được, bọn hắn trung kế, đối phương căn bản chính là cứu người, mới làm bộ bị bắt ở. Nhưng khi ý hắn biết đến những này thời điểm đã chậm, bởi vì Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo, đang đánh lén bên trong trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, điều này làm hắn ngay cả phát ra cơ bản nhất thanh âm cũng làm không được. Tiếp theo, hắn liền thấy Hạ Thiên Kỳ miệng thình lình khép mở cực lớn, sau đó hắn liền cảm giác cổ mát lạnh. Dùng nuốt chừng năng lực, trực tiếp dựa vào đánh lén xử lý người cao thầy xua ma, Hạ Thiên Kỳ tại sau khi đứng lên còn chưa hết giận, đối dưới chân hắn cỗ này thi thể không đầu, dừng lại đập mạnh, cho đến đem thi thể dâm đến giống như bùn, hắn mới hạ giận coi như thôi. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên phản sát người cao thầy xua ma, nguyên bản còn lo lắng hắn Triệu Tinh Thủ, trong nội tâm lập tức trở nên kích động lên. Nàng liền biết Hạ Thiên Kỳ sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt lại, dù sao liền ngay cả mặt mạ nam đều không bắt được hắn, chớ nói chi là cái này vài đầu tỏi nát. Tinh Thủ, các ngươi tại nhẫn mại một hồi, chốc lát nữa ta sẽ tìm người giúp các ngươi giải khai giam cầm. Ta hiện tại trước cho lãnh thần bọn hắn gọi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ cũng không có vội vàng ra ngoài, tìm mũi ưng đám người phiền phức, mà là dùng máy truyền tin cho Lãnh Nguyệt đánh qua, bởi vì Lãnh Nguyệt trong điện thoại cường ngạnh biểu thị, hắn cũng phải tới, cho nên hắn đành phải đem nơi này địa chỉ phát cho bọn hắn. Sau đó, hắn thì lại nâng lên Lưu Khiết, ôm lấy Triệu Tinh Thủ, lợi dụng thuấn di tạm thời rời đi chỗ này địa phương nguy hiểm. Đợi đưa các nàng thích đáng sắp xếp cẩn thận về sau, Hạ Thiên Kỳ liền lại lần nữa thuấn di về mùi hương bọn người chỗ trong biệt thự, nếu như đổi thành những người khác, có lẽ tại cứu được người sau liền không gây phiền toái được rồi, nhưng là tại hắn nơi này, thì lại căn bản không tồn tại loại này nén giận ăn khớp. Huống chi, hắn toàn lực phía dưới cũng chưa chắc không thể đem mùi hương bọn người toàn diệt. Đương nhiên, ngoại trừ báo thủ, còn có một chút cũng rất trọng yếu, đó chính là hắn cần làm rõ ràng, đám người này đến cùng ở chỗ này làm cái gì. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 184, cầm kích. Để Lãnh Nguyệt bọn hắn tạm thời tới trước nơi này cùng Triệu Tinh Thủ bọn hắn tụ hợp, Hạ Thiên Kỳ thì lại không có chờ bọn hắn đuổi tới, liền đi trước một bước. Trong biệt thự, Mùi Ưng đang cùng mặt khác bốn người, tại lầu 2 trong một cái phòng thương nghị cái gì. Mu Dư hẳn là không vấn đề gì như vậy, ta thật sợ hắn chơi điên rồi, đem ba người cũng cho giết chết. Nói chuyện chính là một cái vóc người không cao, nhìn tuổi tác chỉ có 18-19 tuổi một cái người da trắng thiếu niên. Hắn không có trong tưởng tượng của ngươi làm loạn như vậy. Lúc này đây Phở Giang Sít đại nhân giao cho chúng ta nhiệm vụ triệt để thất bại, uổng phí chúng ta ở chỗ này nhịn hơn nửa tháng. Nếu như không có mấy tên khốn kiếp kia đột nhiên xuất hiện, căn bản không thể lại thất bại. Trách nhiệm của ta vẫn là không đủ cẩn thận, nếu như Phở Giang Sít đại nhân cuối cùng còn biết quả trách, ta sẽ gánh chịu trách nhiệm này, không có quan hệ gì với các ngươi. Mùi Ưng thầy xua ma tại lúc này trịnh trọng nói. Nụ bị ạ, chúng ta là một tiểu đội người. Nhiệm vụ thất bại cũng không phải là một mình ngươi trách nhiệm. Lại nói, ngươi đã rất cẩn thận, ngươi mạo hiểm để Angelina ở tại trong lâu, còn để Phạ Mạ nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, ai có thể nghĩ đến sẽ tiến đến mạnh như vậy chấp hành giả. Ta cảm thấy chuyện này có gì đó quái lạ, rất có thể là Sở Tỷ Vịn phái tới người. Dù sao hắn cùng Thờ Giang Sít đại nhân gần nhất huyên náo rất hùng, nếu không phải hắn không ngừng kiếm chuyện, Phờ Giang Sít đại nhân cũng sẽ không lâu như vậy còn không qua đây. Cho nên chuyện này cần tra rõ ràng, nếu như mấy cái kia chấp hành giả, thật là sợ tỉ vì người, như vậy chuyện này có lẽ liền không cần chúng ta giao cái gì trách nhiệm. Hơi mập nữ nhân nói đến chỗ này, mùi ưng thầy xua ma thì lại thở dài, tràn ngập thương cảm nói ra. Thế nhưng là Phạ Mạ cùng Angelina bọn hắn đều đã chết, nhất là Phạ Mạ hai người bọn họ, liền chết tại trước mắt của chúng ta, nhưng chúng ta lại không có thể cứu bọn hắn. Chúng ta cũng hẳn là đi. Các ngươi lưu lại không có sai, nơi này cần người thủ hộ. Dù sao sở tỉ vinh người, rất có thể sẽ thuận hữu ta địch cây kia tuyến tìm tới nơi này. Ngay cả Phờ Răng Xít đại nhân, cũng đối sở tỉ vỉn kiêng kỵ vạn phần, chớ nói chi là chúng ta. Mấy người tại gian phòng hàn huyên nửa ngày, thẳng đến cái kia người da trăng thiếu niên đang nhìn một chút thời gian về sau, có chút kỳ quái nói ra. Đã qua nhanh 50 phút đồng hồ, mu dây còn không có chơi chán sao. Mã ngươi ba ngươi xuống dưới thúc thúc giục hắn. Mùi ưng nghe xong, đối một cái người da trắng mập mạp phân phó nói. Ta cũng cùng ngươi đi xuống đi. Người da trắng thiếu niên lúc này cũng đứng dậy, sau đó đi theo cái tên mập mạp kia đằng sau, hai người cùng nhau rời khỏi phòng. Ngại văn, ngươi cùng ta xuống tới, cũng không phải là muốn xoa mu dây cái mông, cũng chơi một chút chứ. Ta đối với nơi này nữ nhân không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiếu niên lắc đầu, biểu lộ có chút ấm lãnh. Mập mạp nghe xong thì lại đập hắn một cái, sau đó khoa trương nói. Thôi đi, ta nhìn ngươi không phải không có hứng thú, ngươi là phương diện kia còn không có phát dục tốt. Ngươi là nói chính ngươi sao? Hắc hắc, ngươi cảm thấy thế nào có muốn thử một chút hay không, làm bạo. Ngươi, người da trắng thiếu niên lười nhác cùng mập mạp nói tiếp, sau đó tăng tốc bước chân đi xuống lầu. Chỉ là đợi đến bọn hắn tiến đến tiểu nhà kho thời điểm, lại phát hiện trong kho hàng cũng chỉ còn lại có một người, về phần hai nữ nhân kia thì lại không thấy. Làm sao chỉ còn lại có một cái còn có ngu dây đi đâu rồi? Mập mạp có chút buồn bực nhìn xem nằm tại cách đó không xa Hạ Thiên Kỳ, đối bên cạnh thiếu niên hỏi. Thiếu niên nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, sau đó thì lại đối mập mạp nhắc nhở nói. Khả năng xảy ra chuyện. Ngay tại hai người lúc nói chuyện, nguyên bản nằm dưới đất Hạ Thiên Kỳ, lại đột ngột biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt, ngập trời huyết khí liền hoàn toàn đem hai người bao phủ. Người da trắng thiếu niên cùng mập mạp cũng quá sợ hãi, cũng vô ý thức lấy ra bọn hắn thánh khí. Người da trắng thiếu niên thánh khí cũng không phải là thập tự giá, mà là một chuỗi hạt châu màu bạc, bất quá hắn vừa đem hạt châu lấy ra, Hạ Thiên Kỳ quỷ khí liền hóa thành một cái lưới lớn, đem gắt gao vây ở bên trong. Về phần cái kia mập mạp, Hạ Thiên Kỳ cũng căn bản không có cho hắn xuất thủ chỗ trống, hắn lựa chọn ở chỗ này giả chết, mục đích đúng là dùng tốc độ nhanh nhất, nhỏ nhất tổn thất có thể xử lý mấy cái liền xử lý mấy cái. Loại này một cái đánh lén đắc thủ, nếu như là tại tử vong sân thí luyện bên ngoài, ngược lại là rất khó làm đến. Dù sao kém cỏi nhất cũng đều là cao cấp quản lý đỉnh phong nhân vật, trên thân có được rất nhiều thủ đoạn, nhưng dưới mắt ở chỗ này, tất cả mọi người chỉ là lệ quỷ cấp bậc, các phương diện đều muốn so sánh bên ngoài chênh lệch quá nhiều. Cho nên nói, thực lực càng áp chế, đối với Hạ Thiên Kỳ liền càng có lợi, bởi vì hắn thân thể cường hãn, nhiều thủ đoạn, chỉ cần bị hắn bắt được cơ hội, sẽ rất khó theo trong tay hắn đào thoát. Quỷ lưới vây khốn người da trắng thiếu niên, về phần huyết sát quỷ binh thì lại trực tiếp phóng xuất ra mấy cái huyết ảnh phân thân, đồng dạng đem cái tên mập mạp kia cuốn gắt gao. Mà lợi dụng cái này ngắn ngủi phân thần cơ hội, Hạ Thiên Kỳ thì lại mượn nhờ thuấn di, lại lần nữa thoáng hiện mà ra, sau đó, nuốt chừng năng lực phóng thích ra, một ngụm đem mập mạp nuốt lấy hơn phân nửa. Về phần còn lại cái kia nửa người, thì lại bị huyết ảnh phân thân chia ăn sạch sẽ, cuối cùng hóa thành thuần túy nhất huyết khí, một lần nữa về tới huyết sát quỷ binh bên trong. Theo xuất thủ đánh lén, lại đến đắc thủ, Hạ Thiên Kỳ có thể nói vẹn vẹn chỉ dùng một lát thời gian. Thầy xua ma hắn thấy, liền cùng thuật pháp người sở hữu không có gì khác nhau, nhất là tại thực lực thảm tao sau khi áp chế, cần thời gian nhất định tiến hành thi pháp, cho nên một khi bị cận thân, cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Huống chi còn là hắn loại này, am hiểu nhất cận thân công kích người. Quỷ khí biến thành túi lưới bên trong, bạch quang chớp liên tiếp, không ngừng tiêu hao quỷ khí. Hạ Thiên Kỳ biết là cái kia người da trắng thiếu niên đang dãy rủa thoát khốn. Hắn không dám trì hoãn, lúc này lại chủ động xông vào chính mình quỷ trong lưới. Người da trắng thiếu niên chào đón đến Hạ Thiên Kỳ cũng tiến vào về sau, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền nghĩ đến cái gì, đem nguyên bản công kích quỷ lưới tịnh hóa chi thuật, toàn bộ tập trung đến Hạ Thiên Kỳ trên thân. Hạ Thiên Kỳ đối với cái này thậm chí ngay cả tránh cũng không tránh, hoàn toàn liền là lấy thân thể ngạnh kháng, bởi vì tại tấn thăng làm quỷ thần thể chất về sau. Hắn năng lực khôi phục tương đương có thể nhìn, chớ nói chi là bản thân hắn nhục thể liền muốn xa xa mạnh hơn thường nhân, cho nên ngược lại là có thể gượng chống một đoạn thời gian. Cắn răng nhẫn thụ lấy bị thuật pháp oanh kích kịch liệt đau nhức, Hạ Thiên Kỳ vung hai cái quỷ trảo, trực tiếp đập vào thiếu niên kia trên ngực. Thiếu niên kêu thảm một tiếng, nguyên bản ngay tại thả ra pháp thuật bị cưỡng ép đánh gãy, Hạ Thiên Kỳ thì lại nắm lấy cơ hội, nắm chặt nắm đấm đối thiếu niên kia đầu lại là hung hăng hai quyền. Thẳng đến đánh thiếu niên kia, ngã trên mặt đất triệt để đã mất đi năng lực phản kháng, hắn mới dừng tay. Sau đó hắn tản ra quỷ lưới, thu hồi quỷ khí, một cái bóp lấy thiếu niên cổ, lợi dụng thuấn di lại lần nữa cách xa biệt thự. Mấy cái thuấn di thời gian, hắn liền dẫn người ra trăng thiếu niên về tới Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Khiết vị trí, Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân cũng đã đến nơi này. Vốn định tiến đến trợ giúp Hạ Thiên Kỳ, lại không nghĩ rằng Hạ Thiên Kỳ nhanh như vậy sẽ trở lại. Bên kia phiền phức giải quyết. Lương Như Vân kinh ngạc hỏi. Còn không có, bất quá bị ta đánh lén xử lý một cái, người này bị ta bắt trở lại, lý do an toàn, hay là trước hỏi rõ sở tình huống lại nói. Ừm, Tinh Thủ cùng Lưu Khiết giam cầm chúng ta giải khai. Mặc dù cùng chúng ta giam cầm chú thuật có chút khác biệt, nhưng là trên nguyên lý đều không khác mấy. Lương Như Vân nhẹ gật đầu, đang nhìn một chút lâm vào trong hôn mê Triệu Tinh Thủ cùng Lưu Tỷ về sau, nói với Hạ Thiên Kỳ. Quyền 3, Tử vong sân thí luyện chương 185, lưu lại cho ta một cái toàn thây. Biết Triệu Tinh Thủ không có việc gì, Hạ Thiên Kỳ lo lắng liền tất cả đều buông xuống, sau đó hắn đem cái kia người da trắng thiếu niên, dắt lấy tóc trực tiếp từ dưới đất giật. Đồng dạng xáo lộ, ta đều đã chơi qua. Làm gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn lại chơi một lần? Hạ Thiên Kỳ vỗ vỗ thiếu niên kia sát mặt, nhưng đối phương lại hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Tốt ta, đã ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi, chỉ là đáng tiếc một cái sống sót cơ hội, lúc đầu nghĩ tặng cho ngươi, nhưng ai bảo ngươi không trân quý đâu. Có chút tiếc hận nói xong, Hạ Thiên Kỳ quỷ trảo liền trực tiếp hướng phía thiếu niên cổ chụp tới, nhưng đúng vào lúc này, lúc trước không nói tiếng nào thiếu niên, rốt cục không giữ được bình tĩnh mở mắt. Chỉ bất quá hắn biểu hiện phi thường tỉnh táo. Có chút hư nhược mở miệng nói. Chúng ta là địch nhân, cho dù ngươi hứa hẹn ta cái gì, cuối cùng ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Loại này cho người ta bánh vẽ, lưu người lấy hy vọng, tiếp theo tàn nhẫn tước đoạt xáo lộ, ta dùng nhiều lắm, thấy càng nhiều. Ngươi ngược lại để ta có chút không phản bắt được. Hạ Thiên Kỳ nhìn thiếu niên này, tối đa cũng liền 18-19 tuổi dáng vẻ, ở độ tuổi này nếu như là đến trường chậm một chút, sợ là ngay cả cao trung cũng còn không có đọc xong, đừng nói là đối mặt sinh tử thời điểm. Liền là đứng trước một chút việc nhỏ, sợ đều sẽ luôn cuống tay chân, hoảng hốt không được. Ta biết các ngươi muốn biết cái gì, ta cũng có thể nói cho các ngươi biết, làm trao đổi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta thông khoái. Có thể cho ta lưu lại một bộ toàn thây. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi tới thiếu niên này danh tự. Ngươi chưa cần thiết phải biết tên của ta, bởi vì cái này đối ngươi, đối ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đây cũng là chúng ta trao đổi điều kiện một bộ phận. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là trở nên càng thêm tò mò. À bị hụ ảng. Thiếu niên lúc này đây sảng khoái nói ra. Ngươi là thầy xua ma công hội người. Xem ra các ngươi quả nhiên không phải phổ thông chấp hành giả. Đối với chúng ta sự tình đích thật là có chút hiểu rõ. Thiếu niên giống như là đã sớm đoán được, nói đến chỗ này, hắn đột nhiên cười khổ một tiếng. Mặc dù bây giờ nói những này, sẽ chỉ làm người cảm thấy buồn cười, nhưng là nếu như ta lúc ấy ở đây... tuyệt đối sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội đánh lén. Ngươi cảm thấy các ngươi người bị sát, cùng ngươi bây giờ bị bắt, là vấn đề xuất hiện ở trên sự khinh thường. Đừng có lại khôi hài, nếu như ta muốn, cho dù không đánh lén cũng giống vậy đem bọn ngươi toàn viên diệt sát. Cho nên trên thực tế, là ngươi làm một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn, ngươi có thực lực đem chúng ta toàn diệt, nhưng cuối cùng lại chỉ đem ta bắt đi, ta là hẳn là tán tụng ngươi cảnh giác, vẫn là phải xem thường sự nhát gan của ngươi đâu. Tùy ngươi lý giải ra sao. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ một điểm, quyền chủ động tại trên tay của ta, ta muốn giết ngươi ngươi liền sẽ chết, ta muốn cho ngươi im miệng, ngươi liền sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội mở miệng. Cho nên nếu như ngươi muốn để cho ta tuân thủ hứa hẹn, cho ngươi một thông khoái, mà không phải phát tiết đối ngươi không chỗ không cần lời nói, như vậy ta đề nghị ngươi tốt nhất trả lời ta hỏi vấn đề. Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt liền đợi ở bên cạnh, mặc dù có đang nghe, nhưng là hai người mặc cho ai đều không có mở miệng nói cái gì. Bất quá đối với ạ bị hủ ảng cái này người da trắng thiếu niên, trong lòng bọn hắn kỳ thật cũng là phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn thật sự là quá bình tĩnh, liền phảng phất rơi vào loại này tình cảnh người, cũng không phải là hắn như vậy. Ngươi ngược lại là cho ta một cái đề nghị hay. Nói như vậy, ngươi nghĩ ở ta nơi này là biết chút ít cái gì? Các ngươi thầy xua ma công hội người, không hảo hảo đợi tại dị vực, tại sao muốn đi vào nơi này? Lần trước tại bắt ở cái kia dị vực nữ nhân thời điểm. Hạ Thiên Kỳ cũng không có từ đối phương miệng bên trong hỏi ra cái gì đến, chỉ là biết cái kia dị vực nữ nhân vốn là thầy xua ma công hội người, nhưng lại bị một cái người mở đường theo dị vực mang đến nơi này. Theo đạo lý nói, người mở đường cùng Minh Phủ, có thể nói là hai cái độc lập tập đoàn, theo Áo Gió Nam cùng Tuyệt Đại một chút hành vi liền không khó coi đi ra, đối với Minh Phủ sự tình cũng không làm sao để ý. Cho nên hắn rất kỳ quái, người mở đường là thế nào cùng thầy xua ma công hội làm đến cùng nhau. Chuyện này nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng, chúng ta đều là tiếp vào hội trưởng chỉ lệnh, sau đó thông qua một chút đặc thù không gian thông đạo, tới chỗ này. Đầu mục của các ngươi gọi là Phờ Giang Sít. Đúng thế. Ngươi đối với hắn có cái gì hiểu rõ không? Rất ít, chúng ta những người này, cũng chỉ là biết hắn đến từ Tử Vong Sân Thí Luyện, cũng không phải là thầy xua ma công hội thành viên, về phần phương diện khác cũng không rõ ràng. Bởi vì chúng ta chỉ là bị tuyển ra đến, nhiều nhất liền là hắn thế lực ở dưới một cái nho nhỏ chi nhánh. Hắn chẳng lẽ không có cùng các ngươi nói, để cho các ngươi tiến đến là làm cái gì sao? Không có nói qua nguyên nhân cụ thể, nhưng là có cho chúng ta truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, chúng ta cần nghĩ biện pháp giúp hắn tra được liên quan tới quỷ thần hết thảy tin tức. Cho nên chúng ta mới có thể xuất hiện ở đây, cũng là bởi vì chúng ta đạt được quỷ thần huyết dịch. Các ngươi trước đó để nữ nhân kia đợi tại cư dân trong lâu, vì chính là có thể tốt hơn nắm giữ huyết ma tình huống đúng không? Ngươi nói là quỷ thần huyết dịch sao? Người da trắng thiếu niên nói thẳng ra cái kia huyết ma chân thực thân phận. Dị vực lưu truyền rất nhiều liên quan tới quỷ thần truyền thuyết, mà không giống thứ hai vực như thế, có quan hệ quỷ thần sự tình lắc đắc không có mấy, cơ hồ không nghe được. Mà thầy xua ma công hội, lại là sớm nhất tại dị vực đản sinh thế lực, cho nên biết một chút bí ẩn, cũng là hợp tình hợp lý. Mặc dù cho dù người không nói, hắn cũng biết cái kia huyết ma căn bản không phải đúng nghĩa huyết ma, mà là từ quỷ thần huyết dịch biến thành đồ vật. Nhưng đối với chuyện này, cái kia sớm nhất bị hắn bắt được dị vực nữ nhân, thì lại cũng không có nói với hắn lời nói thật. Hiện tại đến xem, hắn lúc ấy không lưu tình chút nào diệt trừ đối phương, cũng không phải là một sai lầm quyết định. Đúng vậy, ta muốn hỏi liền là liên quan tới quỷ thần sự tình. Các ngươi đã rất sớm đã phát hiện nó, nhưng vì cái gì không đối nó áp dụng bất luận cái gì hành động. Nguyên nhân có hai cái, một cái là bởi vì nó đã biến hóa, chúng ta không có cách nào đối với nó áp dụng thu thập, chỉ có chờ đến nó đại nạn độ tiến hành huyết dịch bổ sung thời điểm, mới có thể lại lần nữa khôi phục lại nguyên thủy nhất hình thái. Cho nên nếu như Phở Giang Xít không đến, như vậy cơ hội của chúng ta chỉ có khi nó sinh ra thay đổi thời điểm. Về phần một nguyên nhân khác, còn lại là Angelina nghỉ ngơi chính là huyết thuật, quỷ thần thông qua huyết trùng sống nhờ, sở sinh thành huyết ảnh phân thân, đối nàng có rất lớn công dụng. Đây cũng là vì cái gì, tại cái kia tòa nhà bên trong người là nàng, mà không phải trong chúng ta những người khác. Quỷ thần bị phong ấn ở các nơi, liên quan tới phong ấn tin tức, các ngươi là từ đâu lấy được. Ta đây cũng không rõ ràng, bởi vì chúng ta chỉ là nghe lệnh của Phờ Giang Sít, hắn mới là tình báo thu hoạch người. Các ngươi hiện tại đã biết liên quan tới quỷ thần phong ấn chi địa tin tức, có bao nhiêu? Không có. Chúng ta phụ trách chỉ là tới đây, thu thập quỷ thần huyết dịch.